Nhìn lấy chính mình sư phụ cùng sư huynh đều ra ngoài, Triệu Lập Chí cũng không tiện không đi, hắn cũng trước mặt chính mình sư phụ rời đi. Dương Minh nói, Tiểu Thanh, không nên cùng rác rưởi so đo, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Mọi người thấy sự tình lắng lại, cũng liền tiếp tục ăn cơm, bất quá cái này Tôn Tam vẫn là rất tức giận, nói ra, làm sao dịch học giới còn có dạng này rác rưởi, cùng dạng này người cùng nhau ăn cơm, thật cảm giác có hại nhân cách của mình. Dương Minh nói, ăn cơm đi, sự tình qua đi coi như. Tốt, ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tôn Tam vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh trong lòng minh bạch, tiểu tử kia sau khi trở về thì hội phát hiện mình thân thể không thoải mái, hắn chẳng những không thể làm chuyện nam nữ, đồng thời hội cảm giác được phía dưới của mình rét run, nói cách khác đồ chơi kia hội càng đổi càng nhỏ. Ăn cơm xong về sau, tổ ủy hội lại bắt chuyện mọi người cùng nhau đến phòng họp, nay thiên còn chưa có bắt đầu, nhưng là cũng tới không ít người, mọi người đến phòng họp giao lưu trao đổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, nếu không ngươi đến gian phòng đi nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút là được rồi. Nói thật ra, Tống Tiểu Thanh còn thật đối dịch học rốt đặc cắn mai, cho nên hắn cũng liền không muốn đi nghe bọn hắn nói cái gì, tại là mình hồi phòng ngủ đi. Dương Minh cũng là sợ nàng gặp lại tiểu côn đồ một loại, dù sao nàng là nữ nhân, lại không biết đánh nhau, cho nên Dương Minh đem hắn đưa đến gian phòng. Đến gian phòng về sau, Dương Minh thì lại trong phòng ngồi một hồi, cùng Tống Tiểu Thanh nói một hồi lời nói, chủ yếu là sợ Tống Tiểu Thanh tâm tình không tốt. Dù sao tại một ngày thời gian, bị một cái gia hỏa hai lần đùa giỡn, cho nên Dương Minh phải bồi Tiểu Thanh một hồi. Tống Tiểu Thanh cũng biết Dương Minh tâm tư, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không muốn có ý nghĩ gì, gặp phải tiểu côn đồ sự tình rất bình thường. Ngươi không nhìn thấy sao? Trên ô tô không phải trải qua thường xuất hiện bàn tay heo ăn mặn sao? Dương Minh ngẫm lại cũng là nha, đây cũng không phải là chuyện gì, huống chi Tống Tiểu Thanh cũng không phải một cái yếu ớt người. Sau đó Dương Minh liền để nàng nghỉ ngơi, chính mình ra ngoài. Dương Minh đến phòng họp, phát hiện cái hội nghị này phòng còn thật không nhỏ. Trên đài hội nghị có một hàng cái ghế, tối thiểu nhất có thể ngồi 10 người. Trên mặt bàn còn có mỗi người tên bài, Dương Minh cũng lười nhìn những người kia tên. Bởi vì cũng là nhìn, Dương Minh cũng không nhận ra những người kia là người nào. Hiện tại trên đài hội nghị đã ngồi mấy người, trừ Tôn Tam phụ thân Tôn Giáp bên ngoài, còn có Ngô Đông Á phụ thân Ngô Phong, người khác Dương Minh cũng không nhận ra. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ nói, xem bọn hắn cái này quy mô không nhỏ, nhưng là mời giống như không có cái gì danh nhân, cũng chính là có sức ảnh hưởng danh nhân còn thật không có. Tôn Tam nhìn đến Dương Minh tới, lập tức nhỏ giọng hô hào Dương Minh, Dương Minh cười đi đến Tôn Tam trước mặt, sau đó an vị tại Tôn Tam trước mặt. Tôn Tam vừa cười vừa nói, Dương Minh, trên đài người ngươi biết nhiều ít nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên là muốn nghe lời nói thật, lời nói dối ta mới không muốn nghe. Nếu như ngươi muốn nghe lời nói thật, vậy ta có thể nói cho ngươi, thực ta thì nhận biết lao ra từ nhà ngươi, người khác ta là cũng không nhận ra. Thực ta bởi vì cũng là nhận biết một nửa, ngồi ở kia đầu là đầu trọc, ngươi thấy không? Cái kia cũng là ngươi đánh tên kia lao cha. Tôn Tam nói ra, thực ngươi không biết, tên kia ở nước ngoài vẫn có chút danh khí, đặc biệt tại Singapore, rất nhiều làm quan đều tìm hắn đoán mệnh xem phong thủy. Dương Minh vừa cười vừa nói, há, hắn nhi tử tố chất kém như vậy, ta nghĩ đến gia hỏa tố chất cũng không tốt đến chỗ nào, cũng đều là cá mẹ một lứa đi. Đúng đấy, thực rất nhiều nam nhân đều là như vậy, nhìn đến nữ nhân xinh đẹp thì ưa thích đùa giỡn người ta, đặc biệt là tàu điện ngầm cùng trên xe buýt, thật sự là đặc biệt nhiều. Đúng nha. Nếu như nữ nhân chủ động thì không quan trọng, nhưng là nữ nhân đối nam nhân không có cảm giác, nam nhân kia trộm đạo cũng là bàn tay heo ăn mặn. Tôn Tam nói ra, Dương Minh, nói thật ra, ngươi có hay không như thế sơ qua? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái tên này cũng quá bị hổi, ta tài giỏi chuyện như vậy sao? Thực ngẫm lại ngươi là không thể làm, bất quá ta sơ qua. Tôn Tam nói ra, một lần tại trên xe lửa, ta ngủ, vậy mà tựa ở nữ nhân trên vai, nữ nhân kia có lẽ là đường dài tịch mịch, vậy mà lôi kéo tay ta thì vừa ngủ lấy mỏ mấy cái. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nói dạng này sự tình, ta cũng là có, ta tại tiểu học thời điểm xem phim có thể thì sơ qua, bất quá là cái lớn hơn ta nữ trước mò ta, đương nhiên ta cũng không hiểu, nàng cầm lấy tay ta mò chính nàng, sau đó ta thì chủ động phối hợp. Chẳng, vậy là ngươi ăn thiệt thòi, cái kia nữ bị ổi thiếu nam nha. Nếu như theo đạo lý nói đó là bị ổi thiếu nam, bất quá ta chính mình cảm giác cũng không tệ, cũng không cần so đo. Tôn Tam nói ra, ngươi cái tên này so ta còn sắc. Ta tại tiểu học thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Dương Minh cùng Tôn Tam chính đang nói chuyện, lúc này một người nói chuyện à, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, sư gia, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Dương Minh xem xét đây không phải Tống Tiểu Thanh biểu cứu thứ hai tên sao. Dương Minh xem xét nhất thời minh bạch, xung quanh một tên là tới tham gia dịch học giao lưu đại hội. Thứ hai tên hô Dương Minh sư gia nhất thời đem Tôn Tam chấn kinh đến, bởi vì Tôn Tam nhận biết thứ hai tên ở trong nước dịch học giới vẫn là có địa vị nhất định. Ai có thể nghĩ đến một cái đại sư cấp nhân vật, bọn họ hội hô Dương Minh cái này tiểu hài tử sư gia, tất cả mọi người rất khiếp sợ, ánh mắt nhất thời cũng đều nhìn về Dương Minh. Chương 981, có lẽ ta sư gia được. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng tới nhà, ở chỗ này thì hô tên của ta là được rồi. Thứ hai tên nói ra, như vậy sao được, ngươi là ta sư gia, kia chính là ta sư gia, ta sao có thể hô tên ngươi, mặc kệ ở nơi nào ta đều chỉ có thể gọi ngươi sư gia. Lúc này trên đài hội nghị mấy người đều đứng lên, có người hô, Chu đại sư tới, Chu đại sư đến lễ đài đi. Chu đại sư, đã lâu không gặp. Chu đại sư, ngươi làm sao mới đến? Tôn Giáp thậm chí rời đi lễ đài, đi xuống, đến thứ hai tên trước mặt, vừa cho thứ hai tên nắm tay một bên vừa cười vừa nói, Chu Minh, chúng ta lại gặp mặt. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, đúng nha, lại đến các ngươi Đông Hải. Nhanh đến trên đài hội nghị, đều tại chờ ngươi đấy. Tôn Giáp nói ra. Thứ hai tên nói ra, ta thì không đi lên, ta sư gia ở chỗ này, ta sao có thể phía trên lễ đài nha. Hoa Hạ có tốt đẹp truyền thống, đặc biệt coi trọng cái này bối phận, sư gia tại ngồi phía dưới, hắn là thật không dám đến trên đài hội nghị. Tôn Giáp giật nảy cả mình, cùng con trai mình cùng một chỗ người trẻ tuổi này, lại là thứ hai danh sư gia, cái kia chính là nói cũng là mình trưởng bối. Phải biết hắn chỉ có thể cùng thứ hai tên ngang hàng, cái kia Dương Minh dĩ nhiên chính là hắn trưởng bối, cũng chính là phóng nhãn chính xác phòng họp, thì không ai so Dương Minh bối phận cao. Không chỉ là không có Dương Minh bối phận cao, cũng là Hà Dương rõ ràng một dạng bối phận người, cũng sẽ không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đến trên đài hội nghị đi thôi, ta cứ như vậy tại ngồi phía dưới chơi là được rồi. Tôn Giáp cũng là một cái lão giang hồ, hiện tại cái này chẳng cảnh hắn tự nhiên biết rõ nói an bài thế nào. Tôn gia vừa cười vừa nói, ngươi muốn lên đi, ngươi sư gia càng phải đi lên, các ngươi hết thể lên đi. Dương Minh nói, các ngươi đều là tiền bối, ta làm sao có ý tứ đi lên. Nói thật ra, Dương Minh vẫn là thật có chút xấu hổ, hắn càng muốn ở phía dưới cùng Tôn Tam cùng một chỗ, tại ngồi phía dưới nhiều tự do. Đặc biệt là hắn ở độ tuổi này, nếu như mình đến phía trên, khẳng định cũng liền thành tất cả mọi người tiêu điểm. Sư gia nếu như không đi lên, vậy ta cũng liền không đi lên. Thứ hai tên nói ra, ngươi ở phía dưới ta liền bồi ngươi ở phía dưới tốt, ngươi không đi lên ta sao có thể đi lên. Tôn Giáp ở một bên nói ra, Dương đại sư, tiền bối, ta thật không biết ngươi cùng Chu đại sư còn có cái này một mối liên hệ, ngươi nhất định muốn tha thứ ta vô tri, nếu như ngươi không lên lễ đài, cái kia chính là không tha thứ ta. Tôn Tam cũng ở một bên nói ra, Dương đại sư, ngươi thì tha thứ nhà ta lão gia tử đi, đến trên đài hội nghị đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mù ồn ào làm gì, ngươi thì hô tên của ta liền có thể, không muốn cùng bọn hắn học. Tốt, ta hô tên ngươi, vậy ngươi liền đến trên đài đi. Tôn Tam nói ra, hiện tại lại không có chính thức khai hội, không cần thiết nghiêm túc như vậy, một tên, ngươi đi lên là được rồi. Dương Minh nói, thứ hai tên ngẫm lại dù sao Dương Minh là mình tiền bối, hắn nói cũng có đạo lý, cũng nói theo, thực nay trời còn chưa có chính thức khai hội, chúng ta thì ở phía dưới đi. Dương Minh nói, ta nói là cho ngươi đi lễ đài, ta tại ngồi phía dưới là được rồi. Tốt, vậy ta nghe ngươi, ta đến phía trên đi. Nói hắn theo Tôn Giáp cùng một chỗ đến phía trên đi. Tôn Giáp nhìn đến người ta chính mình người đều nói tốt, hắn cũng không tiện lại miễn cưỡng, sau đó mang theo thứ hai tên đi lên. Tôn Giáp an bài tốt thứ hai tên ngồi xuống, sau đó chuyên môn an bài công tác nhân viên, để công tác nhân viên cho Dương Minh chuyên môn làm tên bài, dự định ngày mai đặt ở trên đài hội nghị. Tôn Tam vừa cười vừa nói, ta hiện tại đều không có ý tứ gọi ngươi Dương Minh, không nghĩ tới ngươi thật sự là đại sư, ngươi chẳng những là thần y đi, vẫn là dịch học đại sư nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật tốt làm huynh đệ của ta, không muốn nói mỏ hắn. Tốt, chúng ta là anh em, có thể làm huynh đệ ngươi, ta tổ phần cũng là bước lên khói xanh. Hai người đang chuyện trò, Nô Phong đột nhiên ra ngoài, nguyên lai hắn nhi tử đại gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết thân thể của mình không thoải mái. Nô Đông Á bởi vì ăn cơm thời điểm bị đánh, bây giờ còn có chút xấu hổ, tránh trong phòng ngủ, hắn đột nhiên cảm giác mình phía dưới có một trận toàn tâm đau, sau đó cảm giác phía dưới lạnh lẽo. Một trận lạnh lẽo về sau, tiểu tử này cảm giác mình phía dưới lại biến tiểu. Hắn là học dịch học, tự nhiên cũng hiểu được một chút phương diện y học đồ vật, hắn nhận vì cái này hẳn là trong truyền thuyết có lại âm đạo. Nô Phong chạy đến phòng trọ xem xét, biết mình nhi tử bệnh, cũng có chút khẩn trương, lập tức mang theo nhi tử đón xe đi bệnh viện. Đến bệnh viện về sau, bệnh viện cũng tra không ra nguyên nhân gì, chỉ có thể cho mở một chút thuốc. Nô Đông Á không có trở về đến làng du lịch, trực tiếp mua bình nước khoáng thì trên đường ăn. Hắn hiện tại thì ôm một tia hy vọng chính mình ăn những thuốc này về sau, có thể có chút hiệu quả. Thế nhưng là bọn họ trở lại nhà khách về sau, chờ mấy giờ vẫn là không có tác dụng, phía dưới vẫn là lạnh lẽo, có chút đau đau nhức. Nô Phong không có hắn biện pháp, chỉ có thể một lần nữa đến hội nghị phòng, hy vọng có thể gặp phải biết y thuật cao nhân, bởi vì học dịch học rất nhiều đều hiểu y thuật, đồng thời mà còn có dịch học cao thủ. Thế nhưng là chờ hắn đến phòng họp, hội nghị đã kết thúc, sau đó hắn thì hỏi thăm đến, nhìn xem người nào hiểu y thuật. Có người nói cho hắn biết, nói có cái gọi Ngô Trấn Đông, chẳng những dịch học lợi hại, đồng thời tại phương diện y học cũng có nhất định tạo nghệ. Bất quá cho tới bây giờ cũng còn không có tới, về sau có người giới thiệu thứ hai tên, nói thứ hai tên cũng hiểu được một chút y y thuật, có thể tìm hắn nhìn xem. Ngô Phong nghe nói về sau, lập tức đi tìm thứ hai tên không biết con trai của Ngô Phong đùa giỡn qua Tống Tiểu Thanh, nếu như biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Thứ hai tên thực chỉ là hiểu được một chút đông y gì, nhưng là còn đánh nữa thôi đến tốt bao nhiêu mức độ, bất quá đồng dạng bệnh nhẹ vẫn là không có vấn đề. Thứ hai tên đến Ngô Đông Á gian phòng, sau khi xem, nói ra, cái này hẳn là co lại âm đạo, bất quá ta chỉ có thể biết là tật xấu này, bất quá nếu như ngươi để ta trị liệu, ta còn thực sự không có bản sự này. Ngô Phong nhìn đến thứ hai danh đô nói không có cách, trong lòng cũng là 10 phần sốt ruột, cười khổ nói, Chu đại sư, ngươi xem một chút cái này người nào có thể trị hết. Cái này ta cũng là không rõ lắm, ta chỉ biết là cái này có hai phương diện nguyện ý khả năng tạo thành, một là chuyện phòng the về sau tẩy tắm nước lạnh. Nhưng là cũng không nhất định lợi hại như vậy nha, còn một cái cũng là gặp phải cao thủ, nếu như gặp phải cao thủ điểm huyệt cũng có thể dạng này. Thứ hai tên nói ra, cái kia đến tột cùng người nào lại bản sự này trị liệu, Chu đại sư kiến thức rộng rãi, ngươi cần phải nhận biết phương diện này thần y lìa đi. Nô Phong nói ra, nếu không ta hỏi một chút ta trưởng bối đi, có lẽ ta sư già có thể trị đây. Thứ hai tên nói ra, chương 982, đây chính là ta sư gia. Chương 982, đây chính là ta sư gia. Thứ hai tên nói hắn sư gia có hy vọng trị liệu, đây cũng là cho Ngô Phong cha con một tia hy vọng. Ngô Phong còn không biết thứ hai danh sư gia cũng là Dương Minh, nếu như nàng biết là Dương Minh, đoán chừng nhìn đến Dương Minh về sau, cũng sẽ không tin tưởng Dương Minh có thể có bản lĩnh gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau, thứ hai tên số tuổi cũng không nhỏ, hắn sư gia khẳng định số tuổi càng lớn, cho nên Ngô Phong nghe về sau vẫn là rất kích động. Ngô Phong nói ra, Chu đại sư, ngươi sư gia bây giờ ở nơi nào? Có thể hay không mời hắn tới? Thứ hai tên nói ra, đây là cũng không vội tại nhất thời, hắn hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi đi, đợi buổi tối dù sao hắn muốn đi ra ăn cơm, buổi tối ta cho hắn nói một chút. Thứ hai tên biết Dương Minh cùng với Tống Tiểu Thanh, cho nên hắn không có ý tứ quấy rầy, dù sao Tống Tiểu Thanh gọi mình biểu cứu, chính mình là một trưởng bối, hiện tại không tốt đi quấy rầy người ta. Ngô Phong nghe về sau, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể chờ đợi. Dù sao cao thủ đều là có tính khí, nếu như đắc tội hắn, có lẽ còn muốn mời hắn cho con trai mình xem bệnh thì nguy hiểm. Tốt ta, kia buổi tối ăn cơm thời điểm còn mời Chu đại sư giúp chúng ta dẫn tiến một chút. Ngô Phong nói ra, yên tâm đi, đều là người trong đồng đạo, không có gì tốt chối từ, ta nhất định khiến ta sư gia giúp ngươi mua chữa bệnh. Thứ hai tên nói ra, vậy ta trước hết không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Thứ hai tên rời đi về sau, cũng trở về đến gian phòng của mình đi, muốn thứ hai tên dạng này cao thủ, bọn họ đều là cho an bài phòng đơn. Dương Minh hiện tại chính trong phòng ôm Tống Tiểu Thanh ngủ đâu, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Dương Minh, chờ chuyện này đi qua về sau, chúng ta muốn hay không đi leo Thái Sơn. Dương Minh nói, bỏ Thái Sơn là khẳng định phải đi, không qua Thái Sơn trước đó, ta muốn về một chuyến nhà, bởi vì trong nhà ta thầu đất trồng rau khẳng định cũng cần hạt giống, ta mau mau đến xem. Hả, cái kia có muốn hay không ta đi qua? Tống Tiểu Thanh hỏi. Thực Dương Minh là không muốn để cho Tống Tiểu Thanh đi qua, dù sao Vương Mẫn tại nhà, hắn chả muốn Vương Mẫn cùng một chỗ thân mật đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến lúc đó đang nhìn đi, hiện tại cũng không tiện nói. Có thể hay không ngươi trong nhà có lao bà nha? Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Làm sao lại thế, ngươi nhìn ta ở độ tuổi này giống như là kết hôn người sao? Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại nữ nhân cũng thế, không có một cái nào là đứa ngốc nha. Dương Minh vừa định ngủ, điện thoại di động thì văng lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tôn Tam đánh tới, tiếp cú điện thoại về sau. Dương Minh nói, Tôn Tam nha, không phải là nên cơm nước xong xuôi à? Đúng nha. Cũng là nên ăn cơm, nếu không ta làm sao dám quấy rầy ngươi nha. Tốt, cái kia ta lập tức đi qua. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, nên lên tới dùng cơm. Tốt, ra đi ăn cơm đi. Tống Tiểu Thanh nói cũng đứng lên. Hai người đến ăn cơm đại sảnh, lần này không muốn một dạng, Dương Minh vừa đến đại sảnh, Tôn Giáp bọn họ liền đến, lôi kéo Dương Minh liền đi bên trong danh nhân ghế. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn khách khí như vậy, ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi liền có thể. Không cần cùng các ngươi những thứ này danh nhân ngồi cùng một chỗ. Cái kia làm sao có thể nha, ngươi cái này thuộc tại chúng ta tiền bối, ngươi không vào chỗ chúng ta cũng không dám ăn cơm. Tôn Giáp nói ra. Lúc này thứ hai tên cũng tới, nói ra, sư gia, ngươi nhất định phải đến bên trong ngồi, nếu không ta cũng không đi qua. Đúng nha, ta hy vọng ngươi có thể đi qua, nếu không chúng ta những người này đều băn khoăn. Tôn Giáp nói ra, ngươi nhất định muốn đi qua, ngoài ra còn có hai cái cao nhân đi, một cái là chứ danh tính danh học chuyên gia Dương Lên Tê. Một cái là Hoài Hải Phong Thủy Đại sư Trương Thế Long, bọn họ đều ở đây. Dương Minh vừa nghe nói hữu tính danh học Đại sư Dương Lên Tê, còn có bọn họ Hoài Hải Trương Thế Long, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta liền đi qua, bất quá ta đã đi qua, khẳng định phải mang theo bạn gái của ta đi qua. Tôn Giáp nói ra, đó là đương nhiên, cần phải, cần phải. Nói dẫn đường để bọn hắn đi qua, Dương Minh lôi kéo Tống Tiểu Thanh cùng thứ hai tên cùng đi, đến bên trong về sau, Dương Minh biết bên trong ba cái bản đều là danh nhân, mặc dù mình không biết. Nhưng là hắn cũng không biết mình ngồi ở đâu trên bàn lớn tốt. Tôn Giáp đem ba người bọn hắn đưa đến vị trí tốt nhất, cũng chính là chính vị, vị trí này là lưu cho lớn nhất quyền uy người ngồi. Đặc biệt là tại Hoài Hải nơi này, ăn cơm vị trí rất có chú trọng, đặc biệt dựa theo bối phận tôn ti đến ngồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này thực rất đơn giản, các ngươi số tuổi lớn ngồi ở đây đi, ta là không tốt cho nên ngồi ở chỗ này. Lúc này, chứ danh tính danh học đại sư Dương lên kêu nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, Dương lão sư, vẫn là ngươi ngồi ở chỗ này đi, người khác thật không cùng ngươi so. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta không có nhận lầm, ngươi cũng họ Dương, ngươi là ta thần tượng, còn có ngươi trước mặt Trương lão tiền bối, còn là các ngươi đến ngồi đi, ta xác thực không được, có các ngươi tại, ta thật không thể ngồi ở đây. Lúc này, phong thủy đại sư Trương Thế Long cũng vừa cười vừa nói, Dương lão sư, vẫn là ngươi ngồi ở chỗ này đi, chúng ta làm sao có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đều ngồi tại cái này trên một cái bàn, các ngươi nếu như không nguyện ý ngồi tại cái này chính vị, ta cũng chỉ có thể đến trên bàn của hắn ngồi. Nói, hắn quả thực là đem hai vị đại sư kéo đến chính vị phía trên, hai người cũng không tiện lại tranh luận, đành phải ngồi xuống. Sau đó Dương Minh lại để cho thứ hai tên ngồi xuống, chính mình mới lôi kéo Tống Tiểu Thanh ngồi ở bên vị. Ngồi xuống về sau, Dương Minh nhìn đến Ngô Phong cũng tới, có điều hắn là ngồi tại sát vách trên ghế ngồi. Ngô Phong hiện tại còn không biết Dương Minh là thứ hai danh sư gia, bởi vì cái này trên ghế ngồi ngồi rất nhiều số tuổi lớn người, có điều hắn ngược lại là cho rằng Trương Thế Long là thứ hai danh sư gia. Bởi vì nơi này chỉ có hắn số tuổi lớn nhất, bất quá bây giờ hắn cũng không tiện quấy rầy, dù sao hiện tại là thời gian ăn cơm, làm sao có ý tứ quấy rầy người ta ăn cơm đây. Thịt rượu đã tới, mọi người uống rất vui vẻ, đương nhiên muốn lẫn nhau mời rượu, cái bàn này trên người đều muốn cho Dương Minh mời rượu, đây cũng chính là hoa hạ tiểu văn hóa đi. Uống rượu là có chú trọng, trước cho ai mời rượu, sau cho ai mời rượu, làm sao mời rượu, đều là có một bộ học vấn. Mọi người uống rất vui vẻ, bất chi bất giác đều cơm nước non nê. Nô Phong nhìn đến cái bàn này trên người đều uống không sai biệt lắm, hắn mới đi tới, đi đến thứ hai tên trước mặt, nói ra, Chu đại sư, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút, ta muốn nhận thức một chút lệnh sư gia. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, tốt, ta thì giới thiệu cho ngươi một chút, nhận thức một chút ta sư gia. Tốt, cảm ơn Chu đại sư. Nô Phong rất cẩn thận nói, đây chính là ta sư gia. Thứ hai tên chỉ Dương Minh nói, chương 983, chúng ta so tay một chút. Nô Phong xem xét Dương Minh lại là thứ hai danh sư gia. Hắn nhưng là liền có chút không quá tin tưởng, đây là hốt du người đi, nếu là hắn sư gia, coi như không phải tiểu lão đầu, vậy cũng không thể còn trẻ như vậy nha. Nô Phong đang suy nghĩ cái này xung quanh một tên là có chút danh vọng, cũng không có khả năng hốt du chính mình nha, Nô Phong lại cảm thấy không có khả năng, sau đó nói ra, Chu đại sư, ngươi nói người trẻ tuổi này là ngươi sư gia nha. Nô Phong nói ra, thứ hai danh tự nhiên minh bạch, không cần nói là Nô Phong, bất kể là ai gặp phải dạng này sự tình, đều sẽ cho rằng Dương Minh không thể nào là người ta sư gia. Cũng là sư phụ cũng không có khả năng nha. Dù sao nhìn lấy Dương Minh chỉ là một cái tiểu hài tử có thể lớn bao nhiêu bản sự, chủ yếu nhất là Dương Minh vẫn là đánh hắn nhi tử người. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, Nô đại sư, hắn thật sự là ta sư gia, đây là không thể làm loạn, không tin ngươi hỏi một chút hắn đồng đạo. Tôn Giáp lúc này nói ra, không tệ, cái này cũng là đại sư Dương Minh tiền bối, cũng chính là Chu đại sư sư gia. Ta còn không có lao tới kịp cho ta sư gia nói sao, vậy thì thật là tốt, hiện tại ta thì có thể cho ngươi hỏi một chút. Thứ hai tên đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, sư gia, cái này Ngô con trai của đại sư hiện tại có một loại bệnh, ta nhìn về sau cảm giác là co lại âm đạo, bất quá ta cũng không biết làm sao chữa, không biết sư gia người có thể hay không trị liệu. Nhìn lấy thứ hai tên hỏi như vậy Dương Minh, một số người đều muốn cười, dù sao Dương Minh tuổi còn rất trẻ, hắn có thể lớn bao nhiêu bản sự, đặc biệt là một cái số tuổi lớn hôm một người trẻ tuổi sư gia, đúng là buồn cười. Dương Minh xem xét thì minh bạch, là Ngô Đông Á tiểu tử kia muốn tìm chính mình nhìn bệnh. Thực Dương Minh lúc đó liền biết tiểu tử này bệnh, bởi vì cũng là Dương Minh để hắn bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, một tên nha, không phải ta không chữa trị cho nàng, là bởi vì ta biết tiểu tử kia phẩm chất rất kém cỏi, nếu như là bất luận kẻ nào tìm ta, ta đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là tiểu tử kia không được, hắn ban ngày còn đối tiểu thanh động thủ động cước đây. Vây xem có người biết giữa chưa sự tình, cũng ở một bên nói ra, là tiểu tử kia nha, tiểu tử kia xác thực quá sức, ăn cơm thời điểm còn không thành thật. Tôn Giáp nhìn đến tràng cảnh này, hắn cũng không tiện nói gì. Nếu như là người khác, coi như Dương Minh không cho trị liệu, hắn cũng hỗ trợ cổ vũ, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại là bởi vì Dương Minh cùng con trai của Ngô Phong đánh nhau, hắn làm sao có thể cho đối phương chữa bệnh. Chủ yếu nhất là Dương Minh còn trẻ như vậy, thật có bản lĩnh này sao? Không biết là Tôn Giáp một người hoài nghi, cũng là tại chỗ cũng không có mấy người cho rằng Dương Minh là thần y, nếu như nói hắn là dịch học thiên tài, mọi người có lẽ có thể miễn cưỡng tin tưởng. Bởi vì dịch học là có thể có thiên tài, có thể tuổi trẻ nắm giữ bản lĩnh thật sự, nhưng là y học không được. Y lý thuật là cần một chút xíu tích lũy, cho nên thật không có mấy cái sẽ tin tưởng Dương Minh, sẽ nói Dương Minh lợi hại. Bất quá tất cả mọi người rất tôn kính thứ hai tên, cho nên thứ hai danh sư gia, mọi người còn không thể không tin. Nô Phong cũng biết muốn Dương Minh cho con trai mình xem bệnh, cái kia đúng là rất khó khăn, bất quá xác thực tìm không thấy thầy thuốc, cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Nô Phong nói ra, Dương đại sư, ban ngày thì khuyển tử không đúng, người đánh người bất kể cần ngạo nhân qua, thì trợ giúp chúng ta một cái đi, ta vô cùng cảm kích. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi ý là để ta giúp các ngươi, ngươi biết tiểu tử kia làm gì sao? Loại người này ta sẽ không trợ giúp. Thứ hai tên vốn là muốn cho Dương Minh trợ giúp con trai của Ngô Phong xem bệnh, có điều hắn vừa nghe đến Dương Minh nói tiểu tử kia đùa giỡn Tống Tiểu Thanh. Trong lòng cũng là 10 phần tức giận, nói ra, sư gia, thật xin lỗi, ta không biết tiểu tử kia tố chất kém như vậy, nếu như ta biết, ta cũng sẽ không giúp bọn hắn, càng sẽ không nói để ngươi giúp bọn hắn. Sau khi nói xong, thứ hai tên lại quay người đối với Ngô Phong nói ra, Ngô Phong, ngươi đã đắc tội ta sư gia, cái kia chính là đắc tội ta, hôm nay ta lời nói để ở chỗ này, ta và các ngươi không đội trời chung. Nô Phong vốn là rất tức giận, hắn biết cũng là cầu Dương Minh cũng vô dụng, huống chi thì Dương Minh cái dạng này, một điểm thần y đều không giống, làm sao có thể trị liệu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không sợ đắc tội Dương Minh, sau đó nói ra, thực ta cũng không tin tưởng các ngươi có thể chữa bệnh, đã các ngươi như thế không nể mặt ta, lão tử cũng liền không nể mặt các ngươi, tiểu tử, ngươi không phải rất ngu bức sao. Có dám hay không cho ta so tay một chút. Con trai của Ngô Phong tuy nhiên không có bản lĩnh gì, nhưng là Ngô Phong tại võ thuật phương diện xác thực có bản lĩnh, tại Singapore thời điểm. Hắn công phu vẫn có chút danh khí. Dương Minh cười lạnh nói, đã ngươi muốn so hoa, ta hoàn toàn có thể phục bồi, ta thì không hiểu, ngươi là cao thủ, ngươi một người ngoại quốc còn dám so với ta võ thuật, ngươi chẳng lẽ không biết hoa hạ võ thuật lâu đời lịch sử sao? Chỉ nói không luyện có làm được cái gì, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi. Nô Phong nói ra, chúng ta cũng không cần ở cái địa phương này, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài trận đấu đi. Thứ hai tên nói ra, Nô Phong, ngươi không muốn mỏ mẫm linh tinh, có ta thứ hai tên tại, thì không cần ta sư gia xuất thủ, ta đến cùng ngươi so tay một chút. Dương Minh biết thứ hai tên không biết cái gì công phu, hắn chắc chắn sẽ không là Ngô Phong đối thủ, sau đó nói ra, một tên nhà, không muốn ngươi động thủ, vẫn là ta tới đi, ta mấy ngày nay không biết vì cái gì, toàn thân kinh không có địa phương làm, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Dương Minh nói lấy còn vỗ vỗ thứ hai tên một chút, thứ hai tên gật gật đầu nói, tốt ta. Nhìn lấy thứ hai tên hô Dương Minh sư gia, Dương Minh thật giống trưởng bối đập vãn bối một dạng, mọi người nhìn cảm giác rất không phối hợp, thậm chí có chút buồn cười. Dương Minh cùng Ngô Phong đi ra bên ngoài, bên ngoài hành lang cũng không phải quá lớn, nhưng là hai người đánh nhau đầy đủ. Dương Minh dừng lại nói ra, lão gia hỏa, ngươi thế nhưng là nghĩ kỹ, nếu như muốn tốt đâu, có thể xuất thủ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tuy nhiên bối phận cao, nhưng là ta là người ngoại quốc không cùng các ngươi kéo bối phận, cho nên ta vẫn là bảo ngươi người trẻ tuổi. Ta cũng hoài nghi nhi tử ta thương tổn cùng ngươi có quan hệ, cho nên ta muốn cùng ngươi so tay một chút. Ngô Phong nói ra, tốt ta, đã ngươi nhất định phải nghĩ như vậy. Vậy ta thì tiếp nhận, ngươi ra tay đi, vì thể hiện ta mênh mông đại quốc tốt đẹp truyền thống, ta bày biện không dùng tay. Nói Dương Minh thì đem mu bàn tay đến đằng sau. Cái này mọi người nhất thời giật mình, cái này Dương Minh thật lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể không dùng tay nên chiến. Bình thường đều là võ hiệp bên trong mới có thể xuất hiện dạng này trang diện, hiện tại mọi người vậy mà có thể nhìn đến. Thứ hai tên nói ra, sư gia, không muốn khách khí với hắn, chúng ta muốn là kết quả, không phải quá trình. Thứ hai tên ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi có thể thắng lợi liền có thể, chúng ta không thèm quan tâm quá trình. Nói trắng ra cũng là ngươi đánh bại hắn liền có thể, không muốn giả bộ bức nắm tay giấu đến sau lưng, bất quá như thế tới nói hắn là không dám nói. Chương 984, vẫn là thu nhỏ. Dương Minh chắp tay sau lưng đứng đấy, đem Ngô Phong giá hỏa này thế nhưng là giận hỏng, chính mình cũng coi là võ lâm cao thủ, cái này tiểu hài tử cũng dám như thế đối với chính mình, thật là khiến người ta khó có thể tin, hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì. Ngô Phong tuy nhiên võ công không tệ, nhưng là con của hắn sợ chịu khổ, không có đi luyện tập võ thuật, chỉ là học dịch học, đồng thời chỉ học chút gia lông. Nô Đông Á bình thường thích nhất nghiên cứu là nữ nhân, nhìn đến nữ nhân xinh đẹp hắn thì đi không được, cho nên gia hỏa này mặc dù tuổi tác không nhỏ, còn muốn lao tử mỗi ngày quan tâm. Đồng dạng làm cha đều là như vậy, không con trai của quản nhiều không làm việc đàng hoàng, hắn vẫn là hội bảo hộ chính mình nhi tử, đây chính là thổ ngữ nói bao che cho con, khắp thiên hạ phụ thân phần lớn là dạng này. Nô Phong nói ra, vẫn là ngươi lên trước đi, không muốn bày biện cái kia giá đỡ trang bức. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho là ta đang trang bức sao? Vậy ngươi thì sai, thực ta không phải đang trang bức, bởi vì nếu như ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội ra tay, cho nên ta hay là hy vọng ngươi xuất thủ trước. Vốn là Ngô Phong liền đã giận hỏng, hiện tại Dương Minh nói như vậy, hắn cảm giác Dương Minh cũng là đang vũ nhục chính mình, lại muốn để cho mình hai tay, chỉ dùng chân còn chính mình tác chiến, tức giận nhất là còn để cho mình xuất thủ trước. Nói nếu như mình không hạn xuất thủ, liền không có cơ hội ra tay, nghĩ tới đây, Ngô Phong cái gì cũng không nói, hắn thầm nghĩ nói, ngươi không phải không lấy tay sao? Ta thì lấy tay, nhìn xem ngươi làm sao đối phó ta. Nghĩ tới đây, Ngô Phong trực tiếp một cái phải đấm thẳng đánh đi ra, tuy nhiên Ngô Phong tuổi tác không nhỏ, đã coi như là 50 tuổi, nhưng là quyền này đánh đi ra vẫn là hổ hổ sinh phong. Mọi người thấy Dương Minh còn hai tay chắp sau lưng, nhịn không được thay Dương Minh lo lắng, chỉ là Dương Minh giống như không có bất kỳ cái gì lo lắng, còn là có Thái Sơn áp đỉnh thờ ơ cấp độ. Nô Phong thầm nghĩ nói, gia hỏa này cũng là trăng bức, có ta thoáng một cái, tiểu tử ngươi còn không nằm mấy ngày. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, chính mình rõ ràng nhất quyền đánh đi ra, chính mình cũng nhìn đối phương hạ bản không có biến hóa, nhưng là vậy mà cảm giác mình bay lên. Nguyên lai mình lại còn là bị đối phương phát sau mà đến trước, phanh một tiếng, Nô Phong ngồi dưới đất, mới phát hiện mình lại là dạng này, bay xa 4, 5 mét, cũng may mắn là chạy hành lang đá. Nếu như là đối với trên tường, lần này muốn đâm đến rất lợi hại. Dương Minh bình thường đánh người chính là như vậy, gặp phải lợi hại thì đánh lợi hại, bởi vì hắn biết, lợi hại người kháng đánh năng lực cũng mạnh, không có thể giống nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến, tiếp tục. Thực Nô Phong không phải đứng ốc, biết mình không phải là đối thủ, nhưng là hắn cũng sĩ diện nhà, cho nên muốn tái chiến, dù sao mình vừa mới cũng là chủ quan. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, lại một lần nhào lên, thế nhưng là lần này vẫn là như vậy tử, bị Dương Minh một chân đá ngã xuống đất. Nô Phong lại một lần đứng lên, nhưng là hắn thật không có dũng khí chiến đấu. Nô Phong vừa đứng lên, hắn đồ đệ Triệu Lập Chí thì chạy tới, nói ra, sư phụ, ngươi đuổi mau đi xem một chút, ta sư đệ giống như không được. Nô Phong nghe được về sau, cũng không có tâm tình cân nhắc vấn đề mặt mũi, cuống quýt chạy, hắn đến Ngô Đông Á gian phòng, phát hiện Ngô Đông Á chính ôm bụng nhỏ trên giường đánh lăn đây. Con trai của nhìn đến cái dạng này, Nô Phong thật không biết như thế nào cho phải, hắn nói ra, nhi tử, muốn không phải là tìm cái kia đánh ngươi Dương Minh đi, có lẽ hắn có thể cho người chữa cho tốt. Ngô Đông Á cao mày nói ra, cha, đừng nói hắn không nhất định có thể trị hết, coi như có thể trị hết, ta cũng không tiện đi xin người ta nha. Lúc này, cũng có một cái dịch học đại sư tới, hắn nói cho Ngô Phong, nói ra, thực các ngươi không biết, Dương Minh thực cũng là cái thần y đi, hắn chẳng những là thần y đi, vẫn là hoa hạ thần y đi bảng thành viên, nếu như các ngươi làm cho hắn cho trị liệu, 100% có thể trị hết. Ngô Phong nghe được về sau, vì con trai mình, hắn cũng không cần mặt mũi, Ngô Phong quay người lại chạy ra đến, nhìn đến Dương Minh còn không hề rời đi, lập tức liền đi tới Dương Minh trước mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, làm sao? Có phải hay không hại muốn chiến đấu? Nô Phong phanh một tiếng quỷ gối Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần ý đi, Dương tiền bối, là ta sai, là nhi tử ta sai, đều tại ta quản giáo không nghiêm, ta về sau nhất định sẽ thật tốt quản giáo, ngươi liền có thể thương hại một chút chúng ta đi, cái đứa bé kia còn nhỏ, ngươi không thể để cho hắn cả một đời cứ như vậy hết nha. Dương Minh người này chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng, nếu như ngươi cùng hắn cứng rắn làm, hắn chịu đối sẽ cùng ngươi làm, nhưng là nếu như ngươi thật đi cầu hắn ngược lại có chút băn khoăn. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã các ngươi đều nói như vậy, ta cũng không tiện lại nói cái gì, vậy ta thì đi xem một chút đi. Bất quá về sau các ngươi có thể phải chú ý, nếu như con của ngươi còn như vậy, gặp phải người khác có thể sẽ không như thế tiện nghi hắn. Lão nhân gia người yên tâm, ta về sau nhất định áp đặt quản giáo, nếu như hắn dám làm ẩu, không muốn ngươi nói, ta đều lại đánh gãy hắn chân. Đúng nha, coi như ngươi không đánh gãy hắn chân, người khác cũng sẽ đem hắn cái chân thứ ba đánh gãy. Đang khi nói chuyện, Dương Minh theo Ngô Phong đến Ngô Đông Á cửa gian phòng, đương nhiên, cũng không ít người theo tới xem náo nhiệt. Bất quá dù sao gian phòng không lớn, chỉ là có mấy cái chủ yếu người theo vào đến, những kia tuổi trẻ hậu bối căn bản không có tư cách vào đến, đương nhiên chính bọn hắn trong lòng cũng nắm chắc, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Dương Minh sau khi đi vào, Ngô Đông Á còn ôm cái bụng, hắn nhìn đến Dương Minh về sau, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết ngươi không cao hứng, nhưng là ngươi bệnh cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, không muốn bởi vì ta đáp ứng trị bệnh cho ngươi, ngươi liền cho rằng ngươi bệnh là cùng ta có quan hệ. Nô Đông Á thầm nghĩ nói, cái này khẳng định thì cùng ngươi có quan hệ, muốn không thế nào trùng hợp như vậy, ngươi đánh qua ta về sau ta chính là cái này bộ dáng. Có điều hắn cũng chính là chỉ dám tại trong lòng nghĩ, miệng bên trong là không dám nói ra. Miệng bên trong chỉ có thể nói, cảm ơn Dương thần y đi, cảm ơn. Dương Minh giơ tay lên tại bụng hắn phía trên ấn vào, sau đó đưa vào một chút linh khí đưa vào về sau, Dương Minh thì rút tay về, nói ra, hiện tại ngươi cần phải tốt ta. Nô Đông Á lúc này mới phát hiện chính mình thật tốt, không có bất kỳ cái gì thống khổ, cái này cũng quá bất khả tư nghị, sau đó hắn cao hứng nói ra, tốt, tốt, ta còn thực sự tốt, cảm ơn nha. Nô Phong nhìn đến con trai mình đã tốt, đây cũng quá lợi hại, hắn cũng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, hôm nay nhiều chuyện thua thiệt Dương tiền bối, ta thật sự là vô cùng cảm kích nha. Dương Minh lạnh lùng nói, cái này ngươi thì không nên khách khí, chỉ bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức. Nói, Dương Minh liền xoay người rời đi. Dương Minh rời đi về sau, Nô Đông Á đến nhà vệ sinh tiểu tiện, thế nhưng là hắn nhìn xem phía dưới, thật sự là giống như sấm sét giữa trời quang, bởi vì hắn phát hiện mình đồ chơi kia vậy mà nhỏ rất nhiều, giống như trước 4-5 tuổi thời điểm một dạng rũ cục lấy. Chương 985, không cho ngươi trị. Dương Minh vừa trở lại gian phòng của mình, bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa, Dương Minh thầm nghĩ nói, ai sẽ gõ cửa nhà, rõ ràng có chung cửa không dùng, lại muốn gõ cửa. Dương Minh mở cửa, xem xét lại là Nô Đông Á, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ta đều chữa cho ngươi tốt bệnh, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Thực ngươi không biết, còn không có tốt, ngươi khẳng định lưu tư tâm, ta hiện tại phía dưới vật kia thu nhỏ. Nô Đông Á nói ra, ta tới tìm ngươi thì là muốn cho ngươi cho ta tiếp tục trị liệu, để ta vật kia biến lớn. Cái này ta thì không có bản lãnh, ta chỉ có thể để ngươi khỏi bệnh, để ngươi không có thống khổ, nhưng là ta không có bản lãnh để ngươi vật kia biến lớn, ta đã hết sức. Ngươi có phải hay không đang lừa dối ta, rõ ràng cũng là ngươi để ta khó chịu, để ta vật kia thu nhỏ, ngươi vì cái gì không cho ta biến trở về đến. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không phải cho ta trang bức, ta xem bệnh cho ngươi, ngươi lại còn muốn hãm hại ta nha, sớm biết ta thì không cho ngươi trị bệnh. Nhìn đến Dương Minh nói không chữa bệnh cho hắn, tiểu tử này cũng gấp, nói ra, ngươi không muốn cho rằng ngươi có bao nhiêu nhu bức, ta bệnh cũng là bởi vì ngươi, ngươi có tin hay không ta tìm nước ngoài xã hội đen làm chết ngươi. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh thì lạnh lùng nói, tốt lắm, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi tìm nước ngoài hát chuộc về chơi ta, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bất quá ở ngoại quốc xã hội đen trước khi đến, ta trước tiên đem ngươi làm. Dương Minh nói lấy thì một bàn tay đánh vào Ngô Đông Á trên mặt, nói ra, tiểu tử, ta hiện tại thì giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Ta không tin, coi như ngươi giết chết ta, cha ta cũng sẽ báo thù cho ta. Thì cha ngươi nha, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, đừng nói cha ngươi không phải đối thủ của ta, cũng là ngươi từ bên ngoài mời sát thủ, kết quả kia cũng là từng cái sau bị ta giết. Lúc này, Nô Phong cũng chạy tới, đương nhiên thứ hai tên cũng tới, còn có Tôn Tam cha con đều tới, bọn họ nhìn đến dạng này sự tình phát sinh, phần lớn là đứng tại Dương Minh bên này. Dương Minh đã đóng chặt cửa phòng phía trên, hắn không muốn để cho Tống Tiểu Thanh nhìn đến chính mình đánh người tràn diện, tất cả mọi người trong hành lang. Nô Phong nói ra, Dương Đại Sư, khuyển tử không hiểu chuyện. Hay là hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, có thể sẽ giúp nhi tử ta trị liệu một chút, để hắn phía dưới biến lớn. Dương Minh nói, không phải ta không muốn giúp hắn, ta bản sự chỉ dạng này, chỉ có thể trị hết hắn bệnh, không cho hắn lại thống khổ, nhưng là ta không thể để cho hắn đồ chơi kia biến lớn, ta không có bản sự này. Cha, không yêu cầu hắn, hắn cũng là có ý. Nô Đông Á nói ra, hôm nay nếu như không phải hắn, ta chắc chắn sẽ không nhiễm bệnh, ta cái bệnh này cũng là hắn cho ta làm. Thực Nô Phong làm sao không hiểu. Hắn cũng hoài nghi hôm nay Ngô Đông Á bệnh là cùng Dương Minh có quan hệ, nhưng là bây giờ không phải là truy cứu bệnh vấn đề, mà chính là muốn lấy làm sao trước càng. Bởi vì hắn hoài nghi, ra Dương Minh bên ngoài, khắp thiên hạ thì không ai có thể con trai của trị liệu bệnh, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cầu Dương Minh. Ngô Phong nói ra, xuất sinh, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm, tới cho Dương Đại Sư chịu nhận lỗi. Ta mới sẽ không cho hắn chịu nhận lỗi, huống chi hắn cũng không có bản lãnh cho ta chữa cho tốt, cầu hắn có cái dám dùng. Ngô Á Đông nói ra, đúng. Ta là chị không hết, cho nên ngươi cũng không cần cầu ta cũng không có gì hay. Dương Minh nói. Nô Phong lôi kéo Ngô Đông Á đi đến Dương Minh trước mặt, đối với Ngô Đông Á nói ra, ngươi quỳ xuống cho ta. Ngô Đông Á chết sống không nguyện ý quỳ xuống, đồng thời nói ra, cha, ngươi có phải hay không muốn bức tử ta? Nô Phong thầm nghĩ, nhi tử, ngươi làm sao ngốc như vậy nha, ngươi chẳng lẽ không biết tại người dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi ở chỗ này nào đi, ta muốn nghỉ ngơi, không muốn lại quấy rầy ta. Nô Phong đột nhiên phanh một tiếng quỳ gối Dương Minh trước mặt, sau đó nói, Dương Đại Sư, ta van cầu ngươi, mau cứu nhi tử ta đem. Dương Minh trong lòng minh bạch, nếu như cho tiểu tử này chữa cho tốt, hắn về sau khẳng định sẽ còn thai hỏa mỹ nữ. Bất quá mặc dù là dạng này, nếu như Ngô Đông Á quỳ cầu chính mình còn thật không đành lòng cự tuyệt. Bất quá bây giờ nhìn lấy Ngô Đông Á còn như thế mạnh miệng, chính mình cũng lười trị cho hắn, nhưng là bây giờ thấy Ngô Phong quỳ xuống, Dương Minh tâm vừa mềm. Dù sao cái này Ngô Phong số tuổi so với chính mình đánh 20-30 tuổi. Vì con trai mình đều có thể quỳ ở trước mặt mình, chính mình thật không đành lòng cự tuyệt. Dương Minh nhìn lấy Ngô Phong, nói ra, ngươi đứng lên đi, không muốn quỳ, nếu như con của ngươi quỳ có lẽ ta còn có thể vui vẻ tiếp nhận, dù sao hắn là phạm sai lầm người, nhưng là ngươi quỳ ta cảm giác không phải có chuyện như vậy, đứng lên đi. Ngô Phong nghe xong Dương Minh nói như vậy, lập tức đứng lên, hô hắn nhi tử quỳ ở chỗ này, thế nhưng là Ngô Á Đông khẳng định không nguyện ý. Ngô Á Đông chuyển sinh rời đi, hắn vừa đi vừa nói, coi như hắn có thể cho ta trị liệu, ta cũng không cầu gì khác. Chỗ lấy các ngươi không muốn trông cậy vào cười nhạo ta. Nhìn lấy nhi tử rời đi, Nô Phong chữa cho tốt nói với Dương Minh, Dương Đại Sư, ta nhất định khiến nhi tử ta cho ngươi quỳ xuống, ta về trước đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, nhớ đến buổi tối không nên quấy rầy ta. Dương Minh nói lấy thì mở cửa phòng, tiến gian phòng của mình. Nhìn đến an tĩnh lại, tất cả mọi người rời đi, mỗi người trở lại gian phòng của mình. Dương Minh tiến gian phòng về sau, Tống Tiểu Thanh hỏi, Dương Minh, đến tột cùng làm sao? Không có chuyện gì, cũng là đùa giỡn ngươi tiểu tử kia. Bị ta chỉnh phía dưới thu nhỏ, đồng thời mà còn có bệnh đau đau nhức khó nhịn, ta chỉ là để hắn không thống khổ nữa, nhưng là hắn vật kia vẫn là nhỏ, nói cách khác về sau hắn cũng đã không thể làm chuyện nam nữ. Dương Minh nói, ngươi cũng quá lợi hại, lại còn làm cho hắn phía dưới thu nhỏ. Tống Tiểu Thanh có chút không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đương nhiên, ta bản lãnh lớn đâu, về sau ngươi hội có rất nhiều kinh hỉ. Khác Ba Hoa, tranh thủ thời gian tắm rửa đi thôi, tắm xong chúng ta ngủ chung. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh nói, tốt, vậy ta đi tắm rửa đi, không cùng ngươi kéo. Nói Dương Minh thì đi vào tắm rửa, hắn tắm xong về sau, cái gì đều không có mặc liền từ bên trong chạy ra đến. Tống Tiểu Thanh nói ra, ngươi tắm rửa cứ như vậy chạy ra đến, ngươi một điểm không sợ xấu hổ nha. Nam nhân không muốn thẹn thùng, nữ nhân các ngươi mới biết được thẹn thùng, nắm chặt đi tắm rửa đi, trở về chúng ta thật tốt thân mật thân mật. Dương Minh nói. Tống Tiểu Thanh cười gật gật đầu, nói ra, hảo lão công, ngươi thì trên giường thật tốt chờ lấy ta, ta lập tức liền tới đây. Nói nàng, cởi quần áo, chỉ mặc cái quần lót thì tiến phòng vệ sinh. Dương Minh nghe được Tống Tiểu Thanh hô lão công mình, trong lòng cũng là thật cao hứng. Nghe được bên trong ào ào tiếng nước, Dương Minh nằm ở trong chăn bên trong chờ lấy Tiểu Thanh tới, hắn phải thật tốt điên cuồng một trận. Chương 986, dịch học đại hội. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, hai người rửa mặt hoàn tất, Dương Minh mở cửa, phát hiện cửa vậy mà quỳ một người. Nguyên lai trời mới vừa sáng thời điểm, Nô Đông Á liền đến Dương Minh cửa gian phòng quỳ xuống đến, hắn có dám quấy rầy Dương Minh, sau đó thì quỳ tại cửa ra vào, muốn đánh động Dương Minh. Dương Minh nhìn đến hắn tội nghiệp địa quỳ tại cửa ra vào, cũng là có chút lòng chắc ẩn. Lúc này Tôn Tam cũng tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao biết, đoán chừng là muốn cho ta xem bệnh cho hắn đi. Dương Minh nói, hả, đúng, hắn vật kia thu nhỏ, muốn cho ngươi cho hắn khôi phục lại. Tôn Tam nói ra, Dương Lão đệ nha, ngươi 10 triệu cho hắn chữa cho tốt, nếu như ngươi cho nàng chữa cho tốt, hắn khẳng định phải làm chuyện xấu đi, nếu như không chữa trị cho nàng, hắn đồ chơi kia như cái đầu đỏ mầm. Đoán chừng đều không có ý tứ lại trước mặt nữ nhân móc ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng nhìn hắn cũng là thật đáng thương. Đúng vậy à, Dương đại sư, ngươi liền hảo hảo giúp ta trị liệu đi, ta khẳng định sửa lại, về sau trừ vợ ta ta cam đoan ai cũng không động vào, nếu như ta lại đụng hắn nữ nhân, trời đánh ngũ lôi. Ngô Đông Á nói ra. Bởi vì Ngô Đông Á tâm lý minh bạch, nếu như mình chữa cho tốt, còn có hy vọng cưới vợ, nếu như mình không thể trị tốt, liền bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể đụng vào. Có thể có một nữ nhân cũng so cả một đời không thể đụng vào nữ nhân mạnh, huống chi nếu như chính mình tại Singapore đụng nữ nhân, Dương Minh cũng sẽ không biết. Lúc này Tống Tiểu Thanh cũng đi ra, Tống Tiểu Thanh nói ra, Dương Minh, nếu như ngươi có thể trị liệu liền giúp hắn trị liệu đi, nếu không nàng khẳng định sẽ còn dây dưa ngươi. Dương Minh thầm nghĩ nói, Tống Tiểu Thanh nói cũng có đạo lý, nếu như không trị cho hắn, chính mình cũng không được căn bình, hắn sẽ còn quấn lấy chính mình. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, ngươi trở về phòng đi thôi, ta buổi sáng giúp ngươi chữa bệnh, tốt về sau. Ngươi không muốn lại dây dưa hắn nữ nhân, đến lúc đó nếu như ta phát hiện, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Gia hỏa này vừa nghe nói nguyện ý cho mình chữa bệnh, cái kia liền có thể, chính mình mục đích đã tới, hắn đứng lên nói ra, Dương đại sư, ngươi cứ yên tâm tốt, ta về sau nhất định sẽ biến thành một người tốt. Đi thôi, buổi sáng tại ngươi trong phòng chờ lấy ta liền có thể, ngẩng đầu ba thước có thần linh, ngươi chính là lừa phỉnh ta cũng không có ý gì, hết thể đều có nhân quả báo ứng. Sau khi nói xong, Dương Minh đối Tôn Tam nói ra, bắt đầu ăn cơm đi. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Tốt, cùng nhau ăn cơm đi. Tôn Tam nói ra. Tống Tiểu Thanh đóng cửa phòng, cùng Dương Minh cùng đi ăn điểm tâm. Cái này nhà hàng điểm tâm cũng là không tệ, đều là tự phục vụ, có các loại bát cháo, còn có bánh bao bánh tiêu. Đương nhiên nếu như không thích ăn những vật này, cái kia còn có mấy thứ rau xào, còn có cơm chiên, mặc dù không có cơm trưa loại kia thịt cá, nhưng là coi như rất phong phú. Dương Minh sau khi đi vào, lập tức có một ít người cho hắn chào hỏi, Dương Minh mỉm cười cho bọn hắn chào hỏi. Nô Phong đã biết Dương Minh đáp ứng cho con trai mình xem bệnh sự tình, đối Dương Minh cũng là rất khách khí, đương nhiên là có chút nịnh bợ Dương Minh. Ăn xong điểm tâm về sau, muốn 9 giờ rưỡi đồ ăn biết lái xe, Dương Minh để Tống Tiểu Thanh về nhà, sau đó hắn đi thẳng đến Ngô Đông Á cửa gian phòng, đánh xuống môn. Ngô Đông Á môn là căn bản không khóa, cũng là khép, hắn cũng là chuyên môn chờ Dương Minh cho mình chữa bệnh, thậm chí ngay cả cơm đều không có đi ăn. Nghe được tiếng đập cửa, Ngô Đông Á lập tức chạy tới mở cửa, nhìn đến Dương Minh, hắn cao hứng nói ra, Dương đại sư, ngươi rốt cuộc tới. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chính là đáp ứng ngươi, nhưng là ta muốn nói rõ với ngươi, thứ nhất, ngươi cái bệnh này thật không có quan hệ gì với ta, ta là có thể chữa bệnh, có thể trị liệu bất luận cái gì tật bệnh, nhưng là ngươi cái bệnh này không phải ta để sinh. Ngươi yên tâm, ta cùng vốn cũng không có hoài nghi đâu, nếu như ngươi nói đánh ta có thể trọng thương, cái kia ta tin tưởng, nếu như ngươi nói làm cho ta có bệnh, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nô Đông Á nói ra, ngươi biết liền tốt, còn có về sau không muốn lại dám phá hỏng sự tình. Ác nhân khẳng định là có ác báo, không muốn mang trong lòng may mắn, chỉ là có chút người thời điểm không tới thôi, ngươi bệnh tình này cũng là ác báo. Dương Minh nói, đây chính là thứ hai, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đúng, ta khẳng định sẽ minh bạch, ta nhất định thật tốt là người, làm có tố chất người. Nô Á Đông nói ra, Dương Minh cho bọn hắn chữa cho tốt bệnh, sau đó rời đi nơi này. Nô Đông Á thật không nghĩ tới bệnh mình trong tay Dương Minh đơn giản như vậy, chính mình sầu muốn chết, chỉ sợ con chim nhỏ này chưa trưởng thành, Dương Minh chỉ là không đến 2 phút đồng hồ, thì để cho mình con chim nhỏ này khôi phục trước kia dáng người, hắn có thể không kinh hay sao? Dương Minh rời đi nơi này về sau, đến gian phòng của mình, phát hiện Tống Tiểu Thanh lại nằm ở trên giường, sau đó nói ra, Tiểu Thanh, ngươi là đi với ta nhìn xem dịch học nghiên cứu thảo luận sẽ, vẫn là tại phòng ngủ. Ta hiện tại cũng ngủ không được nha, nếu không ta vẫn là đi theo ngươi xem một chút đi. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh gật gật đầu, mang theo Tống Tiểu Thanh đi tham gia dịch học đại hội. Hiện tại cái này dịch học đại hội đến từ cả nước các nơi cao nhân đều đến, cái gì tính danh học đại sư, đoán mệnh, xem phong thủy, xem tướng. Còn phân các đại môn phái, tứ trụ dự đoán, mai hoa dịch số xem bói, đại lục nhâm miệng vàng quyết, tính danh học, thậm chí ngay cả giải mộng đại sư đều có. Nhưng là lần này đại hội về sau, mọi người đều biết Dương Minh, biết dịch học giới có cái Dương Minh, cái này Dương Minh chẳng những tính danh học lợi hại, có thể dùng tính danh học cho người ta đoán mệnh, thậm chí có thể dùng tính danh học đoạn hôn nhân, có thể dùng tính danh học nhìn một người thân thể khỏe mạnh tình huống, thậm chí cụ thể đến phương diện nào bệnh. Càng làm cho mọi người giật mình là, Dương Minh có thể căn cứ tên ngươi nhìn ra ngươi là bao lớn kết hôn, thậm chí năm đó phát sinh lần thứ nhất nam nữ chuyện phòng the, cái này thật làm cho mọi người minh bạch tính danh học cường đại. Tại trong hội trường, thậm chí có người tìm Dương Minh đổi tên, có một ít dịch học đại sư cũng muốn Dương Minh cho cải danh tự, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không để Dương Minh miễn phí cho mình cải danh tự, tối thiểu nhất phải trả tiền, bởi vì mọi người đều hiểu, cái này cải danh tự đoán mệnh là không thể không xài tiền. Dạng này đối với song phương cũng không tốt. Đương nhiên, Dương Minh cũng không trông cậy vào cái này kiếm tiền, chỉ là tượng trưng thu chút tiền, là chuyện như vậy là được rồi. Đại hội kết thúc về sau, Dương Minh lại đến hắn tỉnh thành văn phòng lượn một vòng, bởi vì nơi này còn có hắn sản phẩm tiêu thụ phục vụ bộ. Có điều hắn cũng không có làm sao trì hoãn, bởi vì hắn còn mang theo một nữ nhân này cũng là Tống Tiểu Thanh nha, cho nên hắn chỉ là lượn một vòng, sau đó lại trở lại nhà khách, dự định mang theo Tống Tiểu Thanh trở lại Hoài Hải thành phố. Dương Minh hiện tại không có lái xe nha, hắn mang Tống Tiểu Thanh đi Hoài Hải chỉ 2 cái phương pháp, hoặc là đón xe trở về, hoặc là ngồi xe lửa trở về. Chương 987, Phối Dược Tiểu. Dịch học đại hội kết thúc về sau, Dương Minh vẫn là ở tại nơi này cái làng du lịch, có một ít người rời đi, có chút lớn sư không hề rời đi, bọn họ còn cùng một châu nghiên cứu thảo luận, hoặc là khắp nơi du lịch. Dương Minh cũng định rời đi, hắn muốn đi Hoài Hải, bởi vì Hoài Hải nhà hắn rất lâu không có đi, vốn là dự định gần nhất về nhà, hiện tại đến tỉnh thành, khẳng định phải đi Hoài Hải nhìn xem. Dương Minh hỏi Tống Tiểu Thanh, chúng ta là ngồi xe lửa trở về, vẫn là ngồi taxi trở về. Làm sao đều có thể, không thể ngồi máy bay sao? Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Chẳng, Hoài Hải cùng Đông Hải rất gần, căn bản cũng không có khai thông phi cơ chuyến, coi như khai thông, vừa cất cánh liền đến không có gì hay sao? Hai tòa thành thị cách gần như vậy sao? Vậy chính ngươi quyết định tốt, hết thảy đều nghe ngươi. Thực Dương Minh nói cũng là khoa trương một điểm, nhưng là hai tòa thành thị đúng là liền nhau. Nếu như lái xe cũng chính là hơn 2 giờ liền đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta vẫn là ngồi taxi trở về đi, dạng này tránh khỏi mua vé đánh xe. Dương Minh vừa dứt lời, hắn điện thoại di động thì vang lên, Dương Minh xem xét lại là một cái số xa lạ, sau đó mở ra điện thoại di động mở ra về sau, Dương Minh nói, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Dương tiền bối, ta là Tôn Giáp Nha, thứ hai tên đại sư đã rời đi, giống như ngươi còn tại đi, ngươi có phải hay không còn tại Đông Hải làng du lịch? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bất quá ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, ta và ngươi nhi tử là bạn tốt, ngươi thì hô tên của ta liền có thể, theo đạo lý ta nên hô thúc thúc của ngươi mới có thể. Ngươi vốn chính là chúng ta tiền bối, cho nên ta gọi ngươi cũng là phải, nhất định phải gọi ngươi tiền bối. Tôn đại sư, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Tôn Giáp nói ra, tiền bối, ngươi cũng không cần gọi ta đại sư, ta chính là muốn hỏi ngươi một việc, ngươi mời đại thần ý đi, ta cảm giác ta có chút cái kia liệt dương, làm chuyện này thời điểm có chút lực bất tòng tâm. Không biết ngươi có thể hay không cho ta trị liệu. Đây cũng quá đơn giản, không cần trị liệu, ta cho ngươi phối chút thuốc tiểu liền có thể, tuyệt đối có tác dụng. Cái kia tốt lắm, ngươi đến phòng ta đến, chúng ta nói chuyện đi. Tôn Giáp báo gian phòng của mình dãy số, sau đó thì cúp điện thoại. Thực Tôn Giáp không trả ý tứ đi Dương Minh gian phòng, bởi vì hắn biết Dương Minh trong phòng có mỹ nữ, chính mình cái này sự tình tại trước mặt nam nhân còn có thể miễn cưỡng nói một chút, nhưng là tại trước mặt nữ nhân hắn là thật không có ý tứ nói ra. Dương Minh cũng có thể hiểu được. Cho nên tắt điện thoại về sau, Dương Minh liền đến Tôn Giáp gian phòng. Dương Minh sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, Tôn Thúc Thúc, thực ta cùng Tôn Tam là bằng hữu, ta hô Thúc Thúc của ngươi cảm giác thuận miệng. Ngươi hô Thúc Thúc ta thì hô đi, Tôn Tam có thể có dạng như ngươi bằng hữu, cũng là chúng ta tổ tiên tích đức. Tôn Giáp nói ra, tiền bối, ngươi nói phao rượu thuốc liền có thể, đúng hay không? Đúng nha, ta bây giờ ra đi mua một ít dược tài, lại mua 2 bình cửu, sau đó thì có thể cho ngươi tạo rượu thuốc, về sau ngươi mỗi lúc trời tối uống một ngụm nhỏ. Uống xong một bình ngươi bệnh thì triệt để tốt. Tốt, ta lấy cho ngươi tiền. Nói thật ra, Dương Minh lời nói hắn là khẳng định tin tưởng, hắn không có khả năng không tin Dương Minh lời nói, bởi vì hắn biết, Dương Minh chẳng những là thần y, vẫn là Hoa Hạ thần y y bảng trẻ tuổi nhất một vị. Cho nên Dương Minh nói lời nói hắn khẳng định tin tưởng, Tôn Giáp theo trong bọc xuất ra 20.000 khối tiền, sau đó nói, cái này ngươi cầm lấy, nếu như không đủ ta buổi tối lại đi ra lấy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần, làm sao có thể muốn nhiều tiền như vậy nha, bên trong dược tài không quý, cái này ngươi hại chết thu trở về đi, ta cùng Tôn Tam là bằng hữu, ngươi chính là ta trưởng bối, coi như ta hiếu kính ngươi. Vậy cũng không được, ngươi phối dược khẳng định là dùng tiền, ta cũng không thể một điểm tiền không cầm đi. Nói Tôn Giáp vẫn là cứng rắn đem tiền kín đáo đưa cho Dương Minh. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Dương Minh cũng không tiện lại tiếp tục chối từ, đành phải đem tiền nhận lấy, nhưng là hắn chỉ lưu 10.000, chết sống không nguyện ý đem 20.000 đều lưu lại. Dương Minh cầm lấy tiền chi rồi nói ra, Tôn Thúc, ngươi dù sao vẫn là ở chỗ này, ta hiện tại phải chuyện này, buổi tối ta đưa tới cho ngươi. Nói Dương Minh liền rời đi nơi này về sau, Dương Minh thì ra ngoài, hắn trực tiếp đón xe đi dược tại thị trường, mua nhục thung dung, dâm dương hoắc cùng hắn một chút thuốc, sau đó cầm lại làng du lịch. Đến chính mình nhà ở về sau, Tống Tiểu Thanh cười hỏi, Dương Minh, ngươi mua những thuốc này làm gì, làm sao còn cầm hai bình tiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây là phải phối rượu thuốc, ngươi nhìn lấy là được rồi. Dương Minh trước kia phối dược tiểu đều muốn nâng cốc ngược lại đang rửa mặt trong mâm, lần này còn nếu như vậy, thực trực tiếp đem đông dược dẫn xuất đến cũng được, bất quá Dương Minh không làm như vậy. Bởi vì đem đông dược bỏ vào trong bình, đầu tiên chính là muốn nâng cốc đổ đi một chút, sau đó đem thuốc nhét vào, đương nhiên, dạng này Dương Minh cũng có thể dùng linh khí phối tiểu. Bất quá dạng này có hai cái chỗ xấu, một cái là lãng phí tiểu, một cái khác tệ nạn cũng là bên trong dược tài hội lưu tại trong bình, dạng này nếu như tìm cao thủ nhìn, liền biết bên trong dùng là cái gì bên trong dược tài. Tuy nhiên bọn họ cũng là dùng cái này mấy loại thuốc cũng phối không ra tốt như vậy hiệu quả, nhưng là Dương Minh vẫn là không muốn để cho người khác biết chính mình cách điều chế. Dương Minh xuất ra một cái gương mặt, dùng nước sạch tẩy về sau, sau đó đem hai bình tiểu rót vào trong chậu mặt, đương nhiên dược tài cũng toàn bộ bỏ vào. Dược tài buông xuống đi về sau, Dương Minh liền đem để tay tiến trong chậu mặt, sau đó đem linh khí đưa vào, không bao lâu Dương Minh thì làm tốt, sau đó đem tiểu một lần nữa hô tốt. Rót tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cho hắn đưa qua. Cái này tiểu đến tột cùng là lấy làm gì? Tống Tiểu Thanh ở một bên hỏi. Cái này tiểu lợi hại, uống một ngụm thì so vĩ ca lợi hại, đồng thời đối thân thể không có bất kỳ cái gì nguy hại. Vậy ngươi buổi tối muốn hay không uống một ngụm thử một chút? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không cần, bởi vì ta vốn là lợi hại, nếu như ta uống một ngụm, đoán chừng liền đem ngươi mà chết. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, vậy cũng mệt mỏi không chết, đàn ông các ngươi không là ưa thích nói không có kẻ xấu đất sao? Ngươi thật giống như cái gì đều hiểu nha, cái này trong chậu mặt còn có một chút. Buổi tối ta uống ngươi thể nghiệm một chút. Dương Minh nói. Nói Dương Minh liền đem hai bình tiểu cầm lấy, đi tìm Tôn Giáp đi. Tôn Giáp nhìn đến Dương Minh, lập tức cao hứng nói ra, tiền bối, rốt cục tới nha, đây chính là rượu thuốc nha. Nói, hắn thân thủ nhận lấy rượu thuốc. Dương Minh nói, ngươi ghi lấy ngươi uống cái này tiểu thời điểm, nhất định muốn trước mặt có nữ nhân, nếu như không có nữ nhân ngươi uống về sau, vậy khẳng định sẽ chịu không được, cái này không thể so với vĩ ca hiệu quả kém, đồng thời cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn có thể trị tận gốc. Ta nhớ được ngươi nói một bình liền đầy đủ. Tôn Giáp nói ra. Chương 988, về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, một bình liền đầy đủ, ta sở dĩ nhiều phối một bình, ngươi có thể tặng cho ngươi bằng hữu, cái này có thể là đồ tốt. Quá tốt, ta thật rất cảm kích ngươi nha. Tôn Giáp nói ra, nói thật ra, bây giờ căn bản đối với phương diện này không có hảo dược, ngươi cái này đều có thể xin độc quyền. Xin độc quyền cũng không có bao nhiêu ý tứ, cái này nếu như đại lượng sinh sản thì không có bao nhiêu ý tứ. Nói cách khác đâu đâu cũng có loại thuốc này thời điểm, thì không hiếm lạ. Dương Minh nói, thực cái này căn bản cũng không có thể đại lượng sinh sản, nếu như là thuần đông dược có thể phối, cái kia ngược lại là có thể, nhưng là cái này không được, bởi vì cái này Dương Minh linh khí. Dương Minh cũng không thể mỗi ngày đợi tại trong sương mặt, dùng linh khí chế dược nha, đây cũng không phải là Dương Minh tính cách, hắn tuyệt đối không có khả năng mỗi ngày đợi tại sưởng. Nếu như dùng phương pháp này kiếm tiền, hắn cũng không bằng đi Myanmar đổ thạch đến tiền nhanh. Dương Minh cùng Tôn Giáp nói một hồi, cũng liền rời đi. Bởi vì đến ăn cơm thời điểm, Dương Minh muốn hô Tống Tiểu Thanh cùng đi ra ăn cơm. Hội nghị đã kết thúc, Dương Minh cũng không muốn để Tôn Giáp bọn họ mời mình ăn cơm, Dương Minh mang theo Tống Tiểu Thanh một từ bản thân dùng tiền đi ăn cơm. Dương Minh vừa mang theo Tống Tiểu Thanh đi ra khỏi cửa phòng, Tôn Giáp lại gọi điện thoại tới, nói muốn xin Dương Minh ăn cơm, Dương Minh không có đáp ứng, mang theo Tống Tiểu Thanh đơn độc đi ăn cơm. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh nói, "Tiểu Thanh, hôm nay chúng ta ở chỗ này ở một đêm, ngày mai chúng ta thì hồi Hoài Hải đi." "Tốt lắm, thật tốt ngủ một giấc, chúng ta ngày mai rời đi." Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh đến gian phòng, bưng lên cái chậu liền đem bên trong thừa uống rượu. Uống cái này tiểu về sau, Dương Minh thì cảm giác mình toàn thân có chút phát nhiệt. Dương Minh nói, xấu, còn không có tắm rửa thì uống rượu. Sẽ không như thế nhanh đi, trên Inter nói ăn loại thuốc này còn muốn sớm 15 phút đến nửa giờ đâu, ngươi cái này vừa uống cứ như vậy lợi tốt lắm. Đúng nha, ngươi không biết nha, cái này cùng trên Inter những cái kia không nguyện ý, bọn họ những cái nào đó có cái hiệu quả này, ta ngươi cái này thế nhưng là thời gian lâu thì có tác dụng. Đã lợi hại như vậy cái kia cũng không cần tắm rửa, chúng ta trước tới một lần, sau đó lại tắm đi. Nói Tống Tiểu Thanh thì thoát chính mình y giải phục, bởi vì nàng cũng sợ Dương Minh khó chịu nha. Dương Minh nhìn đến Tống Tiểu Thanh đã cởi quần áo, Dương Minh cũng chỉ có thể đem y giải phục thoát, sau đó hai người thì trên giường quay cuồng lên, giường lớn kịch liệt đung đưa, hai người trên giường điên cuồng. Lần này Dương Minh so trước kia lợi hại hơn, lần này làm đến hai người tinh bị lợi tẫn, điên cuồng về sau, Tống Tiểu Thanh nằm tại Dương Minh trong ngực nói ra, lao công, ngươi thật rất lợi hại nha, nếu như là mỗi ngày cùng cái này tiểu, đoán chừng thật có thể đem ta cho mệt chết. Dương Minh một bên sở lấy Tống Tiểu Thanh bắt đùi, một bên vừa cười vừa nói, chính ngươi không phải còn nói qua sao, nói không có kẻ xấu đất. Dương Minh tiểu nói này, Tống Tiểu Thanh ngược lại là có chút ngươi không có ý tứ, nói ra, những lời này đều là trên Inter nói, hẳn là cũng có nhất định đạo lý đi. Đương nhiên là có đạo lý, ngươi cứ yên tâm tốt, chính là cày không xấu, châu mệt chết còn tạm được. Dương Minh nói, hai người ôm cùng một chỗ, sau đó chậm rãi thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, hai người trực tiếp mở ra đến Hoài Hải thành phố, rất lâu chưa có trở về, nơi này vẫn là như vậy phồn hoa. Hiện tại Hoài Hải phát triển kinh tế tuy nhiên so ra kém Giang Nam, nhưng là cũng coi là phi tốc phát triển, chị An cũng rất tốt, Dương Minh tìm một nhà khách. Dương Minh mở tốt một cái phòng, hai người tiến gian phòng về sau, Dương Minh nói, Tiểu Thanh, ngươi hôm nay liền ở lại đây, ngày mai ta liền trở lại, đến lúc đó dẫn ngươi đi Thái Sơn. Tống Tiểu Thanh cũng là lý giải Dương Minh, cho nên nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, hiểu chuyện nữ nhân đều là dạng này, cùng một chỗ vui vẻ là được rồi. Dương Minh rời đi nhà khách về sau, liền đi Chu Nhã Đỉnh chỗ đó mở xe của mình, sau đó thì mạch một chút rau xanh hạt giống, lái xe hơi hồi hương phía dưới Dương Hoa thôn. Đến thôn làng về sau, Dương Minh chưa có về nhà, đi thẳng đến chính mình vườn táo, Vương Mẫn còn tại vườn táo đây. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh tới, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi rốt cục về nhà nha. Đúng nha, có phải hay không muốn ta? Đúng nha, ta ngày ngày nghĩ ngươi, muốn đều có tóc trắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, có tóc trắng thực là chuyện tốt, đến già đầu bạc nha. Ngươi liền sẽ nói nhiều, thật tốt đến gian phòng nghỉ ngơi đi, ta nấu cơm cho ngươi đi. Vương Mẫn nói ra, tốt, vậy ta nghỉ ngơi một hồi. Dương Minh nói lấy đem hạt giống lấy xuống, sau đó nói, Vương Mẫn, trong nhà chồng tử còn nhiều hay không, cũng nhanh sử dụng hết ta. Là không nhiều, ta đang định qua mấy ngày điện thoại cho ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì mang đến. Vương Mẫn nói ra, tốt, ta đem hạt giống cầm trong phòng bồi dưỡng một chút, về sau ngươi liền có thể trực tiếp dùng. Nói Dương Minh đem hạt giống cầm tới trong phòng mình. Đến gian phòng của mình, Dương Minh đem hạt giống cất kỹ, sau đó đem linh khí phát ra đến, để hạt giống đều hấp thu chính mình linh khí, bận bịu tốt về sau, Dương Minh mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dương Minh hôm qua bận rộn một đêm, hôm nay là có chút buồn ngủ, sau đó thì nằm ở trên giường. Dương Minh vừa nằm xuống liền ngủ mất, ngủ về sau, hắn lại còn nằm mơ, mơ tới mình tới Thái Sơn du lịch đi. Chính nằm mơ đâu, Vương Mẫn liền đến hô Dương Minh lên tới dùng cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vừa làm mộng đẹp, liền bị ngươi quấy rầy. Cái gì mộng đẹp? Không phải là mơ tới cùng cái nào tiểu cô nương cùng một chỗ thân mật ta. Đó cũng không phải, nếu thật là như thế, cũng đã không có dùng. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, nắm chặt tan cơm đi, ta đã làm cho ngươi tốt dương gia thần rau. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, để ta nếm thử ngươi chủ nghệ có tiến bộ hay không. Có không phải lên học, nào có nhiều như vậy tiến bộ, ngươi liền đem liền lấy ăn đi. Ta chính là nói một chút, ngươi chủ nghệ đã đến cảnh giới tối cao, thì giống như võ công đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, đã đến lô hỏa thuần thanh mũi, không cần tiến bộ. Nói Dương Minh thì rời giường, cùng Vương Mẫn cùng nhau ăn cơm, rất lâu không có ăn Vương Mẫn làm đồ ăn, Vương Mẫn đồ ăn mới là món ngon nhất, cảm giác vô luận ở đâu dùng bữa đều không được, không có cái này ăn ngon. Coi như không phải Dương gia thân rau, Vương Mẫn làm cũng là món ngon nhất. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh lại đến trên núi, bởi vì nơi đó còn có chính mình nước khoáng khu vực đâu, chẳng những sản xuất nước khoáng, còn sản xuất khỏe mạnh trà lạnh. Dương Minh một mực chuyển nửa ngày, sau đó mới trở lại vườn táo, nghe nói Dương Minh về nhà, trong thôn rất nhiều người đều mời Dương Minh ăn cơm. Chỉ là Dương Minh làm sao có thời giờ ăn cơm nha. Thôn làng lớn như vậy, nếu như người nào mời hắn nàng đều muốn đi ăn cơm, mấy cái kia nguyệt hắn đều không muốn ra khỏi cửa. Dương Minh vẫn là tại vườn táo cùng Vương Mẫn cùng nhau ăn cơm, bởi vì ăn cơm xong về sau, hắn chả muốn cùng Vương Mẫn thân mật đâu. Chương 989, gặp đến bạn học cũ. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh tắm xong, hắn gian phòng của mình đã rất lâu không coi ở người, sau đó chạy đến Vương Mẫn trong phòng, chờ lấy Vương Mẫn sau khi tắm tới. Vương Mẫn đang tắm, nói thật ra rất lâu không có gặp Dương Minh, nàng cũng muốn cùng với Dương Minh, sau đó tắm rửa cũng rất nhanh. Tắm xong về sau, Vương Mẫn liền đi tiến trong phòng, sau đó liền đến trong phòng, nhìn đến Dương Minh nằm tại trên giường mình, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, có phải hay không muốn ta? Dương Minh nói, có thể không muốn ngươi sao? Mỗi ngày đều nhớ ngươi. Nói hắn thì nhấc lên trên giường chăn mền, đem chăn mền nhấc lên sau khi thức dậy, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh thậm chí ngay cả cái quần lót đều không có xuyên, là ở chỗ này chờ đợi mình, sau đó nàng cũng chui vào. Vương Mẫn vừa chui vào chăn, liền bị Dương Minh đem đồ ngủ cho thoát, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, liền cá nhân chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn họ không là vợ chồng, nhưng là cũng có xa cách từ lâu tháng tân hôn cảm giác, hai người cùng một chỗ quần quật lấy, không bao lâu giường lớn thì két két két két vang lên. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi tỉnh lại, nhìn đến Vương Mẫn trắng như tuyết thân thể, nhịn không được lại tới một lần. Một trận điên cuồng về sau, Vương Mẫn nói ra, Dương Minh, ngươi có phải hay không hôm nay lại muốn đi? Đúng nha, nếu như ta không phải hôm nay lại muốn đi, ta cũng sẽ không buổi sáng lại ôn tập một lần bài tập. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người sau khi thức dậy, Dương Minh không có lái xe rời đi, hắn thì đem chiếc xe đặt ở vườn táo, sau đó cái chìa khóa xe giao cho Vương Mẫn, nói ra, cái xe này tử ta lâm thời không cần đến, ngươi không có việc gì thời điểm có thể mở một chút. Ta đều còn không có bằng lái đâu, sao có thể tùy tiện lái xe? Bằng lái còn không dễ học sao? Ngươi có thể báo danh đến trường học lái xe học tập, nhiều nhất 2 tháng cũng liền có thể lấy được bằng lái, đến lúc đó ngươi lái xe cũng liền thuận tiện. Thực Vương Mẫn Bình lúc mặc dù có chút bận rộn, nhưng là học bằng lái thời gian vẫn là có, chủ yếu nhất là bọn họ là nông thôn, học bằng lái tối thiểu nhất cũng muốn đến thị trấn hoặc là trong thành phố, cho nên hắn mới không có học. Dương Minh rời đi thôn trang, lần này hắn là ngồi xe buýt xe tiến trong thành phố, đến trong thành phố thời điểm đã nhanh đến giữa trưa, Dương Minh không có gặp bất luận kẻ nào, trực tiếp thì trở lại nhà khách. Đến nhà khách về sau, Dương Minh gõ cửa cửa gian phòng, Tống Tiểu Thanh cho Dương Minh mở cửa phòng. Dương Minh nhìn đến Tống Tiểu Thanh mắt buồn ngủ ngậm tung bộ dáng, sau đó nói ra, bảo bối, lên tới dùng cơm, còn đang ngủ giấc thằng nha. Dương Minh không ở nơi này, Tống Tiểu Thanh buổi tối ngủ không yên, nàng xem TV một mực nhìn đến rạng sáng 4-5 giờ đồng hồ, ngủ về sau một hơi thì ngủ đến bây giờ, liền điểm tâm đều không có ăn. Tống Tiểu Thanh nói ra, đúng nha, ta ngủ một giấc đến bây giờ, ta liền điểm tâm đều không có ăn đây. Vậy còn không mau dậy, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Dương Minh nói. Tống Tiểu Thanh đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu mặc quần áo, thu thập xong về sau, đơn giản trang điểm, sau đó cùng Dương Minh ra ngoài. Nữ nhân chính là cái này bộ dáng, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn trang điểm, không giống nam nhân rửa sạch mặt, liền phổ thông kem bảo vệ da cũng không nguyện ý đâu. Ra nhà khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn ăn cái gì nha? Ta cũng không biết Hoài Hải có cái gì tốt ăn, ngươi dẫn ta ở đâu ăn, chúng ta liền đi nơi đó, ăn no là được. Tốt, ta đến ngươi đi ăn thịt chó đi, Hoài Hải thịt chó là rất nổi danh, một mực theo Hán triều đến bây giờ, làm được nhãn hiệu, so bất kỳ chỗ nào thịt chó đều ngon. Tống Tiểu Thanh tự nhiên nghe nói qua Hoài Hải thịt chó. Sau đó nói ra, tốt, vậy ta liền nghe ngươi, theo ngươi đi ăn Hoài Hải thịt chó. Dương Minh mang theo Tống Tiểu Thanh đến một quán cơm, cái này nhà hàng tuy nhiên không phải quá lớn, nhưng là thịt chó lại là rất chính tông, cho nên bọn họ đi vào chung, tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ viên liền đến, nói ra, hai vị gọi món ăn đi, chúng ta nơi này có chính tông thịt chó, còn có bảng hiệu đồ ăn cá giết sát nhập chữ. Tống Tiểu Thanh không biết cái gì là sát nhập chữ, sau đó nhịn không được hỏi, lão công, chuyện gì sát nhập chữ? Nàng hỏi lên như vậy, nhất thời đem phục vụ viên đều hỏi cười, Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng cũng chỉ có chúng ta Hoài Hải nơi này gọi sát nhập chữ, cũng là đem một ổ bánh lấy tay vỗ vỗ, sau đó thả trong nồi nấu, cái này cũng là sát nhập chữ. Tống Tiểu Thanh cũng thích ăn bánh bột, nói ra, tốt, vậy liền đến một phần cá giết sát nhập từ đi. Dương Minh gật gật đầu, muốn một phần thịt chó, một phần cá giết sát nhập chữ, sau đó lại điểm hai cái đồ ăn, muốn tới hai chai bia. Điểm tốt về sau, phục vụ viên liền rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta Hoài Hải hiện tại trị an tốt nhiều, nếu như là tại 10 năm trước, ngươi hỏi như vậy lời nói, bọn họ coi ngươi là ngoại nhân, khẳng định phải giết ta nhóm. Ta trước kia liền nghe nói Hoài Hải rất loạn, tựa như xoa giày ra đi, ngươi xoa giày ra là 2 khối, chờ bọn hắn lau sạch, khẳng định sẽ có muốn ngươi cái 20 khối. Tống Tiểu Thanh nói ra, ta nói không tệ đi. Dương Minh nói, là có chuyện như vậy, đặc biệt là nhà ga, dạng này sự tình quá nhiều, bất quá bây giờ tốt, phát triển kinh tế, đều có tiền, đại cũng không muốn làm dạng này sự tình. Dương Minh không khỏi nhớ tới một việc, 3 năm trước đây chính mình cao trung nghỉ hè đến trong thành phố, đi đến một cái quầy hàng, sờ một chút quầy hàng ánh mắt, sau đó cái kia bán kính mắt không nên ép lấy Dương Minh mua. Rõ ràng không đáng tiền kính mắt, nhất định phải hắn 100 khối tiền, nếu như là bình thường nông dân, đoán chừng khẳng định phải sợ hãi, sợ bị đánh thì bỏ tiền mua, nhưng là Dương Minh không sợ, quay người liền rời đi. Sau đó tới 2 nam nhân ngăn lại Dương Minh đường, hù dọa Dương Minh dù sao cũng là luyện võ qua, tuy nhiên khi đó còn không có dị năng. Nhưng là không đến 1 phút đồng hồ cũng liền đem bọn hắn đánh ngã. Nhìn đến Dương Minh lợi hại như vậy, bọn họ cũng không dám nữa để Dương Minh mua kính mắt, những người này phần lớn là hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Không bao lâu, đồ ăn cùng bia liền lên đến, Dương Minh cho Tống Tiểu Thanh đổ đầy bia, sau đó chính mình cũng rót đầy một chén. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, trước kia chị An không tốt lắm, hiện tại làm sao lại biến tốt đâu. Dương Minh nói, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, đoán chừng hiện tại cũng vội vàng kiếm được nhiều tiền đi, dù sao hãm hại lừa gạt không phải kế hoạch lâu dài, phát triển kinh tế, người đều có tiền, tố chất cũng liền chậm rãi biến tốt ta. Hai người đang lúc ăn cơm, Dương Minh đột nhiên nhìn đến tiến đến hai người ngồi tại chính mình sắt vách trên bàn, Dương Minh nhịn không được sững sờ, vậy mà gặp phải người quen. Sắt vách trên mặt bàn người là một nam một nữ, cái kia nữ Dương Minh không biết, nhưng là cái kia nam Dương Minh nhận biết, nam tử này lại là Dương Minh cao trung đồng học. Bất quá Dương Minh vừa mới đã chú ý, nam nhân này đi bộ chân là khập khiễng, trước kia cái này đồng học thật tốt, hiện tại thì cho thấy thì biến thành người thọ. Chương 990, cho ngươi 800 ngàn. Dương Minh đứng lên, nói ra, Trương Quả Cam Tâm, còn nhận biết ta sao? Dương Minh nhìn đến Trương Quả Cam Tâm còn tốt giống rất không vui bộ dáng, căn bản cũng không có chú ý tới Dương Minh ngay tại chính mình bàn bên, nghe được có người gọi hắn, hắn mới rất giật mình địa đứng lên, cười khổ nói, Dương Minh, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm nha. Dương Minh xem xét hắn cũng là cố giả bộ vẻ mặt vui cười, sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng ở nơi đây, muốn hay không cùng một chỗ liều bàn. Trương Quả Cam Tâm ngẩng đầu nhìn một chút cùng mình một hơi nữ nhân, sau đó lắc đầu nói ra, không quấy rầy các ngươi, ta cùng ta lão bà cùng một chỗ tùy tiện ăn một chút là được rồi. Dương Minh xem người ta không vui tới, cũng coi như, khách khí hai câu, không sai chỗ ngồi sau xuống tới tiếp tục cùng Tống Tiểu Thanh cùng nhau ăn cơm. Lúc này, Trương Quả Cam Tâm lão bà nói chuyện, nàng lạnh lùng nói, Trương Quả Cam Tâm, về sau không cần nói ta là lão bà ngươi, biết không, từ hôm nay trở đi, chúng ta thì là người xa lạ, ăn hết cơm này về sau, chúng ta thì đường ai nấy đi. Thực hai người bọn họ đều còn chưa có kết hôn, bất quá hai người đã ở chung mấy tháng, nữ nhân này gọi Trương Mỹ Tuyết, cũng là nông dân, chỉ là hai người đều là từ nông thôn đến trong thành phố làm thuê, về sau hai người nhận biết. Lúc đó Trương Quả Cam Tâm cũng coi là một cái xinh đẹp tiểu hòa tử, hai người vậy mà nói đến yêu đương, hai người bọn họ dài đến cũng đều tính toán có thể. Cùng một chỗ làm thuê, cùng một chỗ ở chung, cùng một chỗ ước mơ lấy sinh hoạt mỹ hảo. Về sau hai người cùng một chỗ dạo phố, đột nhiên một cỗ xe tới, Trương Quả Cam Tâm vì cứu người yêu Trương Mỹ Tuyết, chân của mình bị xe đụng, mà cái kia xe là đụng hắn về sau liền đi. Trương Quả Cam Tâm chân thụ thương, lúc đó không có bỏ được tốn nhiều tiền, lưu lại tàn tật, hiện tại đi đường đều biến thành người thọ. Trương Mỹ Tuyết vốn đang là đối với hắn tốt, còn thường xuyên nói đùa nói, chúng ta đều họ Trương, vậy sau này sinh con chẳng những theo hắn cha tính, còn theo hắn mẹ tính. Thế nhưng là từ khi Trương Quả Cam Tâm biến thành người thọt về sau, Trương Mỹ Tuyết thì biến, mỗi ngày nhìn hắn không thuận mắt, đồng thời bên ngoài cũng có nam nhân. Nàng đã sớm đưa ra muốn chia tay, chỉ là Trương Quả Cam Tâm không đồng ý, hôm nay nàng lôi kéo Trương Quả Cam Tâm đến ăn tan vỡ cơm. Trương Quả Cam Tâm vốn là chiều theo nàng, hiện tại chính mình thành người thọt, tự nhiên vẫn là chiều theo, có điều hắn xác thực không muốn tách ra. Trương Quả Cam trong lòng tự nhủ nói, Mỹ Tuyết, ta biết ta hiện tại chân không lưu loát, nhưng là ta vẫn là có thể tìm việc làm, ta như cũ có thể kiếm tiền nha. Ngươi liền ở ngay đây nói chuyện hoang đường đi, ngươi trước kia thân thể khỏe mạnh thời điểm, ngươi kiếm tiền cũng sao có ta nhiều, hiện tại ngươi là người thọt, chẳng lẽ còn muốn nuôi gia đình? Trương Mỹ Tuyết nói ra. Lúc này, phục vụ viên tới để bọn hắn gọi món ăn. Trương Quả Cam Tâm không có gọi đồ ăn ngược lại là Trương Mỹ Tuyết điểm. Trương Mỹ Tuyết điểm thức ăn ngon chi rồi nói ra, ngươi nghe cho ta, hôm nay ta dùng tiền, ngươi thì thỏa thích ăn đi. Bọn họ lời nói Dương Minh cũng nghe được, nhưng là Dương Minh không biết Trương Quả Cam Tâm chân là chuyện gì xảy ra. Dương Minh hiện tại chỉ là đựng làm cái gì đều có thể nghe được, tiếp tục uống Tống Tiểu Thanh cùng nhau ăn cơm. Dương Minh ăn no thời điểm, Trương Quả Cam Tâm cũng ăn no, bất quá Trương Mỹ Tuyết đứng lên tính tiền về sau thì chính mình rời đi, hắn vừa tới bên ngoài đại môn, Trương Quả Cam Tâm thì đuổi theo. Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh lúc này ngay tại Trương Quả Cam Tâm đằng sau, lúc này Trương Quả Cam Tâm lôi kéo Trương Mỹ Tuyết tay nói ra, lão bà, ngươi không muốn xa cách được không? Ta đã nói qua, sau ngày hôm nay chúng ta thì là người xa lạ, ta không phải lão bà ngươi. Chúng chi chúng ta căn bản không có kết hôn, cũng không cần ly hôn, dạng này tách ra không thật là tốt sao? Trương Mỹ Tuyết nói ra, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta sở dĩ hiện tại cái này bộ dáng có thể đều là vì ngươi nha, nếu như ta không phải là bởi vì cứu ngươi, ta cũng sẽ không quẻ nha. Trương Quả Cam trong lòng tự nhủ nói, Dương Minh bây giờ mới biết, lão đồng học chỗ lấy quẻ, cũng là bởi vì cứu nữ nhân này, mà nữ nhân này bây giờ lại muốn vứt bỏ chính mình bạn trai, hơn nữa còn là cứu qua chính mình mệnh bạn trai. Dương Minh biết về sau, lập tức đối với nữ nhân này có một ít phương án, không chỉ là Dương Minh, phàm là nhìn đến tràng cảnh này, đều đối với nữ nhân này có phản cảm, đương nhiên cũng đều đối Trương Quả Cam Tâm đồng tình. Tống Tiểu Thanh cũng cảm giác được nữ nhân này quá phận, bất quá Tống Tiểu Thanh dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là người bên ngoài, Dương Minh đều không nói gì thêm, cho nên nàng cũng chính là chỉ là đứng tại Dương Minh trước mặt xem náo nhiệt. Trương Mỹ Tuyết nói ra, tiểu tử, ta để ngươi cứu ta sao? Là chính ngươi tự nguyện cứu ta, chẳng lẽ bởi vì ngươi cứu ta? Liền muốn ta gả ngươi cái này người thọt. Ta có thể không có cao như thế còn. Lúc này, Trương Quả Cam Tâm đột nhiên quỳ xuống đến, nói ra, lão bà, ta van cầu ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Không tốt, ngươi cái này không dùng nam nhân, chính ngươi không có dùng, cũng không cần đến liên lụy ta. Trương Mỹ Tuyết nói liền muốn rời khỏi. Nhìn đến Trương Mỹ Tuyết muốn rời khỏi, Trương Quả Cam tâm thì ôm nàng chân, nói ra, lão bà, ta nhất định có thể kiếm tiền, ta có thể kiếm lời thu tiền, ngươi vẫn là không nên rời bỏ ta tốt, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Trương Mỹ Tuyết giơ tay lên liền hướng Trương Quả Cam trong lòng phía trên nện, trong tay hắn còn cầm lấy một cái bao, Dương Minh Minh bạch cái này bao tối thiểu nhất cũng phải lên vạn khối. Trương Mỹ Tuyết một bên đấm vào vừa nói nói, ngươi cái người thọn, ngươi cái quầy hàng, ngươi bởi vì ngươi có thể giữ ta, ngươi xem một chút cái này bao vô dụng, cái này bao ngươi dãy nửa năm tiền lương cũng mua không được. Nàng vừa nói vừa đánh vừa tiếp tục mắng, tê liệt, cùng ngươi chỉ có thể qua thời gian khổ cực, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngươi chỗ nào có thể xứng với ta, ngươi không thể kiếm tiền, hiện tại có việc cái người thọn, dù là ngươi không thể kiếm tiền, lại lui 10.000 bước nói, dù là ngươi là người thọn đều tốt nói, mấu chốt là ngươi kê kê cũng nhỏ, đổi một người nam nhân đều lớn hơn ngươi. Nghe được câu này, kém chút đem Dương Minh chọc cười, trước kia tại trên Inter nhìn đến video, xác thực phát hiện dạng này video, một cái nữ muốn cùng nam nhân chia tay. Cái kia nữ liền nói, ngươi không thể kiếm tiền đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là chim nhỏ cũng nhỏ như vậy. Bây giờ lại xuất hiện chân nhân phiên bản, dạng này quá buồn cười, rất nhiều người đều che miệng cười, Tống Tiểu Thanh cũng cười. Thế nhưng là Trương Quả Cam tâm không quan tâm người khác làm sao cười, vẫn là ôm bạn gái chân không buông tay, mặc cho Trương Mỹ Tuyết bao nện ở trên đầu mình. Dương Minh nhìn không được, tức giận nói ra, Trương Quả Cam tâm, ngươi liền không thể giống cái nam nhân một dạng đứng lên, cần gì vì cái này một cái lệch ra cái cổ thụ, từ bỏ một cánh rừng lớn, ngươi đứng lên cho ta. Đi qua Dương Minh như thế một hô, Trương Quả Cam tâm tính thiện lương giống cũng phát hiện mình sai, chính mình làm sao có thể dạng này không muốn nam nhân tôn nghiêm, nghĩ tới đây, Trương Quả Cam tâm đứng lên. Dương Minh xuất ra một cái thẻ ngân hàng, đưa cho Trương Quả Cam tâm, nói ra, nơi này là 800.000, ngươi cầm lấy đi. Chương 991, đi leo Thái Sơn. Trương Tranh trong lòng tự nhủ nói, không muốn, không muốn, ta làm sao có thể bắt ngươi tiền. Chúng ta là đồng học, ngươi làm sao lại không thể bắt ta tiền. Số tiền này ngươi cầm lấy đi. Muốn làm cái gì sinh ý ngươi thì đi làm cái gì sinh ý, nói không chừng cái này trên dưới 100 vạn ngươi lại biến thành mấy triệu thậm chí nhiều hơn. Dương Minh nói, nếu như ngươi không muốn làm chuyện gì, số tiền này so ngươi không loạn hoa, cũng đầy đủ ngươi dưỡng lão. Trương Mỹ Tuyết ở một bên nhìn xem, lạnh lùng nói, có lẽ cũng là cái hư không thẻ ngân hàng, ở chỗ này trang bước đâu. Dương Minh mặc kệ nàng, chỉ nói là nói, Trương Tranh Tâm, cái này thẻ ngân hàng tiền sau này sẽ là ngươi, ta thiếu A sẽ không cần cầu ngươi trả, nhưng là ngươi phải cho ta nhớ rõ ràng một việc. Về sau mặc kệ ngươi làm sao phát đạt, đều không cho lại cùng nữ nhân này lui tới. Trương Tranh Tâm chối từ không rơi, đón lấy Dương Minh cho hắn thẻ ngân hàng, sau đó nói, mặc kệ về sau thế nào, ta cũng sẽ không lại ý nữ nhân này, dù là về sau nàng quỳ ở trước mặt ta, ta cũng sẽ như hôm nay nàng đối ta cũng như thế, tới đối phó hắn. Trương Mỹ Tuyết căn bản sẽ không tin tưởng một người nam nhân, hội cho mình một cái nam đồng học mấy trăm ngàn, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, cho nên hắn sẽ không tin tưởng. Trương Mỹ Tuyết không thèm để ý Dương Minh. Hắn cho rằng Dương Minh cũng là thổi ngữ bức, cho nên hắn cũng không tin, hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là cho hắn 100 triệu, hắn đều kiếm lời không một phân tiền, chính là cho không dùng nam nhân. Dương Minh thầm nghĩ nói, con mẹ nó ngươi cũng là muốn nói người ta vật kia tiểu đi. Trương Tranh trong lòng tự nhủ nói, Dương Minh, chúng ta không cần để ý nàng, chúng ta đi uống trà đi. Nói nàng lôi kéo Dương Minh muốn đi, Trương Mỹ Tuyết bạch Trương Tranh tâm liếc một chút, sau đó liền trực tiếp rời đi. Rời đi về sau, nàng vẫn là chưa tin Dương Minh hồi cho Trương Tranh tâm tiền. Nàng cảm giác cũng là diễn xuất cho mình nhìn. Dương Minh nhìn đến cái này mỹ nữ đi, nói ra, uống trà cũng không cần, cái này thẻ mật mã là 731984, ngươi thì liền xử lý sự tình đi thôi. Trương Tranh lòng có chút băn khoăn, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật rất cảm ơn ngươi, ta mời ngươi ăn cơm đi. Thực lúc này hắn đã không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng người ta mới vừa vặn ăn cơm no, hắn lại muốn mời người ta ăn cơm. Dương Minh nói, ta hiện tại cũng không cần ăn cơm, cái bụng còn không có tiêu hóa đâu. Có cơ hội về sau lại đi đi. Nói hắn liền mang theo Tống Tiểu Thanh rời đi, Dương Minh vốn là muốn lao đồng học số điện thoại, nhưng là Trương Tranh Tâm cũng không hỏi chính mình muốn dãy số. Dương Minh mượn cho người ta tiền, nàng làm sao có ý tứ chủ động muốn người ta dãy số, nếu như hắn muốn người ta dãy số, vậy không phải nói chính mình muốn để người ta về sau trả tiền sao. Cho nên ở thời điểm này người ta không muốn chính mình dãy số, Dương Minh cũng không tiện muốn người ta dãy số. Rời đi nơi này, Dương Minh đem Tống Tiểu Thanh đưa đến gian phòng của mình. Sau đó hắn lại đến chính mình công ty châu đáo lượn một vòng về sau, Dương Minh hồi nhà khách thời điểm đã là hoàng hôn. Dương Minh trở lại nhà khách về sau, nhìn đến mỹ nữ Tống Tiểu Thanh vẫn là nằm ở trên giường, sau đó vừa cười vừa nói, bà bối, ngươi thật rất biết ngủ à, không có việc gì thời điểm liền sẽ nằm ở trên giường. Đúng nha, ngươi không thích trên giường sao? Tống Tiểu Thanh nói ra, ta đương nhiên ưa thích, miệng ta ưa thích trên giường, lúc ở trên giường đợi là nam nhân hạnh phúc nhất thời điểm, đương nhiên nam nhân lúc ở trên giường đợi. Tốt nhất có thể có một nữ nhân bồi tiếp. Dương Minh nói. Vậy đến đây đi, hiện tại có giường, cũng có nữ nhân, ngươi qua đây đi. Vẫn là ra đi ăn cơm đi, ăn cơm xong về sau chúng ta cùng một chỗ vận động. Dương Minh mang theo Tống Tiểu Thanh ra đi ăn cơm, bọn họ không có ở trong tân quán ăn cơm, mà là tại bên ngoài tìm một cái nhà hàng. Hai người sau khi ăn cơm, Dương Minh lại đem Tống Tiểu Thanh mang về nhà khách. Đến nhà khách về sau, Dương Minh nói, chúng ta ngày mai liền đi Thái Sơn đi, đến Thái Sơn về sau, chúng ta thật tốt đi loanh quanh. Tốt, vậy hôm nay cũng không cần làm chuyện đó, bởi vì chúng ta ngày mai muốn bỏ lên trên, ngươi cũng không cần mệt mỏi. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh nói, cái kia làm sao có thể, thân thể ta tốt như vậy, chiến đấu đến hừng đông cũng không ảnh hưởng chúng ta leo núi. Nói Dương Minh liền đi phòng vệ sinh, hắn muốn tắm rửa, đợi lát nữa còn muốn hảo hảo thân mật đây. Dương Minh tắm xong về sau, thì thân thể trần truồng đi ra, Dương Minh sau khi đi ra, nói ra, tốt, ngươi cũng nhanh đi tắm rửa đi, rửa sạch chúng ta thật tốt thân mật. Dương Minh nói lấy liền chạy tới trên giường, chui vào chăn bên trong, chờ lấy Tống Tiểu Thanh. Không bao lâu Tống Tiểu Thanh thì đi ra, có điều nàng dù sao cũng là nữ, tuy nhiên cùng Dương Minh từng có cái kia chuyện kinh lịch, nhưng là vẫn mặc đồ ngủ đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói ngươi cũng thế, trực tiếp để Trần Y phục đi ra tốt bao nhiêu, cũng bất ta lại thoát. Nữ nhân chúng ta tự nhiên không có thể giống như các ngươi, cũng là muốn thân thể trần truồng cũng không tiện, dù sao chúng ta muốn rụt rè sao. Tống Tiểu Thanh nói ra. Nói Tống Tiểu Thanh thì ngồi ở trên giường, Dương Minh thấy được nàng đã ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi còn như thế rụt rè làm gì? Nói nàng liền đem Tống Tiểu Thanh y giải phục thoát, sau đó đem nàng đè lên giường, không bao lâu, hai người liền bắt đầu kịch chiến, giường lớn cũng khoảng cách địa đung đưa. Sáng ngày thứ hai, hai người trả phòng, Dương Minh mang theo Tống Tiểu Thanh đi ra nhà khách, Dương Minh nói, chúng ta là ngồi có lẽ vẫn là đánh ra thuê đi qua. Tống Tiểu Thanh nói ra, ta cảm giác chúng ta vẫn là ngồi xe lửa đi, ta đã lâu lắm không có ngồi xe lửa, cảm giác ngồi xe lửa so ngồi cho thuê còn muốn dễ chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy chúng ta an vị xe lửa, bất quá chúng ta vẫn là ngồi đường sắt cao tốc đi, một tiếng đồng hồ liền đến. Tốt, vậy chúng ta an vị đường sắt cao tốc đi. Tống Tiểu Thanh nói ra, hai người mua vé đường sắt cao tốc, sau đó cao hơn sắt, một tiếng đồng hồ thời gian trôi qua thật nhanh, hai người không bao lâu thì xuống xe lửa. Thái Sơn ngay tại Đồng Sơn thành phố phụ cận, hai người sau khi xuống xe, Dương Minh biết rời núi cần phải còn có 10 km hai bên, sau đó hai người đón xe đến dưới chân núi Thái Sơn. Đến dưới chân núi Thái Sơn về sau, Dương Minh nói, chúng ta vẫn là đem đồ vật đặt ở trong tân quán đi, cũng không thể mang theo cặp da leo núi đi. Thực cũng thật sự là có chuyện như vậy, bình thường bỏ Thái Sơn đều muốn xoắn suýt một vấn đề, cũng là hành lý vấn đề. Bởi vì ngươi đã leo núi, liền không khả năng mang theo cặp da tốn nhiều kinh nha. Nhưng là nếu như ngươi ở phía dưới thuê phòng, buổi tối nhìn mặt trời mọc cũng không thể xuống tới nha, căn phòng kia cũng liền bạch mở. Đương nhiên, đến phía trên có người còn ưa thích lại mở một cái phòng, dạng này chính là muốn mở hai cái gian phòng, bình thường dân chúng là không muốn làm như vậy. Nhưng là Dương Minh không giống nhau, hắn tại chân núi mở cái gian phòng, đem hành lý đưa vào đi. Dương Minh nói, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, ăn xong về sau lại leo núi. Chương 992, nhân ngoại hữu nhân. Chương 992, nhân ngoại hữu nhân. Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh tại gian phòng nghỉ ngơi một hồi, hai người ra đi ăn cơm, ăn xong về sau, hai người lại mua một chút đồ uống cùng đồ ăn vặt, sau đó theo Hồng Môn lên núi. Một đường lên, hai người lẫn nhau vô ảnh chụp, ngẫu nhiên còn tìm người khác hỗ trợ đập cái chụp ảnh chung. Hai người đến trên núi, sau đó ở trên núi lại mở cái gian phòng, các nàng nơi này cách ngày xem ngọn núi rất gần, hiện tại mùa xem xét là chừng 6 giờ nhìn mặt trời mọc. Bọn họ không cần đi quá sớm, buổi sáng 5 điểm tới chỗ là được rồi. Bọn họ mở tốt gian phòng về sau, vốn là tìm một chỗ ăn cơm chiều. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, bà bối, chúng ta buổi tối ngủ, buổi sáng ngày mai lại đi nhìn mặt trời mọc. Cũng tốt nha, bất quá dù sao hiện tại cũng không buồn ngủ, chúng ta có thể đi ra bên ngoài tùy tiện đi loanh quanh, nhìn xem Thái Sơn cảnh đêm. Tốt, vậy chúng ta ra đi vòng vòng. Hai người ngay tại quán trọ phụ cận tùy tiện đi loanh quanh, cũng không muốn chạy quá xa, bằng không chờ sẽ trả chịu lấy mệt mỏi. Bọn họ tuy nhiên không giống chạy quá xa, nhưng là bất chi bất giác cũng liền đã chạy ra không cự ly xa. Dương Minh đột nhiên nhìn đến cách đó không xa một mảnh chỗ trống lý có người đang luyện võ thuật. Dương Minh nhịn không được dừng lại, Tống Tiểu Thanh nói ra, lão công, ngươi dừng lại tới làm gì? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nơi nào có người luyện võ thuật, ngươi xem một chút bao nhiêu lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết võ công, chỉ là nhìn đến một cái mỹ nữ ở nơi đó nhảy tưng, bất quá xem ra rất lợi hại. Tống Tiểu Thanh nói ra, trước mặt còn đứng lấy một cái lao đầu, có lẽ lao đầu này đang dạy nữ hải tử luyện võ, không hiểu bọn họ vì sao lại chạy đến nơi đây luyện võ. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên vung ra một kiện đồ vật, cái này đồ vật là hướng về phía Dương Minh đánh tới, không nghĩ tới Dương Minh thân thủ đón lấy, vừa cười vừa nói, lợi hại nha, vậy mà có thể coi chocolate là ám khí đánh tới, chỉ là cái này lực lượng hơi nhỏ nha. Lúc này, cô bé kia nói ra, ngươi, tới đây cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là gọi ta sao? Không gọi ngươi ta hâu người nào nha, tới. Mỹ nữ kia nói ra. Dương Minh lôi kéo Tống Tiểu Thanh tay nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tống Tiểu Thanh có chút bận tâm nói ra, muốn không phải là tính toán, ta nhìn hắn rất lợi hại. Có ta ở đây có cái gì tốt sợ, ngươi theo ta đi là được rồi. Nói Dương Minh đem nàng kéo ở bên người, cùng đi hướng mỹ nữ kia. Nguyên lai cái này mỹ nữ gọi Hoàng Tiểu Nhiên, đứng tại hắn trước mặt là gia gia hắn Hoàng Cường, bọn họ cũng là đến Thái Sơn du lịch, vừa vặn ban đêm không có việc gì luyện luyện công phu. Thực cái này Hoàng Cường là cái rất lợi hại người, hắn là coi là lão quân nhân, cũng có thể nói là coi là lão tướng quân, xem như một cái rất có thực lực người, chỉ là gần nhất tâm tình không phải quá tốt, bởi vì hắn cũng có bệnh. Hoàng Cường vốn là cũng là một cái võ lâm cao thủ, chỉ là hiện tại thân thể không tốt, cho nên muốn để cháu gái luyện thật giỏi võ, đem chính mình võ thuật truyền thừa tiếp. Dương Minh đi đến mỹ nữ trước mặt, nói ra, mỹ nữ, gọi ta làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói ta lực lượng không đủ sao? Ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Hoàng Tiểu Nhiên nói ra, ta là nam nhân, ta mới sẽ không cùng nữ nhân so, vẫn là quên đi. Dương Minh nói, không được, ngươi nhất định phải ta so với ta, không cùng ta so ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hoàng Tiểu Nhiên nói ra, lúc này Hoàng Cường nhìn không được, nói ra, Tiểu Nhiên, đừng như vậy, ta không là để cho ngươi biết, võ thuật là dùng đến tập thể hình, cũng là dùng đến tự vệ, nhưng là tuyệt đối không phải dùng đến tranh cường hiếu thắng. Không được, ta không tin hắn lợi hại hơn ta, đã hắn nói ta không được, vậy hắn nhất định phải để ta chịu phục. Hoàng Tiểu Nhiên hung hăng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên đem ngươi chocolate lấy về, ta là không thích ăn cái đồ chơi này. Nói, Dương Minh đem chocolate đưa cho Hoàng Tiểu Nhiên, Hoàng Tiểu Nhiên tiếp nhận chocolate, nói ra, ta gọi Hoàng Tiểu Nhiên, ngươi tên là gì? Tên ngươi rất tốt, nhưng là tên của ta rất quê mùa, ta gọi Dương Minh. Tốt, Dương Minh, danh tử cũng không tính quá kém, ngươi nói làm sao so a? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không cùng ngươi so, bởi vì so ngươi cũng không phải là đối thủ. Ngươi không phải mới vừa dùng chocolate làm phi tiêu sao? Ta hôm nay thì dùng tùng diệp làm phi tiêu. Nói, Dương Minh theo dưới cây kéo dưới một cây lá tùng, sau đó nói, ngươi bây giờ cho ta xem trọng, cũng là phía sau ngươi gốc cây kia. Nói Dương Minh vãi ra, chỉ nghe phốc một tiếng, Dương Minh vung ra lá tùng vậy mà cắm ở mỹ nữ đằng sau trên cây. Hoàng Tiểu Nhiên căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt, đã vậy còn quá lợi hại, tên tiểu tử này tận nhưng đã đạt tới phi hoa trích diệp cấp độ. Hoàng Tiểu Nhiên nhịn không được nói, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Hoàng Cương ở một bên nói ra, ta trước kia thì từng nói với ngươi, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta lời nói, luôn luôn cho là mình có bao nhiêu lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, về sau không muốn tổng cho là mình thiên hạ đệ nhất. Dương Minh nói hết quay người liền muốn rời khỏi, Hoàng Cương ở phía sau hô, tiểu hòa tử, đừng hoảng hốt đi nha, chúng ta có thể làm người bằng hữu. Hoàng Cương bội phục nhất cũng là võ lâm cao thủ, đã Dương Minh lợi hại như vậy, hắn khẳng định cũng muốn nhận thức một chút. Sau đó muốn cùng Dương Minh nhận thức một chút. Dương Minh đã quay người, nghe đến lao ra tử khách khí như vậy, sau đó lại đem mặt quay lại đến, thân thủ cùng Hoàng Cường nắm tay, nói ra, vạn bối Dương Minh, rất hân hạnh được biết lao nhân ra. Ta gọi Hoàng Cường, đây là tôn nữ của ta Tiểu Nhiên. Nói Hoàng Cường cũng thân thủ cùng Dương Minh nắm tay. Dương Minh cùng lao ra tử nắm tay, đột nhiên nói ra, lão nhân ra, ngươi bây giờ bệnh không nhẹ nha. Hoàng Cường nghe xong lời này, lập tức rút tay về, ngạc nhiên nhìn lấy Dương Minh, nói ra, tiểu hòa tử. Ngươi vậy mà nhìn ra ta bệnh không nhẹ. Vậy ngươi biết ta là bệnh gì sao? Mạnh mẽ đem là lá gan bệnh, đồng thời đã đến thời kỳ cuối. Dương Minh nói, cái này đừng nói là Hoàng Cường, tại chỗ hai cái mỹ nữ cũng là rất giật mình nha, đây tuyệt đối là cao thủ nha, cho người ta nắm tay coi như có thể nhìn ra đối phương bệnh, đồng thời còn biết là lá gan bệnh. Chủ yếu nhất là cái này còn không phải tại ban ngày, đây chẳng qua là đang buổi tối, chỉ có chút tối tăm ánh đèn. Tiểu hòa tử, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi vậy mà đó có thể thấy được ta bệnh. Hoàng Cương nói ra, nói thật ra, ta thật không có thẩm nghĩ ngươi hội lợi hại như vậy, để ta quá giật mình, ngươi tuy nhiên có thể nhìn ra ta bệnh, nhưng là ta cái này đã là bệnh nan y đi, nhìn không tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân ra không nên nản chí, đã ta có thể nhìn ra ngươi bệnh, vậy ta thì khẳng định có thể giúp ngươi chữa khỏi, nếu như ngươi nguyện ý, bất thời gian ta có thể giúp ngươi trị liệu. Tốt, đã nói như vậy, chờ ngươi du lịch kết thúc, ta mời ngươi đến Phong Thái thành phố chữa bệnh cho ta. Hoàng Cương cao hứng nói ra. Chương 993, vậy mà 8 lần. Chương 993, vậy mà 8 lần. Phong Thái thành phố cách Thái Sơn còn có hơn 100 dặm địa lộ trình, là một cái huyện cấp thành thị, nhưng là cái này thành thị mấy năm gần đây cũng rất phát đạt, Hoàng Cường nhà chính là cái này thành thị. Cái này thành thị hoàng gia xem như đệ nhất đại gia tộc, tại cái này thành thị không ai không biết, không chỉ là Hoàng Cường danh khí, hắn thế hệ con cháu ca ca đều là nhân tài, có là trong thành phố cán bộ, có là trung tâm mua sắm tinh anh. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, đã ngươi nói như vậy, chờ Thái Sơn du lịch về sau, ta liền đi Phong Thái thành phố tìm ngươi." Ta trước cảm ơn trước ngươi. Hoàng Cương nói ra, vậy ngươi đem ngươi số điện thoại di động cho ta đi, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Dương Minh đem số điện thoại di động cho Hoàng Cường, sau đó mang theo Tống Tiểu Thanh rời đi. Trở lại nhà khách về sau, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, lão công, ngươi thật muốn đi cho lão đầu kia xem bệnh sao? Đúng nha, bởi vì ta là thầy thuốc, gặp phải có bệnh nhân muốn nhờ, ta căn bản không thể không cứu, cho nên ta phải đi. Dương Minh nói, ngươi vô luận làm gì ta đều duy trì, chỉ cần ngươi vui vẻ ta thì thật cao hứng. Tống Tiểu Thanh nói ra, tốt, cái kia tranh thủ thời gian tắm rửa, chúng ta cùng một chỗ thân mật thân mật. Dương Minh nói lấy thì cởi quần áo, sau đó tiến phòng vệ sinh. Dương Minh tắm xong về sau, thì thân thể trần truồng đi ra. Sau khi đi ra Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, ngươi liền hảo hảo tắm rửa đi, rửa sạch về sau chúng ta thân mật. Ngươi ngày nào không có thật tốt thân mật nha. Hôm nay không giống nhau, hôm nay trước khi trời sáng muốn đi nhìn mặt trời mọc, dạng này chúng ta cũng không cần ngủ, một mực làm đến hừng đông là được rồi. Chẳng, nếu như làm đến hừng đông, đâu? Không phải mệt chết. Tống Tiểu Thanh nói ra, không biết. Ta hôm nay liền muốn uống ngươi mãi cho đến rạng sáng 5 giờ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tống Tiểu Thanh còn thực sự tin tưởng Dương Minh, bởi vì nàng biết Dương Minh thể chất lợi hại, cảm thấy hừng đông cũng không có việc gì. Tống Tiểu Thanh lần này sau khi tắm cái gì đều không có mặc, trực tiếp cầm lấy cái khăn tắm thì đi ra. Dương Minh nhìn đến về sau, vừa cười vừa nói, hôm nay không tệ, vậy mà không có mặc y hề phủ. Đúng nha, không phải ngươi nói cởi quần áo phiền phức sao. Tốt, tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nói chuyện Dương Minh đem nàng kéo trên giường. Dương Minh lão công người liền bắt đầu chiến đấu, xì mòn, giường cao cấp, giường lớn cũng kịch liệt đung đưa. Cứ như vậy, Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh cùng một chỗ điên cuồng, một lần về sau hai người thì nhìn chiếu cố truyền hình nói chuyện phiếm, sau đó liền tiếp tục tiếp lấy lần thứ hai. Mãi cho đến rạng sáng 4 giờ nhiều, bọn họ đều không ngủ, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, lão công, ngươi cái này dày vò một đêm đến cùng có mệt hay không? Không mệt, không có chút nào mệt mỏi, ta thì không có cảm giác được mệt mỏi nha, còn muốn hay không một lần nữa? Dương Minh cười hỏi. Nên rời giường nhìn mặt trời mọc, đã 8 lần, không muốn lại đến, một lần nữa sẽ trở ngại nhìn mặt trời mọc. Tống Tiểu Thanh nói ra, tốt, vậy chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc đi, rời giường mặc quần áo. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, rời giường. Hai người rời giường, Tống Tiểu Thanh đi xuống, vừa cười vừa nói, lao công, ta hiện tại chân có chút chua, phía dưới còn có chút đau nha, ngươi có mệt hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta so thân thể ngươi tốt lắm, ta không có chút nào mệt mỏi, nếu không ta có ngươi đi. Không muốn. Đi bộ vẫn là mắt nhìn đi, để ngươi cóng bị người khác nhìn đến muốn cười lời nói. Tống Tiểu Thanh nói ra. Hai người rời đi nhà khách, đi cái này đến ngày xem ngọn núi đi, không bao lâu liền đến, phía trên đã có rất nhiều người, hai người tùy tiện tìm một chỗ, liền ở chỗ này chờ mặt trời mọc. Không bao lâu quá làm cho thì từ từ bay lên, Dương Minh chụp mấy tấm hình, nói ra, Tiểu Thanh, nhanh cho ta đập có mấy tấm ảnh chụp. Tống Tiểu Thanh cho Dương Minh chụp hình về sau, sau đó cũng để cho Dương Minh cho nàng đập hai tấm hình, sau đó hai người liền trở về. Trở lại nhà khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, hiện tại cũng đến Thái Sơn, mặt trời mọc cũng nhìn, có phải hay không cảm giác ngũ nhạc chi thủ không tệ nha? Đúng nha, là không tệ, bất quá cũng không có bao nhiêu ý tứ nha, trước kia rất hướng tới Thái Sơn, nhưng là bỏ còn về sau cũng chính là chuyện như vậy. Tống Tiểu Thanh nói ra, vốn là du lịch cũng là chuyện như vậy, không có du lịch thời điểm muốn du lịch về sau cũng cảm giác không có ý gì, ta trước kia cũng là hướng tới Vạn Lý Trường Thành, nhưng là leo xong Vạn Lý Trường Thành về sau, trừ cảm giác có chút mệt mỏi. Cũng không có bao nhiêu ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nói ra rất có đạo lý, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, bất quá du lịch cũng là chuyện như vậy, mặc kệ đi đâu cái danh lam thắng cảnh đều là, du lịch trước đó muốn đi, xong việc cũng cảm giác mệt mỏi. Cái kia nữ chỉ là cũng thế, không có làm thời điểm thì đặc biệt muốn làm xong cảm giác cũng không nhiều lắm ý tứ, nhưng là quả quyết thời gian lại muốn làm. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, ngươi người này cũng thế, lúc nào đều có thể liên tưởng đến chuyện nam nữ, chúng ta bây giờ ra ngoài ăn điểm tâm đi. Ai? Vừa rồi tại bên ngoài thời điểm không nghĩ tới ăn cơm, bây giờ trở lại gian phòng lại muốn ăn cơm. Dương Minh nói, đi, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm trở lại ngủ. Ngươi không du lịch, còn muốn ngủ tiếp nha. Tống Tiểu Thanh nói ra, ban đêm không có ngủ, ngươi không ngủ được có thể làm sao? Dương Minh hỏi, cũng là muốn không ngủ sẽ đi, vẫn là hiện tại đi ăn cơm đi. Hai người trong lúc nói chuyện thì ra ngoài, đi ra bên ngoài sau khi ăn điểm tâm xong, bọn họ vậy mà lại không buồn ngủ, sau đó lại ở trên núi chuyển 2 giờ. Tống Tiểu Thanh nói ra, lão công, nếu không chúng ta vẫn là xuống núi thôi, 12 điểm trước trả phòng chúng ta cũng không cần lại giao tiền, chúng ta đến dưới núi ngủ đi thôi, dưới núi gian phòng chúng ta vẫn là trả tiền đâu. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dứt khoát trả phòng đi, trở lại dưới núi thật tốt ngủ. Nghĩ tới đây, Dương Minh liền đi trả phòng, lui tốt phòng về sau, Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh cùng một chỗ xuống núi, đến dưới núi thời điểm đã là hoàng hôn. Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh vốn là đi nhà hàng ăn cơm, ăn xong cơm về sau, hai người thì tiến nhà khách gian phòng. Hai người sau khi tắm, lại lên giường, Dương Minh đem Tống Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, Tống Tiểu Thanh nói ra, lão công, hôm qua chiến đấu một buổi tối, hôm nay ngươi không muốn chiến đấu đi. Ta là lúc nào đều có thể chiến đấu, cũng không biết ngươi chịu hay không chịu đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không phải giấy, chỉ cần ngươi không mệt, vậy liền tới một lần tốt. Nói Tống Tiểu Thanh vậy mà leo đến Dương Minh trên thân. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta thì ưa thích nữ nhân dạng này, ta nghe nói Từ Hy Thái Hậu cùng Võ Tắc Thiên đều ưa thích ở phía trên đây. Tốt lắm, vậy ta về sau đều như vậy tốt, ta cũng làm người nữ vương. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Không bao lâu, hai người thì điên cuồng lên. Ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, Dương Minh nói, chúng ta bây giờ cùng đi ăn điểm tâm, sau đó chúng ta thì rời đi nơi này, cùng đi Phong Thái thành phố, chúng ta đi giúp cái kia Hoàng Cường chữa bệnh đi. Chương 994, gặp phải lấy bạn gái trước. Chương 994, gặp phải lấy bạn gái trước. Tốt, dù sao ta là theo chân ngươi, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta muốn trước tiên đi nơi này chờ lấy, bởi vì lúc đó ta chỉ là đem số điện thoại di động cho bọn hắn, cũng không có muốn bọn họ số điện thoại di động. Tống Tiểu Thanh nói ra, cũng thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ hắn liên hệ chúng ta. Dương Minh nói, đúng nha, chúng ta đón taxi xe đi Phong Thái thành phố, dù sao cách nơi này không phải quá xa. Hai người lái xe tử đến Phong Thái thành phố, bọn họ đối cái này thành thị cũng không phải quá quen thuộc, chỉ có thể chờ đợi lấy Hoàng Cường để luyện tập bọn họ. Hai người cùng một chỗ đến một nhà khách ở lại về sau chậm rãi chờ lấy, hai người đem hành lý phòng tốt về sau. Dương Minh nói, Tiểu Thanh, chúng ta đi ra bên ngoài đi loanh quanh đi. Tốt, dù sao lần thứ nhất tới nơi này, đi loanh quanh cũng tốt. Tống Tiểu Thanh nói ra, hai người theo trong tân quán đi tới, bọn họ cũng không biết nơi nào có chơi vui, liền tùy tiện đi loanh quanh, chuyển tới giữa trưa, hai người đến nhà hàng đi ăn cơm. Thành thị nhỏ nhà hàng không thể cùng đại thành thị so, đâu đâu cũng có khách sạn lớn, bọn họ liền tùy tiện tìm một nhà không tệ nhà hàng. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Hai người nhìn đến một quán cơm cũng tạm được, thì đi vào, tùy tiện tìm một quán cơm vào ở đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta thì ở đại sảnh tùy tiện ăn một chút đi, dạng này nhà hàng cũng không nhất định có cái gì gian phòng đi, tùy tiện ăn no là được rồi. Hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên rất nhiệt tình địa tới, để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh để Tống Tiểu Thanh gọi món ăn, Tống Tiểu Thanh đối với nơi này đồ ăn cũng là không rõ lắm, cho nên nàng vẫn là để Dương Minh điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi để ta điểm. Vậy ta thì điểm tốt. Dương Minh điểm thức ăn ngon về sau, hai người trò chuyện một hồi, không bao lâu đồ ăn liền lên đến, hai người vốn là một người uống một chai bia, đang định muốn bia đến lúc đó, đột nhiên có người hô Dương Minh. Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, do dự một chút mới nhận ra đến, người này là Dương Minh trung học nữ đồng học Lý Triệu Linh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tại sao là ngươi, lao đồng học? Nhìn đến cái này Lý Triệu Linh, Dương Minh không khỏi lại hồi tưởng lại trung học thời gian, Dương Minh tại trung học năm nhất thời điểm, khi đó chính mình còn nhỏ, hắn nhập học thời điểm nhìn đến một cái mỹ nữ, phát hiện cái này mỹ nữ thật rất xinh đẹp. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này nữ đồng học thật sự là xinh đẹp nha, nếu như mình có thể cùng nàng ngồi cùng bàn liền tốt. Thật không nghĩ tới hai người liền cùng bàn, khi đó cũng là thanh xuân phát dục thời điểm, không hiểu được chuyện gì tránh thức cái tình, nhưng là cũng biết dị tính tương hấp dẫn nha. Sau đó Dương Minh thì cùng nàng nói đến, Dương Minh không nghĩ tới là Lý Triệu Linh vậy mà không có cự tuyệt nàng. Tại lớp tự học thời điểm, Dương Minh nhìn đến khác đồng học tại làm bài tập, hắn liền đem để tay tại Lý Triệu Linh trên đùi mò nàng bắp đùi. Lý Triệu Linh cũng ưa thích Dương Minh, nàng cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt Dương Minh, chỉ là bọn hắn dù sao vẫn còn con nít, cũng không dám làm chuyện đó, nhiều nhất tại tự học buổi tối sau khi tan học, hai người vụng trộm đến phía ngoài trường học ôm một cái thân ái. Đương nhiên, Dương Minh cũng vẫn là muốn sờ mò, nhưng là cũng chỉ là dừng lại tại tình trạng kia. Hai người nói một năm, thì dừng lại tại dưới tình huống đó, đột nhiên có một ngày, Lý Triệu Linh nói cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ta muốn rời đi nơi này, cả nhà của ta muốn đem đến Thái Sơn phụ cận, thúc thúc ta tại Phong Thái thành phố làm cán bộ, chúng ta muốn chuyển tới đó. Lý Triệu Linh lời nói đối Dương Minh tự nhiên có đả kích, nhưng là người ta muốn dọn nhà, chính mình vẫn còn con ít, cũng không có khả năng theo người ta đi qua đi. Dương Minh nói, thật muốn đi sao? Đúng nha, ngày mai cha ta đoán chừng liền sẽ tới trường học làm cho ta chuyển trường thủ tục, ngày mai ta liền sẽ cùng hắn cùng nhau về nhà, muốn không buổi tối chúng ta đến trường học bên ngoài nói đi. Tự học buổi tối sau khi tan học, Dương Minh cùng Lý Triệu Linh cùng một chỗ đến trường học bên ngoài Ngọc Mễ bên trong, bốn phía không ai, hai người sợ bị hắn đồng học phát hiện, tiến vào Ngọc Mễ bên trong. Dương Minh không nghĩ tới Lý Triệu Linh còn cầm một khối vải tờ latit, chỉ gặp Lý Triệu Linh cầm lấy một khối vải tờ latit, giẫm ngược lại một mảnh Ngọc Mễ cán, đem vải tờ latit trải trên mặt đất. Hai người ngồi ở phía trên, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Lý Triệu Linh nói ra, Dương Minh, nếu không ngươi hôm nay muốn ta đi. Nói, nàng vậy mà giải khai chính mình ngay lưng. Dương Minh đương nhiên cũng rất khẩn trương. Hắn đương nhiên muốn nhà, chính mình chính vào thanh xuân phát dục, có thể không muốn sao. Làm Dương Minh tay sờ đến Lý Triệu Linh bụng dưới thời điểm, hắn đột nhiên rút tay về, dừng lại. Dương Minh thầm nghĩ nói, mình bây giờ mới trung học năm thứ hai, tuy nhiên người ta nữ hải tử là tự nguyện, vạn nhất mang thai, người ta đời này không phải hết sao. Cái này mặc dù là Dương Minh lần thứ nhất yêu đương, nhưng là dù sao tuổi tác vẫn là nhỏ chút, cho nên Dương Minh khống chế lại chính mình, dừng lại. Lý Triệu Linh thực cũng là sợ hãi, chính mình cũng là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, nàng cảm giác muốn rời khỏi Dương Minh, muốn đem chính mình lần thứ nhất cho Dương Minh, nhưng là lại có chút sợ hãi. Nàng bước liếc trong mắt trường Dương Minh, phát hiện Dương Minh dừng lại, sau đó mở to mắt hỏi, Dương Minh, ngươi làm sao? Dương Minh thở dài một tiếng, ai, chúng ta vẫn là trở về đi. Nói Dương Minh thì đứng lên, Lý Triệu Linh nhìn đến Dương Minh đứng lên, nàng cũng đứng lên đem đai lưng buộc lại, sau đó hai người cùng một chỗ hồi trường học. Bọn họ một đường lên không nói gì, mãi cho đến cửa trường học, phát hiện trường học đại môn đã khóa lại, hai người trèo tường đầu đi vào. Đương nhiên trèo tường đầu thời điểm, Dương Minh nắm nâng Lý Triệu Linh phía trên đầu tường, Lý Triệu Linh trong lúc vô tình đụng phải Dương Minh phía dưới, cảm giác Dương Minh phía dưới như cái thiết côn giống như, nàng cũng biết Dương Minh là muốn làm chuyện đó, chỉ là tại khống chế chính mình. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh một mực nhìn lấy Lý Triệu Linh đi vào chính mình túc xá, Dương Minh mới yên lòng. Ngày thứ hai, Lý Triệu Linh chỉ phía trên hai tiết khóa, thì cùng cha mình cùng nhau về nhà, từ đó về sau, Dương Minh không còn có gặp qua nàng. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Lý Triệu Linh, Dương Minh vốn là giật mình, về sau cảm giác cũng bình thường, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lý Triệu Linh nói ra, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là không có biến, vẫn là như vậy đẹp trai. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi so với ban đầu càng xinh đẹp. Trước kia Dương Minh thì ưa thích nói nàng xinh đẹp, thực cái này Lý Triệu Linh thật xinh đẹp, có thể nói là cái hoa khôi, lớn lên so Minh Tinh điện ảnh xinh đẹp hơn, nàng cũng là trang điểm, đều bạo hết trang điểm Minh Tinh điện ảnh. Dương Minh cùng Lý Triệu Linh tìm người yêu nói hơn một năm, trường học rất nhiều người đều biết, một chút nam nhân đều ghen ghét chết, thậm chí có nam nhân muốn cùng Dương Minh đánh nhau, cũng là bởi vì Dương Minh cùng bọn hắn nữ thần tìm người yêu. Lúc này Dương Minh đã ăn không sai biệt lắm, Lý Triệu Linh vừa mới đến, Dương Minh nói, như bây giờ cũng không tiện để ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đồ ăn thừa. Ta lại điểm hai cái đồ ăn chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Chương 995, Mỹ nữ mời khách. Chương 995, Mỹ nữ mời khách. Lý Triệu Linh phía trên, ngươi đến nơi này của ta, chính là ta khách nhân, ta sao có thể để ngươi mời ta đâu, vẫn là ta mời ngươi đi. Lão đồng học còn khách khí như vậy làm gì, ta là nam nhân, cái này nhất định phải ta đến mời. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Triệu Linh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy liền để ngươi mời ta đi, bất quá buổi tối ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Ngươi không thể chối từ. Dương Minh nói, tốt, buổi tối ngươi mời ta, ta khẳng định không chối từ. Bọn họ cùng một chỗ cũng không có tốt ý nghĩ nói trước kia sự tình, dù sao có Tống Tiểu Thanh tại chỗ, Dương Minh ở thời điểm này còn không thể nói Tống Tiểu Thanh là mình bằng hữu bình thường. Bởi vì như vậy đối Tống Tiểu Thanh không công bằng, dù sao mình cùng người ta đã ngủ qua, Dương Minh chỉ có thể nói cùng Tống Tiểu Thanh là bạn bè trai gái quan hệ. Đã Tống Tiểu Thanh là Dương Minh bạn gái, Lý Triệu Linh thì không có ý tứ lại nói cái gì, hắn chỉ có thể đem mình làm phổ thông đồng học. Ba người ăn xong cơm về sau, là Dương Minh trả tiền, hai người thuận tiện lưu đối phương số điện thoại di động, Dương Minh thì cùng Tống Tiểu Thanh cùng đi nhà khách nghỉ ngơi. Lý Triệu Linh nhìn đến Dương Minh bọn họ hồi nhà khách đi, Lý Triệu Linh cũng rời đi, nàng năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện tại ngay tại chính mình đường ca công ty đi làm đâu, coi như không tệ. Đương nhiên nàng là không thể cùng Dương Minh so, Lý Triệu Linh thúc thúc hiện tại đã về hưu, hắn nhi tử Lý Á cũng không có đi quan trường, mà là mình làm sinh ý, tại cái này thành thị sinh ý cũng làm không nhỏ. Có thể nói là các lộ nhân vật hắn cũng nhận biết không ít, dù sao ở cái này phong thái thành phố còn tính là lại nhất định nhân mạch, xem như cái có chút thành tựu người. Lý Triệu Linh nhìn đến đã 4 giờ hơn, sau đó nàng đánh Dương Minh điện thoại. Dương Minh chính nằm ở trên giường ôm mỹ nữ nghỉ ngơi đâu, lòng hắn y đang suy nghĩ trước kia sự tình. Nghĩ đến chính mình làm sao ôm Lý Triệu Linh, làm sao tại đất trồng bắp thân mật, sau đó chính mình thời khắc sống còn làm Liễu Hạ Huệ. Nghe tới điện thoại di động vang về sau, Dương Minh cầm điện thoại di động lên, mở ra điện thoại di động nhìn xem. Biết là Lý Triệu Linh điện thoại, sau đó nghe điện thoại di động, nói ra, lão đồng học, có phải hay không hiện tại liền muốn ăn cơm nha? Lý Triệu Linh vừa cười vừa nói, đúng nha, hiện tại khẳng định phải ăn cơm, chúng ta sớm một chút ăn cơm, sau đó ta mang các ngươi ca hát đi, khó gặp được một lần mặt, còn không hảo hảo vui a vui a. Tốt, ngươi nói cho ta biết đi chỗ nào, ta hiện tại liền đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ở đâu cái nhà khách, ta mở xe thì tiếp ngươi tính toán. Không dùng, ngươi cũng không cần lái xe, buổi tối chúng ta muốn uống rượu. Ngươi mở xe đây không phải là vướng víu sao? Ta đón xe tới. Lý Triệu Linh ngẫm lại cũng thế, như qua chính mình thật lái xe, cái kia liền không thể bồi Dương Minh uống rượu. Nghĩ tới đây, Lý Triệu Linh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta cũng liền không tiếp ngươi, ngươi đến mới Thái Đại khách sạn đi. Dương Minh đáp ứng về sau, thì treo điện thoại di động, sau đó hô Tống Tiểu Thanh, bà bối, lên, chúng ta đi ăn cơm đi. Tống Tiểu Thanh gật gật đầu, một bên mặc quần áo vừa nói, Dương Minh, ta cảm giác ngươi nữ nào đồng học thích ngươi. Ngươi chỉ nói hưu nói vượng. nữ đồng học thì một điểm phải thích ta sao? Không thích liền không thể thanh chúng ta ăn cơm. Ta không phải ý tứ này, ta thực sự ăn cơm buổi trưa thời điểm, ta phát hiện hắn nhìn ngươi trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, ta cho ngươi biết, nữ nhân chúng ta nhìn cái này so nam nhân của ngươi chuẩn, nữ nhân lớn nhất giải lòng của nữ nhân sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi nói đúng, bất quá coi như nàng thích ta, ta đã có ngươi ở bên người, nàng cũng không dám quá phận, ngươi cứ yên tâm tốt. Ta không sao, nếu như nàng thật đối ngươi có ý tứ, ngươi chính là đem nàng ngủ ta cũng không tức giận. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, ta nói là thật, ngươi đừng tưởng rằng ta là đùa ngươi chơi đây. Nữ nhân đều là cái dạng này, nói là một bộ, làm lại là một bộ, nếu như ta thật cùng hắn làm, đoán chừng ngươi sẽ cùng nàng liều mạng. Dương Minh nói, làm sao lại thế, ta là thông tình đạt lý người, ngươi xem một chút cổ đại nam nhân đều có thể cưới mấy cái lão bà, ngươi ưu tú như vậy, chân đứng hai thuyền cũng có thể lý giải. Khắc mỏ mẫm linh tinh, tranh thủ thời gian lên đường đi. Hai người sau khi ra ngoài, tại cửa khách sạn trực tiếp ngăn đón một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, Dương Minh nói, đi Mới Thái Đại khách sạn. Mới Thái Đại khách sạn tại Phong Thái thành phố xem như cấp cao khách sạn, trừ quốc tế khách sạn lớn cần phải là thuộc về nơi này, bất quá quốc tế khách sạn lớn chủ doanh ngủ lại, nơi này chủ doanh ẩm thực giải trí. Mới Thái Đại chủ quán cơm thì Trương Hưng Vượng, là một cái đại lưu manh, tại cái này đệ nhất rất nổi danh, nếu như không phải rất có thực lực người, là không dám mở làm giải trí cái này một hàng. Bởi vì mặc kệ là Kaza OK cùng Vũ Trường, đều khó tránh khỏi gặp được tiểu côn đồ nháo sự, cho nên nhìn phương diện này cửa hàng làm ăn, cũng phải có nhất định hậu trường, muốn không thường thường sẽ xuất hiện đập phá quán sự tình. Cái này đại khách sạn phía dưới tầng 3 là ẩm thực, tầng thứ 4 cũng là Kaza OK, Lý Triệu Linh nói muốn dẫn Dương Minh ca hát, cũng là đến nơi này. Ăn cơm xong trực tiếp đi thang máy liền có thể, cũng không cần đổi chỗ. Dương Minh đón xe đến về sau, bấm Lý Triệu Linh điện thoại, Lý Triệu Linh hỏi Dương Minh ở đâu, Dương Minh nói ta đã đến, không tới ta hội gọi điện thoại cho người sao. Lý Triệu Linh một ngày Dương Minh nói đến, cũng biết theo trong tiệm cơm đi tới, nguyên lai nàng đã sớm đến, đồng thời đặt trước tốt gian phòng. Nơi này tiêu phí mức độ cũng là không thấp, Dương Minh nhìn đến Lý Triệu Linh ra đón, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi đến thật sớm nha. Đúng nha, ta cũng là vừa mới tới, hiện tại đi vào đi. Lý Triệu Linh nói ra, ba người sau khi đi vào, Lý Triệu Linh trực tiếp đem bọn hắn dẫn lên lầu phòng cao thượng, Tống Tiểu Thanh thầm nghĩ nói, lần này cùng Dương Minh đi ra cũng không tệ, đi tới chỗ nào ăn ở đâu, mỗi ngày ăn đều là tốt. Ngồi xuống về sau, Dương Minh nói, ta là bất kể, các ngươi hai cái mỹ nữ gọi món ăn đi, ta cho tới bây giờ đều không thích gọi món ăn. Nói, hắn móc ra thuốc lá bắt đầu hút thuốc. Hai cái mỹ nữ điểm thức ăn ngon về sau, lại điểm một chút địa, không bao lâu đồ ăn liền lên tới. Ba người uống rượu với nhau, trò chuyện rất cởi mở tâm, Lý Triệu Linh cùng Tống Tiểu Thanh cũng trò chuyện rất cởi mở tâm, Lý Triệu Linh để bọn hắn ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta khẳng định sẽ chơi nhiều hai ngày. Bất quá không biết ngươi có thời gian hay không cùng chúng ta nha. Ta đương nhiên có thời gian, ta công tác là tự do. Lý Triệu Linh nói ra. Sau khi cơm nước no nê, ba người đều uống có chút men say, nhưng là Lý Triệu Linh nhất định phải dẫn bọn hắn lên trên lầu ca hát, thực Dương Minh trong lòng cũng muốn đi, hắn ngược lại là muốn cùng Lý Triệu Linh chờ lâu một hồi. Đoán chừng nam nhân đều là như vậy đi, trước kia không có đạt được, hiện tại vẫn có chút hướng tới. Tống Tiểu Thanh giống như biết Dương Minh tâm sự một dạng, nàng cũng chủ động đưa ra muốn ca hát, rất phối hợp bộ dáng. Chương 996, không biết ngươi. Chương 996, không biết ngươi. Đồng dạng nữ nhân đều là sẽ cho bạn trai gây sự, chia rẽ bạn trai chuyện tốt, thế nhưng là Tống Tiểu Thanh quả nhiên là cái kỳ hoa, hắn vậy mà lại có ý chống đỡ Dương Minh. Bởi vì nàng biết, nếu như mình nhất định muốn trở về, cái kia Dương Minh khẳng định sẽ bồi tiếp chính mình trở về, tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này ca hát. Nhưng là hắn thì cùng đồng dạng nữ tử không giống nhau, nàng liền muốn cùng Lý Triệu Linh cùng đi trên lầu ca hát, dù sao có mình tại tràng. Hai người cũng sẽ không làm cái gì quá giới hạn sự tình. Cho nên nàng liền muốn Dương Minh cao hứng, sau đó mấy người cùng đi phía trên, đến phía trên Kaza OK ca hát. Ba người lên trên lầu, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã các ngươi đều ưa thích ca hát, vậy ta liền bồi ngươi ca hát tốt. Cái này Kaza OK coi như rất hào hoa, ba người mở một cái ghế lô, sau khi đi vào phục vụ viên đưa tới 8 chai bia, dĩ nhiên không phải loại kia bình lớn. Ngoài ra còn có bắp rang cùng mâm đựng trái cây, ba người bắt đầu cùng một chỗ ca hát. Dương Minh tuy nhiên phát hiện mình là ca hát thiên tài, nhưng là hắn vẫn là không quá ưa thích ca hát. Bất quá Dương Minh ngẫu nhiên thời điểm chính mình cũng mù hừ hừ, nhưng là tại ca trong sảnh hắn ngược lại là có chút xấu hổ hát, để hai cái mỹ nữ thỏa thích hát lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cố gắng hát đi, ta trên dưới nhà vệ sinh. Dương Minh nói lấy liền muốn đi nhà vệ sinh, Lý Triệu Linh nhìn đến Dương Minh đi ra, hắn cũng muốn ra ngoài, sau đó nàng cũng thì đi theo ra, nàng nhìn thấy Dương Minh sau khi đi vào, nàng không có tiến nhà vệ sinh, thì chờ ở bên ngoài lấy. Lúc này, đột nhiên một người nam tử theo nam phòng vệ sinh đi tới. Nam nhân này có xem xét tựa như người có tiền, nhưng là xem xét cũng không phải vật gì tốt. Nàng đi đến Lý Triệu Linh trước mặt, nói ra, mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp, bồi ta chơi đùa đi. Nói hắn thì chạy Lý Triệu Linh đi tới, Lý Triệu Linh dù sao cũng là cái nữ hài tử, còn thật chưa từng gặp qua dạng này chiến trận, cho nên nàng nhìn đến đối phương dạng này, trong lòng là có chút sợ hãi. Dương Minh vừa từ trong phòng vệ sinh đi tới, liền thấy một người nam tử hướng Lý Triệu Linh trên thân đánh tới, Dương Minh quát lớn, dừng tay. Dương Minh câu này dừng tay, cái kia mập mạp nam tử tiếp theo nhảy, hắn xoay người nhìn lại là Dương Minh thời điểm, nhất thời thì không sợ, nguyên lai là một cái tiểu hài tử. Hắn lạnh lùng nói, tê liệt, cho ta cút sang một bên, không nên quấy rầy lao tử chuyện tốt. Dương Minh cái này thời điểm đã đi đến gia hỏa này trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Bàn tử bưng bít lấy chính mình mặt, máng, tê liệt, ngươi lại dám đánh ta. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay dùng lại đánh tới, sau đó một chân đá tại cái tên mập mạp này trên thân, bàn tử ôm cái bụng ngồi trồm hổm trên mặt đất. Dương Minh nhìn đến Lý Triệu Linh không có việc gì, cũng liền không lại cùng cái kia mập mạp so đo, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì liền tốt, chúng ta trở về đi. Ta còn muốn phía trên phòng vệ sinh. Nói Lý Triệu Linh liền chạy đi nhà vệ sinh. Đến bên trong về sau, Lý Triệu Linh trong lòng biết, chính mình vốn là dự định một bụng lời muốn nói, làm sao cái này đến Dương Minh trước mặt, cũng không biết nói cái gì. Dương Minh nhìn đến gia hỏa này ngồi dưới đất, sau đó đi đến Lý Triệu Linh trước mặt, nói ra, Điềm Báo Linh, ngươi không có chuyện gì à? Không có việc gì, không nghĩ tới gặp được dạng này người. Lý Triệu Linh từ trong phòng vệ sinh sau khi đi ra, sau đó thì cùng một chỗ trở về phòng, không biết vì cái gì, Lý Triệu Linh đẩy mình lời nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Bị đánh bản tử cũng là một tên lưu manh, bọn họ hôm nay 6-7 người cũng tại một cái ghế lô, bên trong còn có hai tiểu cô nương, trong này nhưng có một cái nhân vật lợi hại. Cái này nhà hàng cũng là ca ca hắn mở, gia hỏa này gọi Tôn Đại Long, tại trên đường đều gọi hắn Long ca. Bàn tử chạy đến bên trong hô, Long ca, ta bị đánh. Tôn Đại Long nhìn đến bàn tử bị đánh, không khỏi rất tức giận nói ra, mẹ, tại lao tử địa bàn cũng dám có nhà đánh ngươi, thật là muốn chết nhà. Hắn đối với mình hai người thủ hạ nói ra, mang theo bàn tử, đi đem đánh bàn tử người cho ta bắt đến cái này gian phòng. Dương Minh mấy người chính đang hát, đột nhiên xông vào ba người, Dương Minh xem xét dẫn đầu chính là mình đánh bàn tử. Biết đây là bản tử chuyển được cứu binh. Bất quá Dương Minh không có chút nào sợ hãi, nói ra, tiểu tử, các ngươi đến báo thủ cho bản tử đúng không? Không phải, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi đi. Bên trong một cái gia hỏa nói ra. Dương Minh cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi lão thái là thần thánh phương nào. Nói Dương Minh thì đứng lên, Lý Triệu Linh lạnh lùng nói, các ngươi lão đại là ai? Tên gọi là gì? Tôn Đại Long, các ngươi hẳn phải biết đi. Vừa nghe đến Tôn Đại Long, Lý Triệu Linh không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì Tôn Đại Long tên không có mấy người không biết. Lý Triệu Linh khẩn trương nói ra, Dương Minh, ngươi đừng đi. Dương Minh lạnh lùng nói, không có việc gì, ta sẽ không sợ bọn họ. Nói Dương Minh thì đi ra ngoài, Dương Minh đã đi qua, Lý Triệu Linh khẳng định cũng muốn đi qua, nàng sợ Dương Minh ăn thiệt thòi, cũng đi theo ra. Dương Minh cùng Lý Triệu Linh cùng đi, Tống Tiểu Thanh tự nhiên cũng đi cùng. Bọn họ vừa vào gian phòng, nhìn lấy bên trong là một đám người, Dương Minh thì nhìn ra, Tôn Đại Long cũng là đám người này lao đại. Tôn Đại Long nhìn đến Dương Minh, lạnh lùng nói, cũng là ngươi đánh bản tử. Dương Minh nói, không tệ, chính là ta đánh, hắn đùa bỡn ta nữ đồng học, ta khẳng định phải đánh hắn. Ngươi biết ta là ai không? Cái này ca ra ok đều là nhà ta, cho nên ngươi không muốn ở trước mặt ta trang bức. Tôn Đại Long nói ra, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến cho bản tử dập đầu bồi tội, sau đó lấy ra 50.000 khối tiền thuốc men, chuyện này ta thì tính qua đi. Dương vừa cười vừa nói, nếu như cần muốn nói xin lỗi, cũng là bản tử cho chúng ta xin lỗi, không tới phiên chúng ta cho nàng xin lỗi. Cho nên chuyện này không thành lập. Tiểu tử, ngươi thật không biết ta là ai không? Ta có thể nói cho ngươi, ta chính là Tôn Đại Long. Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt, Tôn Đại Long đúng không? Ngươi chính là Tôn Đại Long. Không tệ, ta chính là Tôn Đại Long, nghe nói qua chứ? Dương Minh lạnh lùng nói, chưa từng nghe qua nói qua, ngươi nghe rõ ràng cho ta, về sau cho ta thật tốt quản thúc ngươi thủ hạ, nếu như lần sau gặp lại ta, cũng không phải là đơn giản như vậy, ta tối thiểu nhất cũng muốn đoạn hắn một cái chân. Dương Minh câu nói này thật đem Tôn Đại Long cái mũi đều tức điên, đây cũng quá làm người tức giận, cũng dám đối với mình nói như vậy, tại toàn bộ phong thái thành phố, dám như thế tự nhủ lời nói, tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy người, cũng là có cũng không phải trước mặt cái này tiểu hài tử nha. Tôn Đại Long thầm nghĩ nói, dám cùng mình nói như vậy người, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường nha, thế nhưng là hắn thấy thế nào người trẻ tuổi trước mặt này đều là như vậy lạ mặt, không giống như là có bản lĩnh người. Chương 997, không thể trêu vào người. Tôn Đại Long hỏi, nhìn ngươi như bức hống hống bộ dáng, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta là ngươi không thể trêu vào người. Dương Minh lạnh lùng nói, mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh câu nói này để người ta mở rộng tầm mắt, đặc biệt là Lý Triệu Linh, trong nội tâm nàng thay Dương Minh lo lắng, thầm nghĩ nói ngươi tại nơi khác, ngươi thổi lớn như vậy trâu làm gì? Tôn Đại Long nói ra, đã ngươi như bức như vậy, ta ngược lại thật ra nhìn xem đắc tội ngươi về sau là kết quả gì. nói hắn một làm nhan sắc, lập tức có hai người nhào tới, hai cái này coi là Dương Minh cái này thân thể, đoán chừng nhất quyền thì đánh ngã, cho nên bọn họ căn bản không có đem Dương Minh để vào mắt. Thế nhưng là bọn họ đến trước mặt thời điểm, mới biết mình muốn sai, trực tiếp bị Dương Minh đánh ngã, bọn họ đều còn không biết mình làm sao bị đánh ngã. Dương Minh vừa cười vừa nói, xin như là đã dạng này, các ngươi cùng lên đi. Không muốn Dương Minh nói, bọn họ cũng dự định cùng tiến lên, Tôn Đại Long nói ra, tốt, vậy liền cùng lên đi. Hắn đương nhiên sẽ không chính mình tự thân lên, thực có chút cũ đại chỗ lấy có thể làm lão đại, cũng không nhất định là đánh ra đến, chủ yếu làm là có người nguyện ý giúp bọn họ đánh. Tôn Đại Long chính là như vậy người, hắn tuy nhiên không thể đánh, nhưng là có người nguyện ý giúp hắn đánh. Mấy người toàn bộ nhào lên, nhưng là vẫn không phải Dương Minh đối thủ, vẫn bị Dương Minh đánh ngã. Tôn Đại Long nhìn lấy thủ hạ mình, nhịn không được vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi còn thật lợi hại nha, đã vậy còn quá có thể đánh. Đúng nha, cho nên ta mới có thể nói ngươi không thể trêu vào ta. Dương Minh lạnh lùng nói, hiện tại biết không, ngươi có bản lĩnh có thể lại hô một đám người tới, ta vẫn có thể đánh bại bọn họ. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh ta thì không thể trêu vào ngươi sao? Ta nói ngươi sai, ngươi có biết hay không, mạnh hơn thân thể cũng ngăn không được viên đạn, ngươi có biết hay không, ta có thể cho ngươi ngồi tù mục xương. Tôn Đại Long biết, có lẽ ngươi cho rằng ngươi rất nhu bức, nhưng là xã hội bây giờ chỉ dựa vào đánh là được rồi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chỉ nói là ngươi không thể trêu vào ta, ta lúc nào nói ta là dựa vào đánh. Là các ngươi đánh ta ta tự vệ, ngươi nói ngươi có thể cho ta ngồi tù mục xương, ta có thể nói ngươi đánh giám, ta một chiếc điện thoại có thể cho ngươi ngồi tù mục xương. Tôn Đại Long thì nghe xong Dương Minh cũng là nơi khác khẩu âm, tuy nhiên không phải quá xa khẩu âm, nhưng là tuyệt đối không phải bản địa, cũng là người địa phương nói như thế tới nói, Dương Minh cũng sẽ không tin tưởng. Cũng là Lý Triệu Linh cũng không tin Dương Minh hội lợi hại như vậy, cái này nhà hàng là Tôn Đại Long biểu ca mở, mặc dù là biểu ca quan hệ, thực gì anh ruột một dạng. Đồng thời ca ca hắn cái này nhà hàng cũng đều là Tôn Đại Long bà bọc. Lý Triệu Linh nói ra, Tôn lão bản, ca ca ta Lý Á ngươi cần phải nhận biết đi, nhìn ca ca ta mặt mũi, chuyện này coi như đi. Nói thật ra, Tôn Đại Long còn thật nhận biết Lý Á, nếu như là Lý Á ở cái địa phương này, có lẽ hắn thật đúng là muốn cho mặt mũi này, nhưng là Lý Á muội muội, hắn thì không nhất định cho bao lớn mặt mũi. Huống chi hắn cũng không thể khẳng định người này ngay tại thật sự là Lý Á muội muội, nghĩ tới đây, Tôn Đại Long lạnh lùng nói, đã ngươi là Lý Á muội tử, vậy ta thì không làm khó dễ ngươi, ngươi tùy thời có thể rời đi, chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đối với Tôn Đại Long tới nói, làm cho Lý Triệu Linh đi đã rất không tệ, nhưng là đối với Lý Triệu Linh tới nói, không cho Dương Minh đi, cái kia đối với mình tới nói chính là không có dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên cùng hắn bấu víu quan hệ, đợi lát nữa ta muốn để cầu mong gì khác ta. Dương Minh cái này như bức hông hông thói quen, Tôn Đại Long đúng là không biết rõ cái nguyên cớ, Tôn Đại Long lạnh lùng nói, tốt, ta cho cái cơ hội, nhìn xem ngươi làm sao để ta cầu ngươi. Cho ngươi 20 phút, ngươi có thể tùy tiện người liên hệ, đều bao lớn bản sự ngươi liền khiến cho bao lớn bản sự. Thực Dương Minh đã nghĩ kỹ, thực sự không được chính mình thì vận dụng chính mình lòng tổ thân phận, dạng này đừng nói là thu thập Tôn Đại Long, cũng là Tôn Đại Long chỗ rửa chính mình cũng như cũ thu thập. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Nói Dương Minh thì lấy điện thoại cầm tay ra, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra về sau, không đợi hắn gọi điện thoại di động thì vang lên, nguyên lai là đã có người đánh Dương Minh điện thoại. Dương Minh xem xét lại là một cái số xa lạ, sau đó lạnh lùng nói, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Đối phương nói ra, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Dương Minh Dương Tiên Sinh sao? Ta là Hoàng Cường, thái trên núi chúng ta gặp mặt, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Minh nghe xong là Hoàng Cường, nhất thời vừa cười vừa nói, nguyên lai là Hoàng Lão Nha, ta tạo nên đi vào phong thái, đang chờ ngươi điện thoại đâu, bất quá ta hiện tại gặp phải một điểm chuyện phiền thoái, ta xử lý tốt về sau lại liên hệ ngươi. Dương Tiên Sinh, ngươi nói cho ta biết gặp phải chuyện phiền phải gì? Mau nói cho ta biết, ta giúp ngươi xử lý. Ta tại mới Thái Đại khách sạn Casa OK, bị một đám lang thang cố tình gây sự, ta vừa mới đã đem bọn họ đánh, hiện tại một cái gọi Tôn Đại Long chính làm khó ta, bất quá không có việc gì, ta có thể xử lý tốt. Tôn Đại Long, ta biết, ngươi ở nơi đó, ta đến ngay. Nói đối phương thì tắt điện thoại, Dương Minh tắt điện thoại về sau, nói ra, vốn là ta muốn tự mình xử lý, hiện tại không muốn, có người giúp ta xử lý. Tôn Đại Long vốn là coi là Dương Minh cũng là có thể đánh. Cái gì có quan hệ đều là thổi ngữ bức, nhưng là bây giờ nhìn nhìn hắn thản nhiên tự nhiên bộ dáng, Tôn Đại Long cảm giác cái này Dương Minh thật là có chút bản lãnh, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, xem ra ngươi là tìm tới hậu trường, nói cho ta biết ngươi hậu trường là ai. Dương Minh nói, Hoàng Cường ngươi biết không? Hoàng Cường. Tôn Đại Long nghe về sau khó tránh khỏi giật nảy cả mình, Hoàng Cường hắn tự nhiên nhận biết, bất quá đó là Lao Tướng Quân, hơn nữa còn là võ lâm cao thủ, chính mình khẳng định không thể trêu vào. Bất quá ngẫm lại Dương Minh còn trẻ như vậy, làm sao có thể nhận biết lợi hại như vậy nhân vật, ngẫm lại cũng không có khả năng, khẳng định là một cái khác Hoàng Cường. Có phải hay không sợ hãi? Dương Minh lạnh lùng nói. Sợ trái trứng, lão tử ta xưa nay sẽ không sợ bất luận kẻ nào, không muốn ở trước mặt ta trang bức, ta ngược lại muốn xem cái nào Hoàng Cường dám tới. Hai người sau khi ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa ngươi liền biết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không bao lâu, đi vào cửa một người, người này Dương Minh không biết, còn tưởng rằng là đối phương người đâu. Mấy người này đại khái chừng 40 tuổi, sau khi đi vào hỏi, xin hỏi ai là Dương Minh tiên sinh? Dương Minh lạnh lùng nói, ta là. Dương Minh ngược lại là không quan trọng, Tôn Đại Long nhìn đến về sau, vừa cười vừa nói, Cương ca, làm sao ngươi tới? Tôn Đại Long căn bản nghĩ không ra Cương ca sẽ tới, Cương ca thế nhưng là phong thái thành phố đỉnh cấp nhân vật nha, chính mình cũng muốn trông cậy vào hắn bảo bọc đâu, cho nên hắn nhất định phải khách khí. Cương ca gọi Trình Cương, hắn cười lạnh nói, Tôn Đại Long, ngươi là gan không nhỏ nha, liền hoàng lao khách quý cũng dám xâm phạm. Chương 998, để bàn tử biến mất. Tôn Đại Long bây giờ mới biết chính mình sai, chính mình thật không nên dạng này, hiện tại tốt, chính mình đắc tội không nên đắc tội với người. Bởi vì cái này Trình Cương, chính là mình không thể đắc tội người, huống chi đằng sau còn có Hoàng Cường, Hoàng Cường chính mình càng không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, Tôn Đại Long vừa cười vừa nói, Cương ca, thật sự là không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới tiểu huynh đệ này là bằng hữu của ngươi, nếu như biết là bằng hữu của ngươi, ta cũng không dám nha. Trình Cương không để ý đến Tôn Đại Long, mà chính là quay người nói với Dương Minh, Dương tiên sinh, ngươi nói xử lý như thế nào? Dương Minh lạnh lùng nói, ta cũng không bị tổn hại gì, chỉ là cái tên mập mạp kia đùa bỡn ta bằng hữu, người khác ngược lại là không quan trọng. Dương Minh mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là đối với bản tử tới nói, đây chính là giống như sấm sét giữa trời quang nha. Trình Cương gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, liền nghe Dương tiên sinh, chúng ta thì không truy cứu bọn họ những người này, bất qua cái tên mập mạp này nhất định phải biến mất, về sau tại phong thái ta không hy vọng nhìn thấy hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy thì làm như vậy đi, đến mức cái này Tôn Đại Long, ngươi còn nhớ ta ngồi tù mục xương sao. Hiện tại cũng là cho hắn mượn 10 cái lá gan hắn cũng không dám, Tôn Đại Long nói ra, Dương tiên sinh, là ta có mắt không trọng, ngươi coi như ta là cái dám, đem ta thả đi, đến mức cái tên mập mạp này, hắn hội lại các ngươi trước mặt biến mất. Bàn tử nghe nói như thế, đây chính là sợ hãi chết, bởi vì cái này biến mất, nhẹ nhất cũng là muốn rời đi cái này phong thái thành phố, vĩnh viễn không tại trở về. Còn có nghiêm trọng hơn sự tình đâu. Cái kia chính là sợ muốn đem hắn giết chết đâu, Tôn Đại Long dạng này người, nếu như nói giết một người, vậy thật là rất đơn giản. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoàng Lao đâu? Hoàng Lao ra tử thì tại cửa ra vào, hắn không thích nghe nơi này tiếng âm nhạc âm, cho nên hắn không có tới, ở phía dưới chờ ngươi đấy. Trình Cương vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta đi xuống phía dưới đi. Nói Dương Minh thì đi ra ngoài, Dương Minh ra ngoài tự nhiên hai cái mỹ nữ cũng ra ngoài, đi ra bên ngoài về sau. Dương Minh nhìn đến Hoàng Cường đứng tại một cỗ Big Ben trước mặt. Hoàng Cường đón Dương Minh, một bên vươn tay vừa nói, Dương tiên sinh, thật không có ý tứ, đến nơi này của ta còn để ngươi thụ ủy khuất. Dương Minh cũng đưa tay ra cùng Hoàng Cường nắm tay, một bên nắm tay một bên vừa cười vừa nói, thực ta cũng không có thụ ủy khuất gì, bọn họ đám người này căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Đó là đương nhiên, đừng nói bọn họ, trên thế giới này, cũng có thể không ai có thể là đối thủ của ngươi. Hoàng Cường nói ra. Dương Minh nói, Hoàng Lão, ta ngày mai trị liệu cho ngươi đi, ngươi nói cho ta biết địa chỉ là được rồi. Do dự ta không có sợ ca ra ok cái kia tiếng ồn ào âm, cho nên ngươi không có đi phía trên, ngươi sẽ không tức giận đi. Làm sao lại thế, ta làm sao có thể sinh khí. Vậy là tốt rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu cái nhà khách. Ngày mai ta sắp xếp người tới đón ngươi. Hoàng Cường nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, cũng thế, chính mình chuyên môn đến chữa bệnh cho hắn, để hắn sắp xếp người tiếp ta cái kia cũng không đủ nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ngày mai ngươi sắp xếp người tới đón ta cũng có thể. Nói, Dương Minh liền đem nhà khách địa phương nói cho ta biết Hoàng Cường. Hoàng Cường muốn đưa Dương Minh bọn họ hồi nhà khách, Dương Minh không để cho lão gia tử đưa chính mình, mà chính là để bọn hắn đem Lý Triệu Linh đưa về nhà. Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh cùng một chỗ trở lại nhà khách về sau, hai người liền bắt đầu tắm rửa xong về sau, hai người lại đến trên giường, sau đó bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh vừa ăn xong điểm tâm về sau. Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, hắn tiếp điện thoại về sau biết Trình Cương đã ở phía dưới chờ đợi mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, ngươi tại nhà khách nghỉ ngơi đi, ta đi giúp người ta chữa bệnh đi, giữa trưa nếu như ta không trở lại, ngươi thì chính mình ăn cơm, gọi điện thoại để nhà hàng đưa tới liền có thể, buổi tối ta khẳng định trở về. Tốt, ngươi đi mau đi, ta liền đi ngủ. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh đến nhà khách đại môn, quả nhiên thấy Trình Cương đã đang đợi mình, Dương Minh trực tiếp mở cửa tiến vào xe. Dương Minh sau khi lên xe nói ra, đi thôi, cách nơi này có xa hay không? Trình Cương vừa cười vừa nói, không phải quá xa, cái này thành thị vốn là cũng không phải quá lớn, nhiều nhất 20 phút liền đến. Dương Minh gật gật đầu nói, tốt, xuất phát. Trình Cương vừa lái xe vừa hỏi, lão bà ngươi làm sao không có theo? Đây không phải là ta lão bà, chỉ là bạn gái của ta, không cần thiết mang theo nàng, để cho nàng tại trong tân quán nghỉ ngơi là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Xe trực tiếp hướng thành Tây mở, đến thành Tây ngoại ô, xe đứng ở từ biệt thự cửa chính, xe lái đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, chính là chỗ này à. Đúng nha, có thể xuống xe. Trình Cương đã dừng xe tử. Dương Minh sau khi xuống xe, nhìn đến lớn như vậy một tòa viện, chính là không có biệt thự, chỉ là mảnh đất này, vậy cũng muốn mấy chục triệu đi. Dương Minh theo Trình Cương đi hướng biệt thự đi đến, còn chưa tới cửa biệt thự, Hoàng Cường cùng hắn cháu gái Hoàng Tiểu nhưng đã chào đón, Hoàng Tiểu Nhiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đến nhà. Hoàng cười lớn nói, Tiểu Nhiên, hô Dương Đại Sư, sao có thể tùy tiện hô thần y hề tên. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, hô cái gì đều được. Nói, mấy người đến phòng khách, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đã đến, thì cho ngài lao nhân ra bắt đầu chữa bệnh đi. Không hoảng hốt, chúng ta thật tốt nói chuyện phiếm. Hoàng Cường nói ra, đều bệnh lâu như vậy, cũng không vội tại nhất thời. Hoàng Cường nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là trước chữa bệnh đi, chữa cho tốt bệnh về sau, chúng ta trò chuyện tiếp thiên. Tốt, cái kia vất vả tiểu huynh đệ. Hoàng Cường nói ra, Dương Minh ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là Trình Cương nghe được Hoàng Cường cùng hô Dương Minh tiểu huynh đệ, hắn đều hâm mộ không được, cảm giác người nào nếu như có thể để Hoàng Cường hô cái tiểu huynh đệ, cái kia không muốn hạnh phúc chết. Đương nhiên hắn còn không biết Dương Minh lợi hại, nếu như biết Dương Minh lợi hại, hắn thì không nghĩ như vậy. Dương Minh cùng Hoàng Cường cùng một chỗ lên trên lầu phòng ngủ, Dương Minh bắt đầu cho Hoàng Cường trị liệu, chỉ là vài phút bộ dáng, Dương Minh thì đi tới. Trình Cương xem xét Dương Minh đi ra, trước sau không đến 10 phút đồng hồ, hắn cười hỏi, Dương tiên sinh, Hoàng lão bệnh thế nào? Thực vấn đề này ngươi hỏi đều là dư thừa, đã ta tới, vậy khẳng định là tay đến bệnh trừ. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nếu như không yên lòng, có thể xế chiều đi liếc một chút điều tra thêm. Lúc này, Hoàng Cường cùng Hoàng Tiểu Nhiên cùng đi xuống đến, hắn vừa cười vừa nói, không cần phải đi bệnh viện, ta bệnh ta tâm lý nắm chắc, hiện tại khẳng định đã tốt. Đúng nha, Hoàng Cường là luyện võ, cũng có thể nói là đại sư cấp võ giả, bệnh mình có khỏe hay không hắn khẳng định biết. Chương 999, Hào Hoa Gian Phòng. Hoàng Cường nói không có việc gì vậy khẳng định cũng là không có việc gì, Hoàng Cường nói ra, Dương lão đệ, ta hiện tại tốt, chúng ta hôm nay phải thật tốt uống vài chén. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại còn không nên ăn cơm, ta muốn về sau có là cơ hội. Không nên ăn cũng muốn cùng nhau ăn cơm nha, dù sao hiện tại không có chuyện gì, chúng ta thì cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện thiên đi. Hoàng Cường nói ra, thực Dương Minh tâm tư không phải cùng Hoàng Cường cùng nhau ăn cơm, hắn là muốn cùng Lý Triệu Linh cùng một chỗ hẹn hò, dù sao nhìn thấy mối tình đầu, còn không hề đơn độc nói chuyện phiếm đây. Dương Minh tâm tư là muốn cùng Lý Triệu Linh cùng nhau ăn cơm, cho nên hắn muốn tìm kiếm nghị cách cự tuyệt Hoàng Cường mời khách. Dương Minh dù sao cũng là đã chữa cho tốt bệnh, cho nên Hoàng Cường đối với hắn rất tôn kính. Dương Minh đã không nguyện ý tại cái này ăn cơm, Hoàng Cường cũng liền không trả ý tứ ép ở lại. Hoàng Cường nói ra, tốt, đã Dương lão đệ thật có việc tình, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng, nhưng là ngươi muốn chờ ta một chút. Nói lão gia tử chạy đi ra bên ngoài, cho Dương Minh cầm một thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, cơm đâu? Có thể không ăn. Nhưng là cái này thẻ ngân hàng ngươi nhất định phải cho ta cầm lấy. Dương Minh cuống quýt khoát tay nói ra, không được, không được, ta tuyệt đối không thể cầm cái này thẻ, ta trị bệnh cho ngươi sẽ không chết vì tiền. Ta đương nhiên biết ngươi chữa bệnh cho ta không phải là bởi vì tiền, nhưng là nếu như ngươi không lấy tiền, ta khẳng định băn khoăn. Hoàng Cường nói ra, vậy cũng không được, nếu như các ngươi coi ta là bạn, cái kia chưa kể tới tiền sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không coi ta là bạn, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi cai trị bệnh. Cái kia Dương lão đệ ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là vô luận như thế nào người cũng sẽ không muốn cái này tiền. Hoàng Cường nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng là chuyện như vậy, ta cũng không nhiều lời, ta phải đi làm ý chuyện, buổi tối liền trở về. Dương Minh chỗ lấy buổi tối liền trở về, hắn là sợ Hoàng Cường buổi tối lại lưu chính mình ăn cơm, cho nên nói buổi tối liền trở về, thực Dương Minh dự định ngày mai trở về. Hoàng Cường nhìn đến Dương Minh không nguyện ý đòi tiền, cũng không tiện miễn cưỡng, chưa cho tốt để Trình Cương lái xe đưa Dương Minh trở về. Dương Minh tiến vào xe về sau, Trình Cương vừa cười vừa nói, Dương thần y đi, ngươi thật lợi hại nha, cũng là một cái đại thần y đi, Hoàng lão cái bệnh này bệnh viện đều trị không hết, ngươi vậy mà chữa lành. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, lại khó chữa bệnh đến trong tay của ta đều là dễ như trở bàn tay. Đúng nha, nhận biết Dương thần y thì thật cao hứng. Trình Cương vừa lái xe tử vừa nói đạo, Dương thần y đi, nếu như ta về sau có bằng hữu thân thích có bệnh, có thể đánh nhiễu ngươi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta phải làm. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là ta biết dạng như ngươi cao nhân không phải người bình thường có thể mời đến, nếu như không phải gặp phải bệnh nan y, ta cũng sẽ không cầu ngươi. Trình Cương nói ra, đương nhiên, không phải họ hàng gần ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đúng, ngươi không muốn đưa ta đến ta ở địa phương đi. Tốt, cái kia đi nơi nào? Trình Cương tuy nhiên không biết Dương Minh vì cái gì không đi nhà khách, nhưng là hắn cũng không tiện hỏi nha, hắn chỉ người nào chịu trách nhiệm lái xe, hắn sự tình hắn thì không thèm quan tâm. Dương Minh nói, nơi này đã coi như là trung tâm thành phố A. Đối, trong thành phố phồn hoa nhất địa phương. Vậy thì tốt, liền ở ngay đây đỗ xe, ta muốn ở chỗ này xuống xe. Trình Cương dừng xe tử, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, về sau đến chúng ta cái này, ngươi thì gọi điện thoại cho ta, ta muốn xin ngươi thật tốt ăn một bữa. Cảm ơn. Dương Minh nói lấy liền xuống xe. Sau khi xuống xe, Dương Minh trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, hắn cho Lý Triệu Linh gọi điện thoại kết nối về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, lao đồng học muốn mời ngươi ăn cơm, có được hay không? Lý Triệu Linh chính đẩy trong đầu đều là Dương Minh đâu, nhưng là hắn không biết Dương Minh bây giờ đang làm gì. Cho nên nàng cũng không dám lại đánh Dương Minh điện thoại, bởi vì nàng nhìn thấy Tống Tiểu Thanh, biết Tống Tiểu Thanh hẳn là Dương Minh bạn gái. Lý Triệu Linh muốn cho Dương Minh gọi điện thoại, thế nhưng là tìm không thấy lấy cơ à, bởi vì hôm qua đã mời Dương Minh ăn cơm, cũng ca hát, nàng đang suy nghĩ tìm cái gì mới lấy cớ để tìm Dương Minh đây. Hiện tại tiếp vào Dương Minh điện thoại, nàng tự nhiên hết sức cao hứng, nói ra, Dương Minh, quá tốt, ngươi ở nơi nào nha? Ta tại trung tâm thành phố đi, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, ta phải một bên cũng là Bách Hóa Cao Úc. Tốt, ngươi ngay tại Bách Hóa Cao Úc cửa chờ ta, ta lập tức tới ngay. Lý Triệu Linh nói thì tắt điện thoại treo về sau, Lý Triệu Linh thì đón xe tới. Đến Bách Hóa Cao Úc, Lý Triệu Linh xuống xe, nàng liền phát hiện Bách Hóa Cao Úc cửa chính có cái đẹp trai nam nhân đứng ở nơi đó, nàng tự nhiên biết nam nhân này cũng là Dương Minh. Chỉ cần có thể nhìn đến Dương Minh, nàng thì hết sức cao hứng, Lý Triệu Linh đi đến Dương Minh trước mặt, nhìn đến thì Dương Minh một người, nhịn không được nói, Dương Minh, ngươi cái kia bạn gái đâu? Nàng tại nhà khách, thì ta sẽ tự bỏ ra đến, chúng ta ở đâu ăn cơm nha? Dương Minh vừa cười vừa nói. Vừa nghe nói Dương Minh bạn gái cũng không đến, Lý Triệu Linh tâm lý có thể cao hứng, nàng trực tiếp thì bổ nhào vào Dương Minh trong ngực, nói ra, Dương Minh, ta muốn chết ngươi. Lý Triệu Linh nói ra. Nói, Lý Triệu Linh thì nhào tới. Dương Minh đem Lý Triệu Linh ôm vào trong ngực, Lý Triệu Linh nằm ở Dương Minh trong ngực, Dương Minh nói, Điềm Báo Linh, ở chỗ này không tốt lắm, quá nhiều người. Đúng nha, Bách Hóa Cao Úc cửa người đến người đi, là không rất thích hợp. Hai người sau khi tách ra, Lý Triệu Linh nói ra, Dương Minh, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nói nàng lôi kéo Dương Minh liền đi, Dương Minh đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, đi theo ngươi. Lý Triệu Linh mang theo Dương Minh đến một quán cơm, hai người sau khi đi vào, phục vụ viên nhiệt tình nên đón, nói ra, hoan nghênh quang lâm, hai vị là dưới lầu, vẫn là lên trên lầu gian phòng. Lý Triệu Linh nói ra, chúng ta đến gian phòng đi thôi. Dương Minh nói, tốt, vậy liền đi gian phòng. Phục vụ viên nhiệt tình nói ra chúng ta gian phòng có hai loại, một loại là phổ thông gian phòng, một loại là cấp cao gian phòng. Dương Minh cười hỏi, làm sao gian phòng còn phân hai loại nha? Đúng nha, cấp cao gian phòng là phòng, bên ngoài một gian là nhà hàng, bên trong là phòng ngủ, uống say có thể nghỉ ngơi, đồng thời có đơn độc phòng vệ sinh. Dương Minh thầm nghĩ nói, dạng này gian phòng là không tệ. Có điều hắn không có ý tứ nói nếu như vậy gian phòng, sợ Lý Triệu Linh không cao hứng đi vào. Không nghĩ tới Lý Triệu Linh vừa cười vừa nói, quá tốt, chúng ta liền muốn cấp cao gian phòng, mang phòng ngủ. Tốt, hai vị mời. Phục vụ viên nói thì mang hai người lên lầu. Hai người lên trên lầu gian phòng, Dương Minh phát hiện cái này gian phòng coi như không tệ, hoàn cảnh cũng tạm được, sau đó ngồi xuống. Chương 1000, không có tiếng đối. Hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay là ta mời ngươi, ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì, bắt đầu gọi món ăn đi. Chẳng, ta là chủ nhà, vẫn là ta mời ngươi ăn cơm không sai biệt lắm, hôm nay nhất định phải ta mời ngươi. Lý Triệu Linh nói ra, ta là nam nhân nha, ta làm sao có ý tứ để ngươi nữ nhân mời ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất kể là ai mời khách, hôm nay cái này đồ ăn vẫn là muốn ngươi đến điểm. Lý Triệu Linh nói ra, tốt, vậy ta thì gọi món ăn. Lý Triệu Linh điểm vài món thức ăn về sau liền nói tốt, sau đó vừa cười vừa nói, thì hai người chúng ta, đầy đủ ăn liền có thể, điểm nhiều cũng là lãng phí. Dương Minh lại tiếp lấy điểm một cái đồ ăn, sau đó điểm mấy cái chai bia. Không bao lâu, đồ ăn liền lên đến, đồ ăn tốt nhất về sau, Dương Minh cũng sợ phục vụ viên lại tới quấy rầy, sau đó trước tính tiền. Lý Triệu Linh cùng Dương Minh cấp trả tiền, nhưng là hắn khẳng định đoạt không qua Dương Minh, Dương Minh trả tiền về sau, phục vụ viên vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái ăn thật ngon đồ ăn đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói, phục vụ viên liền rời đi. Phục vụ viên rời đi về sau, hai người bắt đầu uống rượu, vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người còn có chút xấu hổ, dù sao đã thật lâu không có gặp mặt, bây giờ đang ở cùng một chỗ rất kích động, trong sự kích động cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi mấy năm gần đây có muốn hay không ta? Đương nhiên muốn nha, ta cơ hồ mỗi ngày đều đang suy nghĩ đâu, ngươi có muốn hay không ta? Lý Triệu Linh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên cũng muốn ngươi nha. Lúc này, Lý Triệu Linh đột nhiên đứng lên đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, mình đến bên trong nghỉ ngơi sẽ đi. Thực Dương Minh cũng muốn, Bất quá Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như chính mình thật cùng nàng phát sinh cái gì, chính mình đi, không phải hại người ta. Nàng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lý Triệu Linh cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, hắn lại có chút xấu hổ cự tuyệt. Dương Minh không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó cũng đứng lên. Dương Minh sau khi đứng dậy, Lý Triệu Linh liền đem Dương Minh kéo vào trong phòng ngủ, sau đó đóng lại cửa phòng ngủ, đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Dương Minh tự nhiên không thể cự tuyệt, cũng đem hắn ôm vào trong ngực, hai người ôm cùng một chỗ về sau, Lý Triệu Linh chủ động hôn Dương Minh, Dương Minh nhất thời cảm giác đầu óc trống rỗng, cùng mỹ nữ hôn cùng một chỗ. Một trận thân mật về sau, hai người đều khống chế không nổi chính mình, cùng một chỗ lăn trên giường, hai người đổ vào trên giường lớn, không bao lâu giường lớn thì kịch liệt đung đưa. Dương Minh thực nếu như là tại lúc bình thường, khẳng định có thể khống chế lại, nhưng là hôm nay chủ yếu là uống rượu, mới có thể mất khống chế. Hai người điên cuồng về sau, thì ôm cùng một chỗ ngủ, cũng không biết qua bao lâu, Dương Minh mơ mơ màng màng cảm giác mình phía dưới phát trướng, hắn vừa mở mắt nhìn, Lý Triệu Linh ngồi trên người mình. Dương Minh hiện tại tuy nhiên thanh tỉnh, nhưng là mình cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì Lý Triệu Linh một kiện trên người mình vận động. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh mới lên tiếng, ai, hôm nay thật không có ý tứ. Có cái gì không có ý tứ, trung học chúng ta thời điểm lưu lại tiếc nuối, hiện tại hoàn thành không phải được không? Thế nhưng là nếu như ta về sau không cưới ngươi, đây không phải là hại ngươi sao? Lý Triệu Linh nói ra, không phải, nếu như ngươi hôm nay không cùng ta làm việc này, ta ngược lại thật ra cảm giác là tiếc nuối, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, ta đã rất hạnh phúc, không có uổng phí sống một lần. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, có lẽ đây chính là vận mệnh, làm ngươi cách khai giảng trường học thời điểm, ta cũng từng thất hồn lạc phách, coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay bên ngoài chẳng những có thể lấy gặp mặt, còn có thể làm chuyện này nha. Đúng đấy, không nghĩ tới đi. Lý Triệu Linh vừa dứt lời, điện thoại di động của mình liền nhớ lại tới. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là chính mình đường ca Lý Á đánh tới. Lý Triệu Linh kết nối điện thoại di động nói ra, ca, có chuyện gì sao? Ngươi buổi sáng hôm nay nói ngươi bạn học kia đánh nhau rất lợi hại đúng không? Nghe ngươi nói tốt giống như võ lâm tông sư, ta muốn cho hắn hỗ trợ, có người muốn tìm ta trả thù, không biết ngươi có thế để cho hắn giúp ta một chút không? Lý Á tại đầu bên kia điện thoại nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha, nếu không ta tìm hắn một chút, dẫn hắn đi gặp ngươi. Tốt, bộ kia tốt, ngươi dẫn hắn đến công ty của chúng ta, nếu không ta đi gặp hắn cũng có thể. Không có việc gì, ta dẫn hắn đi là được rồi. Lý Triệu Linh nói thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Lý Triệu Linh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta ca tìm ngươi có việc, không biết ngươi có thể hay không giúp hắn một chút. Giống như nói có người muốn tìm hắn trả thù, ngươi xem một chút có thể không, nếu như không thể lời nói. Ta liền nói chiếu không tới ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này đều là chuyện nhỏ, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Triệu Linh nói ra, tốt, vậy chúng ta bây giờ rời giường. Dương Minh nhìn đến trên giường vết máu, trong lòng vẫn là có chút áy náy. Sau khi mặc quần áo tử tế, hai người đón xe đến Lý Á công ty. Lý Á không chỉ là mời Dương Minh, cũng mời hắn một cái khác bằng hưu xung quanh lôi. Xung quanh lôi là bọn họ cái này thành thị có danh tiếng cao thủ, chính hắn mở hai nhà taekwondo võ quán, dạy rất nhiều đồ đệ. Xung quanh lôi tại năm nay toàn tỉnh taekwondo giải đấu lớn còn thu hoạch được vô địch, hắn hôm nay cũng được mời tới. Dương Minh tiến văn phòng thời điểm, xung quanh lôi đã tại. Dương Minh sau khi đi vào, Lý Á đứng lên cho Dương Minh chào hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết Lý ca tìm ta có chuyện gì. Lý Á nói cho Dương Minh, nguyên lai là trước kia cái này thành thị có một người mở công ty, người này gọi Tôn Một Ý, hắn sinh ý không tốt, nhưng là hắn cho rằng là Lý Á công ty tạo thành hắn sinh ý thất bại. Sau đó Tôn Một Ý tìm người đánh Lý Á, nhưng là Lý Á cũng luyện võ qua, cho nên Tôn Một Ý không có chiếm được tiện nghi. Bất quá Tôn Một Ý tìm một cao thủ, là tỉnh ngoài võ lâm cao thủ, thế nhưng là cao thủ kia cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bởi vì Lý Á tìm xung quanh lôi, vẫn là đem địa phương chiến bại, bất quá cũng chính là miễn cưỡng thắng lợi, nhưng là đã không tệ, Tôn Một Ý không còn có tới tìm sự tình. Dương Minh nghe chi rồi nói ra, không có vấn đề, không phải liền là đem bọn hắn đánh bại sao. Giao cho ta là được rồi. Dương Minh chỉ biết là trong phòng trừ Lý Á còn có một người, nhưng là hắn không biết người này gọi xung quanh lôi. Cũng không biết xung quanh lôi là Lý Á mời đến. Xung quanh lôi nghe được Dương Minh lời nói về sau, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi là không hiểu, chúng ta chân này luận võ, không là tiểu lưu manh đánh nhau. Dương Minh lời nhắc cùng hắn so đo, nói ra, không có việc gì, nếu như các ngươi tự nhận là có thể ứng phó, vậy ta cũng không cần tham dự. Lý Á nói ra, đã đến, vậy liền cùng đi đi. Chương 1001, Nhật Bản cao thủ. Lý Á vừa cười vừa nói, Chu đại ca, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, bọn họ biết ngươi lợi hại. Lần trước đánh thời điểm bọn họ cũng đều biết ngươi nội tình, cho nên ta hoài nghi bọn họ lần này sẽ tìm lợi hại hơn cao thủ. Lý Tổng, ngươi cứ yên tâm tốt, thực ngươi không nói ta cũng biết. Chu Lôi nói ra, bọn họ khẳng định tìm cao thủ tới đối phó ta, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới ta 2 năm này võ công cũng đề cao không ít. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này cũng chính là hội thổi ngữ bức, người ta có thể không muốn nói ngươi là tiến bộ sao? Người ta khẳng định đem cái này cân nhắc đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy các ngươi nói đi, ta về trước đi. Lý Á vừa cười vừa nói, ngày mai 8 giờ ta để điểm báo Linh đi đón ngươi, 9 giờ rưỡi chạy tới nơi này. Dương Minh gật gật đầu, sau đó rời đi. Lý Triệu Linh đem Dương Minh đưa đến bên ngoài, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi sẽ không tức giận à? Dương Minh nói làm sao lại thế, ta cũng không phải hẹp hòi người, bất quá có thể nói cho ngươi, ca ca ngươi mời đến người này, khẳng định không phải người ta đối thủ, người ta đã đến, vậy khẳng định muốn có chuẩn bị mà đến. Đúng nha, bọn họ muốn quá đơn giản, cho nên ngày mai ngươi khẳng định phải tới nha, ta ngày mai đi đón ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta về trước đi. Ngươi chờ một chút, ta lái xe đưa ngươi trở về. Không muốn đi, ta tự đánh mình xe trở về là được rồi. Lý Triệu Linh vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Ta hôm nay nhất định phải lái xe đưa ngươi. Nói, Lý Triệu Linh thì đi lái xe, Dương Minh xem xét Lý Triệu Linh mở mini BMW nút tới, lên xe về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi vậy mà cũng lăn lộn lên xe. Cái này là ca ca của ta giúp ta mua, nếu để cho ta tự mua, ta còn thực sự mua không nổi đâu. Đang khi nói chuyện, đã đem Dương Minh đưa đến nhà khách, Lý Triệu Linh sau khi trở về, Dương Minh đến nhà khách gian phòng. Tống Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, lão công, ngươi rốt cục trở về, Hoàng Lao trị hết bệnh à. Chữa cho tốt, loại bệnh này trong tay ta cũng là con kiến tạo tiểu nhân, tiểu chơi. Hai người ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh lại cùng Tống Tiểu Thanh vuốt ve an ủi một phen, sau đó hai người ôm cùng một chỗ. Dương Minh nói, bà bối, ngày mai ngươi còn muốn tại nhà khách chờ ta, ta ngày mai còn muốn đi công chuyện, làm xong việc ta liền trở lại cùng ngươi. Tống Tiểu Thanh nói ra, lão công, ngươi cứ yên tâm đi làm việc tốt, ta không biết kéo ngươi chân sau. Dương Minh nghe về sau, nói ra, tốt lão bà, ngươi thật sự là một cái hiền lành nữ nhân. Dương Minh trong lòng cũng là khó tránh khỏi hội có một ít cảm thán, chính mình thật rất hạnh phúc, chính mình tiếp xúc nữ nhân, toàn bộ đều là thông tình đạt lý nữ tử. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh ăn xong điểm tâm về sau, Lý Triệu Linh đem hắn tiếp đi, đến Lý Á văn phòng, Lý Á chính cho Chu Lôi trò chuyện đây. Lý Á vừa cười vừa nói, Chu đại ca, lần này ngươi giúp ta về sau, mặc kệ kết quả gì, ta đều sẽ cho ngươi 200 ngàn. Chu Lôi vừa cười vừa nói, chúng ta đều là bằng hữu, tiền sự tình dễ nói. Hắn mặc dù nói dễ nói, nhưng là không có nói không đòi tiền. Dương Minh thầm nghĩ nói, người này cũng thế, miệng thảo luận lấy không quan trọng, trong lòng vẫn là muốn tiền. Lý Á nhìn đến Dương Minh tại cái kia sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi đã đến, cũng sẽ không để ngươi đi không được gì, ta cũng cho ngươi 100 ngàn. Thực Dương Minh là không có tính toán muốn cái này tiền, huống chi 100 ngàn tiền tại Dương Minh trong mắt, còn thật không tính là gì tiền nha. Còn không có đợi Dương Minh nói lời nói, Chu Lôi thì vừa cười vừa nói, ai, hắn đi cũng không có bao nhiêu tác dụng, cái này 100 ngàn ngươi là bỏ phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, ngươi làm sao cũng không có nghĩ tới hắn cho ngươi cái này 200 ngàn là bỏ phí đâu. Chu Lôi vừa cười vừa nói, thật sự là người không biết không sợ, thực ta theo liền dẫn một cái đồ đệ tới, đều so mang ngươi cái này Dương lão đệ lợi hại. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi còn biết có vô tri người không sợ cái từ này. Lý Triệu Linh ở một bên không nói gì, dù sao cái này Chu Lôi là ca ca của mình mời đến, nàng cũng không tiện nói gì. Lý Á nói ra, đều là bằng hữu, không muốn làm đến không thoải mái. Hiện tại chúng ta bắt đầu lên đường đi. Lý Triệu Linh tự nhiên cũng muốn trước mặt, nàng nói, biểu ca, ta cũng muốn đi theo. Người nữ hải tử đi làm gì? Ở nhà chơi đi. Lý Á nói ra. Không, ta liền muốn đi theo. Lý Triệu Linh không phục nói. Dương Minh nói, để cho nàng đi thôi, có ta ở đây thì không có việc gì. Nhìn đến Lý Triệu Linh nhất định phải đi theo, Lý Á không có cách nào, đành phải mang theo nàng đi. Bọn họ hôm nay mưa địa phương tốt không phải tại trong thành phố, mà là tại một cái bờ sông. Dạng này coi như xảy ra chuyện gì cũng không người nào biết. Xe đến bờ sông về sau, bọn họ nhìn đến bờ sông đã sớm đến 2 chiếc xe, tại bên cạnh xe chỉ có 4 người. 4 người này một cái là hôm nay nhân vật chủ yếu Tôn Một Ý, mặt khác 2 cái là hắn bảo tiêu, đương nhiên còn có một cái chừng 40 tuổi nam tử. Nam tử này là Tôn Một Ý mời đến người, hắn là Nhật Bản sản kỳ Ōwa Tanabe, là một vị võ lâm cao thủ. Dương Minh vừa nhìn liền biết người này là võ lâm cao thủ, Chu Lôi tuyệt không phải người ta đối thủ, bất quá Dương Minh cũng không muốn nói ra đến. Nên để gia hỏa này ăn chút thiệt thòi mới có thể, bằng không hắn sẽ không biết Mã Vương ra bà con mắt. Bọn họ bên này người cũng không nhiều, cũng là 4 người, Lý Á, Chu Lôi, Dương Minh cùng Lý Triệu Linh. Lý Á lạnh lùng nói, Tôn Lão Bản, xem ra các ngươi đã sớm tới. Tôn Một Lý thuyết nói, Lý Lão Bản, xem ra ngươi vẫn là tìm Chu Lôi nha, bất quá năm nay ngươi khẳng định phải bại. Năm nay nếu như ngươi bại, ta sẽ đem ngươi đuổi ra phong thái thành phố, có lẽ ta sẽ đem tính mệnh của ngươi ở lại đây bờ sông. Nói thật ra, hắn thật đúng là không có đem Dương Minh cùng Lý Triệu Linh để vào mắt, Tôn Một Ý cho rằng cái này một đôi nam nữ cũng là người yêu, qua đây xem náo nhiệt. Về phần hắn mời đến người, hắn có nắm chắc tuyệt đối bạo hết Chu Lôi. Lý Á lạnh lùng nói, ngươi không nên đem chính mình đánh giá quá cao, có lẽ bại liền là chính ngươi. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền nói tốt, nếu như là ta bại, ta vĩnh thế sẽ không tìm ngươi phiền phức, cũng sẽ không lại bước vào phong thái một bước. Tôn một lý thuyết đạo, nhưng là nếu như ngươi bại, ngươi cũng muốn một dạng, vĩnh viễn lăn ra ngoài. Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta cũng đáp ứng ngươi, hy vọng hôm nay khiến cho chúng ta đoạn. Lý Á nói ra, tốt, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này đi mời đến cao thủ là Nhật Bản sản kỳ ổ họa Tạ Nạ Bệ, ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua cái này người khác tên đi. Sản kỳ ổ họa Tạ Nạ Bệ là Nhật Bản cao thủ, cái này Lý Á không biết, nhưng là Chu Lôi biết. Chu Lôi nghe về sau, trong lòng nhịn không được cảm thán một chút, người ta danh khí thế nhưng là đại nha, nếu như dựa theo danh khí chính mình tự nhiên không phải đối thủ của hắn, cho nên Chu Lôi còn thật có chút lo lắng. Bất quá đã đến, cái kia không thể giả sợ nha, mình vô luận như thế nào đều muốn ra sức đánh cược một lần. Chương 1002, một chiêu thì bại. Chương 1002, một chiêu thì bại. Bất quá Chu Lôi vẫn là ôm một tia hy vọng, hắn một tia hy vọng cũng là hy vọng đối phương là chỉ là hư danh, dạng này mình có thể thắng. Nếu quả thật thắng, sau này mình cũng liền có thổi như bức tư bản, dù sao mình về sau có thể nói chính mình đã từng đánh bại qua Nhật Bản cao thủ. Lý Á nói ra, như là đã nói tốt, vậy chúng ta làm sao so? Cái này rất đơn giản, chúng ta bên này cũng chỉ ra một người, cái kia chính là Độ Biên tiên sinh, các ngươi bên kia có thể tùy tiện ra, bốn người các ngươi cùng tiến lên cũng được, đương nhiên các ngươi nếu như cảm giác cùng tiến lên mất mặt, bốn người các ngươi từng bước xa luân chiến cũng tính. Tôn một lý thuyết đạo, bất kể thế nào đánh, các ngươi chỉ cần có thể đánh bại Độ Biên tiên sinh, ta thì coi như các ngươi thắng. Lý Ái nhìn đến đối phương như bức hống hống bộ dáng, tự nhiên cũng có chút bận tâm, bất quá đối phương đã nói như vậy, chính mình cũng không thể giả sợ nha. Nghĩ tới đây, Lý Á nói ra, tốt, chẳng qua nếu như thụ thương, vậy ta cũng không chịu trách nhiệm. Không muốn các ngươi phụ trách, thì coi như các ngươi đánh chết ta, ta đều không muốn các ngươi phụ trách, nhưng là đồng dạng, ta coi như đả thương các ngươi, ta cũng sẽ không viện phụ trách. Sản kỳ ổ họa Tạ Nạ Bệ lạnh lùng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này Ngưu Tiên tiếng Hoa nói không tệ. Đối phương không để ý đến Dương Minh nói Ngưu Tiên, chỉ là cái kia tôn một lý thuyết đạo, Độ Biên tiên sinh ý tứ cũng chính là ta ý nghĩ. Đã lời nói đều nói đến phân thượng này, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Ái nhìn xem Chu Lôi nói ra, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, dù sao chúng ta bên này cũng chính là ta một người đánh, ta cũng liền không khiêm tốn. Chu Lôi nói thì nên đón, nhìn đến Chu Lôi đi tới, sản kỳ ổ họa Tạ Nạ Bệ cũng chào đón, Dương Minh nhìn đến bọn họ đi đến nơi buôn bán trung gian, Dương Minh nói, Lý lão bản, ngươi mời cái này cao thủ hôm nay thua định, hắn đoán chừng vừa đối mặt liền muốn bại. Lý Á nghe về sau, tự nhiên là mười phần giật mình, hắn cười khổ nói, Dương lão đệ, ngươi không phải cùng ta nói đùa sao? Ngươi là ý nói, Chu Lôi trong tay người ta đi không một hiệp. Đúng, ngươi nhìn lấy liền biết. Dương Minh nói. Dương Minh lời nói vừa mới rơi, liền nghe phanh một tiếng, Chu Lôi liền đã ngồi dưới đất. Thật sự là không đến vừa đối mặt thì bị người ta đánh ngã, hiện tại trên sân đã rất rõ ràng, Chu Lôi bại, mà lại là bại như vậy mất mặt. Chu Lôi trong lòng cũng rất nổi nóng, hắn thầm nghĩ nói, mình coi như lại kém, cũng sẽ không kém đến trình độ này nha, chính mình còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hôm nay liền bị đối phương đánh bại. Chu Lôi không nghĩ tới chính mình sẽ kém đến nước này, hắn cho là mình khẳng định là tình địch, cũng chính là đối phương mèo mù vơ cá rán, đem chính mình chiến bại. Nghĩ tới đây hắn đứng lên, lại bắt đầu tiến công, thế nhưng là lần này vẫn là như vậy, Chu Lôi vừa mới đến người ta trước mặt, thì bị người ta đánh ngã, mà lại lần này thảm hại hơn, chân của mình vậy mà thụ thương. Hắn vừa mới thậm chí nghe được tiếng xương gãy, hắn nhịn không được quát to một tiếng, kêu lên về sau Chu Lôi cũng không dám lên tiếng nữa, bởi vì hắn chính mình chân nhỏ đoạn. Nam nhân chính là như vậy, thống khổ phải nhất người, huống chi hắn là người luyện võ. Bất quá đây hết thảy đều rơi vào Dương Minh trong mắt, Dương Minh cười nói với Lý Á, Lý lão bản, hiện tại tin tưởng ta lời nói à. Lý Á gật gật đầu nói, đúng nha, cách xa quá lớn, ta muốn hết. Ngươi không dùng hết, ngươi không phải còn có ta sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại liền có thể, ta có thể cho ngươi thắng lợi. Lý Triệu Linh tự nhiên biết Chu Lôi lợi hại, bởi vì tại cái này thành thị, Chu Lôi danh khí vẫn là rất vang dội. Chu Lôi tại người ta trước mặt đều là không chịu nổi một kích, nàng không tin Dương Minh có thể thắng đối phương. Cho nên Lý Triệu Linh nói ra, Dương Minh, ngươi không phải người ta đối thủ, ngươi cũng không cần mạo hiểm nữa. Nói thật ra, Lý Triệu Linh là sợ Dương Minh thụ thương, tiền đều là vật ngoài thân, cũng là bại, nếu không chính mình đường ca thật rời đi cái này thành thị, cũng không cần thiết để Dương Minh đem tánh mạng dựng vào nha. Dương Minh biết Lý Triệu Linh là quan tâm chính mình, nhưng là hắn càng tin tưởng mình thực lực nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, Điềm Báo Linh, ngươi không muốn thay ta lo lắng. Ta nói có thể là được rồi. Lý Á đã hoang mang lo sợ, Dương Minh cũng chính là hắn sau cùng một gốc dâm dạng, bởi vì hắn chính mình khẳng định không được, chính mình còn không bằng Chu Lôi đâu, cho nên hắn chỉ có thể trông cậy vào Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta làm việc ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, ta nói thắng lợi vậy khẳng định liền có thể thắng lợi, bất quá ta là có điều kiện. Ngươi nói ngươi muốn điều kiện gì? Hiện tại Lý Á đã không quan tâm điều kiện, bởi vì chính mình nếu như bại, liền muốn rời khỏi cái này thành thị, chính mình chỗ có sinh ý đều xong. Cho nên nếu như có thể đánh bại đối phương, Dương Minh điều kiện hắn khẳng định sẽ đáp ứng, có điều hắn còn không biết Dương Minh điều kiện đến tột cùng là cái gì. VN. Dương Minh lạnh lùng nói, ta điều kiện thực cũng không cao, chủ yếu cũng là tranh giành một hơi, ta có thể giúp ngươi thắng, nhưng là ngươi phải cho ta 1 triệu, đương nhiên nếu như ngươi cho rằng ăn thiệt thòi, ngươi có thể cự tuyệt. 1 triệu đối với Lý Á tới nói, cái kia không đáng kể chút nào, nhưng là Dương Minh cũng chính là hờn dỗi, bởi vì Lý Á lúc đó cho Dương Minh giá cả so Chu Lôi thấp, cái kia chính là xem thường chính mình. Chu Lôi hiện ở nơi nào còn sẽ quan tâm 1 triệu, sau đó hắn căn bản cũng không có cân nhắc, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì cho ngươi 1 triệu. Tốt, ngươi thì nhìn ta đi. Dương Minh nói lấy liền lên đài. Dương Minh đi đến Chu Lôi trước mặt, nói ra, Chu Đại Sư, còn nhớ rõ ngươi nói chuyện sao? Người không biết không sợ. Nói xong, Dương Minh liền đem Chu Lôi sách trở về, đặt ở Lý Á trước mặt. Lý Á xem xét, nhất thời sửng sốt, cái này Dương Minh chân lực khí không nhỏ, một mực tay mang theo Chu Lôi, mi đầu đều không hề nhíu một lần, quả thực so mang theo một con gà con còn muốn nhẹ nhõm. Dương Minh bây giờ nói Chu Lôi thật có chút xấu hổ vô cùng, có điều hắn chính mình là bại, nhưng là hắn vẫn là chưa tin Dương Minh có thể thắng đối phương. Cho nên Chu Lôi nói ra, Dương lão đệ, cảm ơn ngươi đem ta sách trở về, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi không nên đánh, ta đều không được, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là khẳng định không được, nhưng là ta khẳng định sẽ thắng lợi. Chu Lôi vừa mới cũng đã nghe được, Dương Minh hỏi Lý Á muốn 1 triệu sự tình, sau đó hắn nói ra, ngươi thật không được, không muốn bởi vì 1 triệu đem chính mình biến tàn tật. Bởi vì Chu Lôi biết, chính mình công phu lợi hại như vậy, đều sẽ chớp mắt bị đánh thương tổn, Dương Minh dạng này thể trạng, nếu như chịu một đêm phía dưới, có thể giữ được hay không mệnh đều là vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền ở ngay đây quan chiến đi, ta hôm nay báo thủ cho ngươi, hơn nữa là miễn phí giúp ngươi báo thủ, sẽ không để cho ngươi lấy tiền. Chương 1003, số tiền này cho ngươi. Chương 1003, số tiền này cho ngươi. Chu Lôi biết lại khuyên cũng không được, hắn thì cho rằng Dương Minh là vì cái kia 1 triệu không biết tự lượng sức mình, muốn tiền không muốn mạng, cho nên hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, không thèm quan tâm. Lý Triệu Linh cũng ở một bên lo lắng muốn chết, cũng đang khuyên Dương Minh, bất quá Dương Minh cũng không có nghe, chỉ là cười để cho nàng yên tâm. Dương Minh một lần nữa đi đến chàng tử trung gian, nói ra, Ngưu Tiên tiên sinh, hiện tại thì để ta tới tìm ngươi linh giáo, ngươi có thể buông tay ra tiến công đi. Họa Tạ Nạ Bệ tuy nhiên hiểu được tiếng Hoa, nhưng là hắn xác thực không biết một chút tiếng địa phương ý tứ, cho nên hắn vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, ngươi hô sai, ta là Họa Tạ Nạ Bệ, không phải Ngưu Tiên tiên sinh. Ngưu Tiên cùng Họa Tạ Nạ Bệ ý tứ đều như thế, có thể bắt đầu. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu hòa tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi hay là đi thôi. Sản Kỳ Ô Họa Tạ Nạ Bệ nói ra, nếu như ngươi cùng ta giao thủ, ngươi khẳng định thương tổn so vừa mới người kia lợi hại. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, ta vốn là muốn đem ngươi 2 cái đùi đánh gãy, chỉ bằng ngươi câu nói này ta chỉ tính toán ngươi 1 cái chân, giúp ta đồng bào báo thủ. Sản Kỳ Ô Họa Tạ Nạ Bệ cũng bị Dương Minh chọc giận lửa, hắn nhìn lấy Dương Minh, nói ra, tiểu tử, nếu là ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Lời nói sau khi nói xong, Sản Kỳ Ô Họa Tạ Nạ Bệ thì xông lại, trong lòng của hắn là muốn 1 chiêu đem Dương Minh chơi ngã, tối thiểu nhất cũng muốn để Dương Minh bị thương. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, chính mình rõ ràng tại công kích, đồng thời công kích thời điểm, đối phương tiểu thí hải kia còn đứng không núp đích, thậm chí nói căn bản chính là không có chút nào chuẩn bị. Sản Kỳ Ô Họa Tạ Nạ Bệ biết, coi như mình đánh ở trên người hắn, lấy chính mình cái này tốc độ, đối phương đều ra không làm cho liền đã bại. Nhưng là để Sản Kỳ Ô Họa Tạ Nạ Bệ không nghĩ tới là, chính mình đột nhiên cảm giác được đùi phải tê dần, chính mình lỗ thai nghe được đùng một tiếng. Sản Kỳ Ô Họa Tạ Nạ Bệ nhất thời quỳ trên mặt đất. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình đùi phải đoạn, chính mình xuất thủ trước, chính mình không có đụng phải đối phương, chân của mình thì đoạn. Dương Minh lạnh lùng nói, ta nói lời giữ lời, ngươi đùi phải đã đoạn, ngươi cũng đánh mất chiến đấu lực, trận chiến đấu này có thể kết thúc, đương nhiên các ngươi nếu như không cam tâm, các ngươi chả có thể lên. Dương Minh biết Họa Tạ Nạ Bệ là không được, nhưng là tôn một ý trước mặt còn có 2 cái bảo tiêu đâu. Thực tôn một ý trước mặt 2 cái bảo tiêu trong lòng minh bạch, coi như Chu Lôi đều có thể đánh bại bọn họ, cho nên bọn họ căn bản cũng không phải là Dương Minh đối thủ. Bởi vì bọn hắn trước khi đến cũng đã hướng Sản Kỳ Ổ Họa Tạ Nạ Bệ thỉnh giáo, 2 người căn bản cũng không phải là đối thủ, 2 người cùng một chỗ tiến công, đều là 1 chiêu thảm bại. Cho nên hiện tại bọn hắn không thể không thừa nhận, chính mình thật không được, nhưng là bất kể được hay không, tôn một ý khẳng định không muốn như thế kết thúc. Hắn đôi trước chân 2 cái bảo tiêu nói ra, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, các ngươi 2 cái cho ta cùng tiến lên. Đã chủ tử đã phát biểu, bọn họ cũng không thể nói nha, cái kia có thể vì chủ nhân cúc cung tận tụy. 2 người đến từ trung gian, một câu không nói, 2 người thì đối cái ánh mắt, cùng một chỗ công hướng Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi 2 cái đặc biệt quá không lượng sức. Nói, hắn thì nên đón, bất quá Dương Minh vẫn là nhân tử, cũng không có đối hai người bọn họ hạ tử thủ, chỉ là đem hai người bọn họ đá ra đi, đá 2-3 mét bên ngoài. Hai cái bảo tiêu cơ hồ là cùng một chỗ ngã xuống đất. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái không phải là đối thủ, ta không có nhẫn tâm thương tổn các ngươi, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm giác không phục, còn có thể phía trên, nhưng là ta sẽ không lại nhân từ như thế. Hai cái bảo tiêu đương nhiên biết mình không phải là đối thủ, không cần nói vung bọn họ mấy con phố, hoàn toàn có thể nói vung bọn họ vây quanh địa cầu chuyển vài vòng còn có thể lừa gạt đến trên Thái Dương đi. Hai cái bảo tiêu tự nhiên không dám thế nào, Dương Minh quay người hỏi Lý Á, Lý Lão Bản, có thể không? Lý Á nói ra, có thể, cảm ơn huynh đệ. Nói xong Lý Á lại la lớn, Tôn Một Ý, tiểu tử ngươi có phục hay không, không phục chính ngươi tự thân lên, bớt về sau ngươi lại hối hận. Tôn Một Ý tự nhiên biết mình sinh mệnh trọng yếu, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi bị đánh, coi như đánh không chết chính mình, chỉ đem chính mình đả thương, đó cũng là được trả bằng mất. Tôn Một Ý đã thấy Dương Minh lợi hại, hắn giá cao mời tới đảo quốc cao thủ đều không được, chính mình còn có lý do gì chịu chết, nếu không về sau không trở về Phong Thái đi. Nghĩ tới đây, Tôn Một Lý thuyết nói, ta mới tâm phục khẩu phục, ta không phải là các ngươi đối thủ. Ta cũng biết nói giữ lời, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại bước vào Phong Thái cái này thành thị, các ngươi cứ yên tâm tốt. Tốt, đã ngươi đã thừa nhận chính mình thua, ta cũng liền không lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nhớ kỹ ngươi nói chuyện liền có thể. Dương Minh lạnh lùng nói. Đương nhiên, quyết định đối nói lời giữ lời. Tôn Một Lý thuyết nói. Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta cũng thì không lại nói cái gì, ngươi có thể cút. Dương Minh lạnh lùng nói. Chờ một chút. Lý Á ở một bên hô. Lý Tổng còn có cái gì phân phó? Tôn Một Ý lạnh lùng nói. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói hôm nay lời nói, không muốn lại tới quấy rầy ta, nếu như ngươi không ngừng nghỉ dây dưa, lần sau cũng không phải là khách khí như vậy. Lý Á nói ra. Ngươi yên tâm, về sau ngươi là không gặp được ta. Tôn Một Lý thuyết nói. Nói xong, hắn để hai cái bảo tiêu đem Nhật Bản sản kỳ ổ họa tạ nạ bệ khung đến trên xe, sau đó bọn họ lái xe hơi rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta cũng sẽ đi thôi. Lúc này, Chu Lôi nói ra, Dương tiên sinh, ngươi thật lợi hại. Bắt đầu là ta có mắt như mù, ngươi không nên tức giận nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta làm sao có thể giận ngươi. Bọn họ vốn là đem Chu Lôi đưa đến bệnh viện, sau đó mới trở về, cùng đi Chu Lôi văn phòng. Đến Chu Lôi văn phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta cũng muốn trở về. Lý Á cho Dương Minh mở một tờ chi phiếu, nói ra, Dương tiên sinh, cảm ơn ngươi, cái này chi phiếu ta cho ngươi 118 vạn, xem như cái may mắn con số đi, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta một chút. Dương Minh không có khách khí. Nói ra, tốt, cảm ơn Lý Tổng. Thực nên nói cảm ơn là ta, nếu như là ta, là người giúp ta đại ân. Không muốn khách khí như vậy, ta muốn trở về, để điểm báo Linh tiễn ta trở về đi. Lý Á gật gật đầu, để Lý Triệu Linh đưa Dương Minh trở về. Lý Triệu Linh lái xe hơi đến Dương Minh và ở cửa khách sạn, Dương Minh đem trong tay chi phiếu đưa cho Lý Triệu Linh. Lý Triệu Linh một bên dừng xe tử vừa nói, đây là ngươi tiền, ngươi làm cho ta cái gì? Thực ta chính là cho ngươi muốn, ta muốn cái này tiền không có ích lợi gì. Cho nên ta muốn thời điểm chính là chuẩn bị cho ngươi. Nói Dương Minh quả thực là đem chi phiếu nhét trong tay Lý Triệu Linh. Chương 1004, chỉ cho các ngươi 10 phút đồng hồ. Lý Triệu Linh vừa cười vừa nói, ta cũng không thiếu tiền nha, ngươi nói ngươi nhất định phải đem cái này cho ta, cái này làm đến ta cũng đều xấu hổ, ta cũng không cần nha. Nói, Lý Triệu Linh lại đem tiền cứng rắn nhét vào Dương Minh trong tay, Dương Minh vốn chính là quyết tâm muốn đem cái này tiền cho Lý Triệu Linh. Cho nên nàng quyết tâm đem tiền nhét vào Lý Triệu Linh trong bọc, sau đó vừa cười vừa nói, Điểm báo Linh, số tiền này cũng là ngươi, ta đưa ngươi, ngươi tuyệt đối không nên lại cho ngươi đường ca. Nói, Dương Minh coi như xuống xe về sau, trực tiếp chạy vào nhà khách. Lý Triệu Linh cũng không tiện đi nhà khách truy Dương Minh, cao hơn ngươi xe của mình ngừng tại cửa ra vào không được, còn có chính là nàng cũng sợ đến phía trên gặp phải Tống Tiểu Thanh, như thế thì xấu hổ. Cho nên Lý Triệu Linh chỉ có thể nhận lấy số tiền này, nàng chắc chắn sẽ không trả lại cho mình ca ca, bởi vì cái này là Dương Minh cho nàng. Nàng đang nghĩ, nàng trước đem cái này tiền tồn lấy, nếu như về sau Dương Minh rất cần tiền, nàng còn có thể lấy ra giúp Dương Minh. Nàng đương nhiên sẽ không biết Dương Minh hiện tại giàu có, đoán chừng đời này Dương Minh là không cần để cho nàng hỗ trợ. Dương Minh trở lại đến từ nhà khách gian phòng, nhìn đến Tống Tiểu Thanh chính trong phòng ngủ, sau đó vừa cười vừa nói, lao bà, lên tới dùng cơm, buổi chiều chúng ta liền trở về. Tống Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, ngươi giúp bọn hắn đánh nhau, bọn họ không có mời ngươi ăn cơm sao? Mời. Bất quá ta không muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, ta muốn tới đây cùng ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tốt, ta trước đi nhà xí một chuyến, sau đó ra đi ăn cơm. Hai người ăn cơm xong về sau, không có ở Phong Thái thành phố tiếp tục chơi, mà chính là ngồi đường sắt cao tốc trở lại Tống Tiểu Thanh trong nhà. Tống Tiểu Thanh đợi đến nhà tại Cửu Môn thành phố, Dương Minh không có trực tiếp về Kinh Thành, cho là hắn xe vẫn là Cửu Môn. Hai người xuống xe thời điểm, vừa vặn đã là buổi tối, Dương Minh Tống Tiểu Thanh cùng một chỗ vốn là đến Tống Tiểu Thanh nhà hàng, đến nhà hàng về sau. Tống Tiểu Thanh gặp phải chính mình nhà hàng quản lý. Nhà hàng quản lý nói cho Tống Tiểu Thanh, nói gần nhất đối diện nhà hàng luôn luôn tìm bọn họ để gây sự, bởi vì Tống Tiểu Thanh không tại, bọn họ cũng không dám cùng đối phương ồn ào. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại có người gây phiền phức cho các ngươi nhà, vấn đề này giao cho ta liền có thể, ta thích nhất chỉnh những tên côn đồ này. Tống Tiểu Thanh đương nhiên biết Dương Minh lợi hại, nếu như không có nhận biết Dương Minh, có lẽ còn có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại coi là nhận biết Dương Minh, cho nên nàng sự tình gì cũng không sợ. Dương Minh hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia quản lý nói, bọn họ có lúc đến mười mấy người, một người chiếm một cái bàn, chỉ chọn một chai bia cùng một phần sợi khoai tây, sau đó ngồi xuống một ngày. Không có việc gì, lại đến ngươi thì nói cho ta biết, ta giúp các ngươi xử lý. Dương Minh nói, hôm nay tới không có. Tống Tiểu Thanh hỏi, hôm nay đã tới qua, đoán chừng sẽ không tới, ngày mai không nhất định sẽ tới hay không. Quản lý nói, đã hôm nay sẽ không tới, Tống Tiểu Thanh hô Dương Minh cùng nhau về nhà, ngày mai lại tới. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, hôm nay đã sẽ không tới, ở chỗ này chờ cũng không có ý nghĩa, đợi ngày mai đến lại nói. Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh tùy tiện ăn một chút cơm, thì lái xe hơi đi Tống Tiểu Thanh trong nhà, đến Tống Tiểu Thanh trong nhà về sau. Dương Minh nói, Tiểu Thanh, chúng ta tắm rửa đi, yêu thích tắm ngủ. Tống Tiểu Thanh gật gật đầu, cho Dương Minh cầm nội y để Dương Minh tắm rửa. Dương Minh tắm xong về sau, đi vào trong phòng trên giường lớn, hắn muốn chờ Tống Tiểu Thanh tới. Tống Tiểu Thanh tắm rửa so Dương Minh hơi chậm một chút, Tống Tiểu Thanh tắm xong về sau, thì cùng Dương Minh cùng tiến lên giường, đến trên giường về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhanh, đem y để phục thoát, chúng ta bắt đầu ngủ. Ta chính là chờ ngươi cởi cho ta, nữ nhân thì ưa thích để nam nhân cởi quần áo. Tống Tiểu Thanh nói ra, tốt, ta cho ngươi thoát. Dương Minh bảo vệ liền đem Tống Tiểu Thanh phía dưới áo cởi đi, sau đó mới thoát áo mặc, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thích trước thoát quần lót. Dương Minh vừa cười vừa nói, không bao lâu hai người liền lăn cùng một chỗ, giường lớn cũng kịch liệt đung đưa. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, Tống Tiểu Thanh đã làm tốt điểm tâm, làm tốt sớm một chút về sau, hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta bây giờ thì cùng đi nhà hàng đi, những cái kia cho ngươi nhà hàng xáo trộn người, ta phải thật tốt giáo huấn bọn họ. Tống Tiểu Thanh nói ra, chỉ cần bọn họ không quá phận, ngươi cũng không cần đánh bọn hắn, vạn nhất xảy ra chuyện cũng không tốt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đối với bọn hắn những người này, ngươi không cho bọn hắn điểm lợi hại, bọn họ về sau sẽ còn quấy rối ngươi. Hiện tại còn sớm, bọn họ đoán chừng cũng muốn đến tầm 10 giờ mới có thể đi quấy rối, bởi vì trước 10 giờ không biết có vấn đề gì, khi đó không có người tới dùng cơm, cho nên bọn họ cũng sẽ không sớm như vậy tới. Tống Tiểu Thanh nói ra, Dương Minh ngẫm lại cũng thế, vậy liền vững vàng đi, bọn họ lại chơi một hồi, mới vững vàng đi nhà hàng. Đến nhà hàng về sau, chỉ gặp bên trong đã có 7-8 người, bọn họ đều ngồi tại nhà hàng đại sảnh, một người chiếm một cái bàn. Dương Minh sau khi đi vào, để Tống Tiểu Thanh trước qua một bên, hắn đứng trong đại sảnh ở giữa nói ra, các vị, nắm chặt tính tiền ra ngoài, cái này nhà hàng bị ta đặt bao hết, ta cho các ngươi lưu 10 phút đồng hồ, không đi hoặc là không tính tiền, cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Minh có ý dạng này, hắn trước cùng Tống Tiểu Thanh phủi sạch quan hệ, sau đó chính mình cùng bọn hắn đối nghịch, Dương Minh nhìn đến mấy người này sao có một cái nghe hắn, đều vẫn là ngồi trên bàn bất động. Dương Minh mở ra điện thoại di động xem ra nhìn thời gian, hắn cũng không lên tiếng, đến 5 phút đồng hồ thời điểm, Dương Minh lạnh lùng nói, bây giờ còn có 5 phút đồng hồ thời gian, các ngươi đều rất tốt. Thế nhưng là những người này căn bản cũng không đem Dương Minh để vào mắt, mấy người không ai liếc Dương Minh liếc một chút. Dương Minh đến phút thứ 9 thời điểm, nói ra, xem ra các ngươi là không có ý định tính tiền, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Dương Minh liền đi tới một người bên cạnh bàn, nói ra, tính tiền. Kết bà nội ngươi. Tên kia nói ra. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay thì đánh tới, đừng nói một tiếng, tên kia xem xét Dương Minh đánh chính mình, hắn cũng sửng sốt, chính mình thế nhưng là mấy người nha, tiểu tử này còn dám đánh chính mình. Tên kia nói ra, tê liệt, ngươi còn thật đánh nha. Hắn đứng lên chính muốn tiếp tục đánh, đột nhiên, chính mình phanh một tiếng lại ngồi xuống. Mấy cái khác người cũng đều đứng lên, cùng đi hướng Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, có bản lĩnh chúng ta thì đi ra bên ngoài đánh. Nói Dương Minh thì đi ra ngoài, Dương Minh chủ yếu là sợ ở chỗ này đánh về sau, sẽ đánh xấu cái bản. Trước 1005, toàn bộ đánh nằm phía dưới. Dương Minh sau khi đi ra ngoài, mấy người này cũng cùng đi theo ra ngoài. Dương Minh đi ra bên ngoài, vừa đứng vững, liền thấy mấy người này cũng đi ra, sau đó lạnh lùng nói, tốt, mấy người các ngươi vừa lên đi. Dương Minh vừa dứt lời, mấy người thì cùng một chỗ xông lại, bọn họ cho rằng đối phó cái này tiểu hải tử, đây còn không phải là lấy đồ trong túi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình một nhóm người này đánh không lại Dương Minh một người. Một trận đùng đùng, không dứt, thanh âm muốn về sau, chỉ có Dương Minh một người thật tốt đứng đấy, người khác ngã xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi nếu như không phục còn có thể đi tìm người. Nhưng là ta chỉ cho các ngươi lưu nửa giờ thời gian. Nói Dương Minh liền đi tiến Tống Tiểu Thanh nhà hàng. Tống Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh đem đám này tiểu côn đồ đuổi đi, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, muốn đánh liền đem ta con mẹ nó nhóm đánh tâm phục khẩu phục, dạng này bọn họ cũng không dám thế nào, nếu không chờ ta về sau không lại, đoán chừng bọn họ còn muốn tìm sự tình. Dương Minh nói, cho nên lần này ta nhất định khiến bọn họ sợ hãi, để bọn hắn cũng không dám nữa khi phụ ngươi. Đối diện chủ quán cơm gọi Trương Vũ, hắn mở tiệm cơm thì ngăn cách một đầu đường cái, Trương Vũ nhìn đến Tống Tiểu Thanh nhà hàng sinh ý tốt, hắn thì ghen ghét. Hắn cho là mình sinh ý trô lấy kém, cái kia cũng là bởi vì đối diện đối với kinh doanh tốt, hắn thì cho rằng là Tống Tiểu Thanh nhà hàng ảnh hưởng hắn nhà hàng sinh ý, cho nên Trương Vũ vừa muốn đem đối phương sinh ý cho quấy nhiễu. Dương Minh đánh hắn mời đến người, hắn đã sớm sợ hãi, chỉ là trong lòng của hắn không phục, cũng không muốn cứ như vậy nhận sợ, cho nên Trương Vũ lại gọi điện thoại mời người. Nguyên lai hắn tìm mấy người này đều là tiểu lưu manh, nhưng là lần này gọi điện thoại hắn tìm đại lưu manh. Cái này đại lưu manh gọi Dương Đại Châu, Dương Đại Châu tên tuy nhiên đất, nhưng là hắn tại Cửu Môn thành phố xác thực có danh tiếng. Hắn hiện tại vẫn chưa tới 40 tuổi, tại 20 tuổi thời điểm, liền đã tại Cửu Môn thành phố xông ra danh khí, lúc đó hắn sở dĩ có thể nổi danh, đó là bởi vì hắn hung ác, danh khí đều là mình đánh ra tới. Hiện tại Dương Đại Châu không đánh, làm lên sinh ý, nhưng là hắn thủ hạ có thể đánh, cho nên tại Cửu Môn thành phố đồng dạng lưu manh cũng phải gọi nàng một câu đại ca, đều là muốn cho hắn mặt mũi. Dương Minh chính đang hút thuốc lá, đột nhiên nhìn đến cửa tiệm trên đất trống đến có chừng 20 người hai bên, cái này 20 người vậy mà không có lái xe. Dương Minh đoán chừng bọn họ là đậu xe ở phụ cận bãi đỗ xe, sau đó mới đi lấy tới. Thực Dương Minh muốn không tệ, bọn họ thật sự là đậu xe ở phụ cận bãi đỗ xe, dạng này không dễ dàng gây nên người khác chú ý. Những người này chủ yếu nhất còn có một cái đặc sắc, toàn bộ đều là áo đen phục, chủ yếu nhất là xuyên cơ hồ đều như thế, xem xét cũng là cùng một chỗ. Dương Minh nhìn đến bọn họ đã đến, hắn an bài tốt Tống Tiểu Thanh bọn họ, để bọn hắn toàn bộ đừng đi ra ngoài, tự mình một người ra ngoài là được rồi. Dương Minh đi ra bên ngoài, nhìn đi ra bên ngoài một nhóm người này, nhịn không được nói, các ngươi những người này giống như có chút thiếu nha. Lúc này, Dương Đại Châu đi tới, nói thật ra, hắn thật đúng là xem thường Dương Minh, bởi vì trước mặt tiểu tử này cũng chính là chừng 20 tuổi. Chừng 20 tuổi người, làm sao có thể đánh thắng được 7-8 người, Dương Đại Châu thậm chí cảm giác Trương Vũ hốt dù chính mình. Dương Đại Châu nói ra, ngươi chính là vừa mới đánh 7-8 người tiểu hòa tử. Đúng nha, nếu như ta nói không tệ, ngươi chính là cho đối diện nhà hàng nối giáo cho giặc người. Dương Minh lạnh lùng nói, đã ngươi biết, ta cũng liền không hốt dù ngươi, ta chính là đối diện Trương Vũ tìm đến, nối giáo cho giặc chưa nói tới. Dương Đại Châu nói ra, khiêm tốn điểm nói đi, cũng chính là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Tốt, vậy các ngươi cùng lên đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Đại Châu thật không tin Dương Minh có lợi hại như vậy, hắn đối người sau lưng hô, Trương Kế Tiên, Trương Thêm Tâm, các ngươi cùng tiến lên. Trương Kế Tiên cùng Trương Thêm Tâm hai tên giá hỏa tuy nhiên một cái tính, nhưng là không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là đều là Dương Đại Châu thủ hạ, hai người này đều là luyện qua. Trong bọn họ bất cứ người nào đều có thể một mình đảm đương một phía, nói cách khác, bình thường đều không cần cùng tiến lên. Hôm nay cũng coi là đối Dương Minh coi trọng mấy phần, mới có thể để hai người cùng tiến lên. Hai người nghe được mệnh lệnh, lập tức gật gật đầu, sau đó trực tiếp chạy Dương Minh thì công kích, hiện tại lưu manh đều là cái dạng này, bọn họ đánh người không cần lý do. Nếu như ngươi muốn cùng dạng này người phân rõ phải trái, khẳng định là dạng không thông, cũng có thể nói là đàn gậy thai châu. Dương Minh đối bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không khách khí, bởi vì đối phó dạng này người, hoặc là bị đánh, để bọn hắn đem ngươi đánh không thể động, hoặc là cũng là ngươi lấy bạo chế bạo, đem bọn hắn đánh tâm phục khẩu phục. Đương nhiên Dương Minh có cái sau công phu, ba người giao thủ qua, người khác còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, hai tên gia hỏa thì ngã trên mặt đất. Đặc biệt là Trương Kế Tiên, hắn đùi phải còn thụ thương, Dương Minh đánh người thời điểm cho tới bây giờ đều là có chừng mực, người khác đối với hắn không hung ác, hắn tự nhiên cũng sẽ không hung ác. Đương nhiên, nếu như đối phương đối Dương Minh hung ác, Dương Minh tự nhiên cũng sẽ không khách khí, cũng muốn làm cho đối phương đánh đổi khá nhiều. Dương Đại Châu nhìn đến chính mình hai người thủ hạ bại, đương nhiên trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Hắn là không nghĩ tới Dương Minh hội lợi hại như vậy, nhất ca tiểu hài tử vậy mà có thể đánh bại chính mình hai đại cao thủ. Dương Minh mắt lạnh nhìn đối phương, vừa cười vừa nói, vị bằng hữu này, ngươi vẫn là để bọn họ cùng lên đi, đương nhiên ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Dương Đại Châu đã cảm giác mình bên này người cũng là cùng tiến lên, đó cũng là không có bao nhiêu hy vọng, bất quá bây giờ mình không thể cứ như vậy sợ, khẳng định phải cho Trương Vũ một cái công đạo nha. Có điều hắn dù sao cũng là kẻ ra đời, hắn mình không thể phía trên, nếu như mình bị đánh, người này thì ném lớn. Chính mình mười mấy năm qua anh Minh thì hủy ở trước mặt cái này tiểu hài tử trên thân. Dương Đại Châu nói ra, đã huynh đệ nói như vậy, ta kiên trì cũng muốn để thủ hạ mình nhất chiến. Nói, hắn đối với mình các huynh đệ nói ra, các huynh đệ, cùng tiến lên. Hắn nói xong cũng chính mình lui về, thực hắn trong lòng mình cũng minh bạch, cái thế giới này cái nào có bao nhiêu kỳ tích sẽ xuất hiện, thủ hạ mình khẳng định bại. Quả nhiên Dương Đại Châu đoán chừng không tệ, thủ hạ mình tuy nhiên không dưới 20 người, nhưng là vẫn bị Dương Minh đánh hoa rơi nước chảy, hết thể cũng chính là 2 phút đồng hồ. Thủ hạ mình toàn bộ ngã trên mặt đất. Hiện tại cũng chính là Dương Minh cùng Dương Đại Châu đứng đấy, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Bằng hữu, ngươi còn muốn hay không tự thân lên? Ta hôm nay xem như khai nhãn giới, ta là tâm phục khẩu phục, ta không phải huynh đệ đối thủ." Dương Đại Châu cười hỏi, "Tại hạ Dương Đại Châu, huynh đệ quý danh." Chương 1006, không đánh nhau thì không quen biết. Chương 1006, không đánh nhau thì không quen biết. Dương Minh khẳng định không sợ hắn trả thù, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta cũng là họ Dương, tên một chữ một cái rõ ràng chữ." Dương Đại Ngưu vừa nghe đến Dương Minh báo chính mình tên, sau đó nhịn không được cao hứng hỏi, "Huynh đệ, ngươi có phải hay không Hoài Hải Dương Minh?" "Không tệ, chẳng lẽ ngươi biết ta?" Dương Minh lạnh lùng hỏi. "Quá tốt, thật không nghĩ tới sẽ ở cái này lý gặp phải ngươi." Dương Đại Ngưu nói ra, "Ta đã sớm nghe nói qua tên ngươi, biết ngươi tại Hoài Hải thành phố cái rất lợi hại người, không đúng, cần phải tại cả nước đều là có danh tiếng." Dương Minh không nói gì, chỉ là cười nhìn lấy Dương Đại Ngưu. Dương Minh nhìn như vậy lấy hắn, Dương Đại Ngưu ngược lại là có chút xấu hổ. Vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta nói đều là thật, ngươi từng tại các ngươi huyện thành kia trái cây công ty cửa đánh qua một trận, một người đánh hơn 100 người, đúng hay không?" "Không tệ, thật có chuyện như vậy." Dương Minh vừa cười vừa nói. "Ngươi nhìn, ta nói không tệ đi." Dương Đại Ngưu nói ra, "Nếu như ngươi trước kia báo ra tên ngươi, cũng là đánh chết ta, ta cũng sẽ không để cho thủ hạ người động tới ngươi một chút, chúng ta bây giờ thuộc về lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà." Dương Minh nhìn đến hắn chịu thua, chính mình cũng thì không tiện nói gì, sau đó vừa cười vừa nói, "Không tệ, 500 năm trước chúng ta là một nhà. Hy vọng Dương lão đệ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn giận ta, ta cũng không biết là ngươi nhà, ngươi thế nhưng là ta thần tượng." Đã nói rõ, cũng không có gì lớn lao sự tình, chỉ là đối diện Trương Vũ chuyện này, hắn coi ý đến nơi đây quấy rối, ta không thể tiện nghi như vậy hắn. Dương Đại Ngưu nói ra, "Đây là tự nhiên, cũng là ngươi nguyện ý buông tha hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, ta sẽ để cho hắn cho các ngươi chịu nhận lỗi. Nếu như tiểu tử này về sau dám lại dở trò, ta sẽ để cho hắn cái này nhà hàng đóng cửa." Dương Minh chỉ là ừ một chút, đồng thời không nói gì thêm. Lúc này, Dương Đại Ngưu thủ hạ đều đã đứng lên, bọn họ cũng đối Dương Minh sinh sinh sợ hãi, cảm giác lợi hại như vậy người hẳn không phải là người, hẳn là thần mới đúng. Không đợi Dương nói rõ cái gì, Dương Đại Ngưu cứ nói ra, "Huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ, hoặc là ngươi tại các ngươi nhà hàng chờ lấy liền có thể, ta để Trương Vũ đến đem cho các ngươi chịu nhận lỗi." Dương Minh không nói gì, cũng không gật đầu, trực tiếp đi trở về trong tiệm cơm. Trương Vũ vốn là tại chính mình cơm cửa tiệm nhìn đánh nhau, làm hắn nhìn đến Dương Minh một người vậy mà đổ nhào một đám thời điểm, hắn là triệt để sợ hãi. Trương Vũ sớm đã chạy đến chính mình trong tiệm cơm, đồng thời chân đánh bạc bắt đầu run rẩy. Hắn biết mình cách làm là sai lầm, nếu như mình sớm biết chuyện này, cũng liền không dạng này. Bởi vì chính mình đá vào tấm thép phía trên, nếu như đối phương coi là thật cùng hắn đối nghịch, hắn chỉ có thể đóng cửa, thậm chí tại Cửu Môn thành phố đều rất nam lẫn vào. Nghĩ tới đây, Trương Vũ thì sợ hãi. Lúc này Dương Đại Ngưu tiến đến, hắn thủ hạ cũng theo tới. Dương Đại Ngưu lạnh lùng nói, "Trương Vũ, tiểu tử ngươi thế nhưng là hại chết ta." Nói, hắn đối với Trương Vũ cũng là một chân, một cước này bị đá Trương Vũ lui lại hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Trương Vũ nói ra, "Dương ca, ta thế nhưng là mời ngươi tới giúp ta nha, ngươi làm sao đối với ta như vậy? Ta đối ngươi như vậy làm sao, ngươi có biết hay không ta kém chút bị ngươi hại chết?" Trương Vũ nói ra, "Đâu? Thế nhưng là Dương Minh, đừng nói là ngươi, ta đều không thể trêu vào hắn. Hắn cũng là ta thần tượng, nếu như sớm biết ngươi là cùng hắn không qua được, ta chẳng những không sẽ giúp ngươi, ta sẽ còn giết chết ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ a?" Trương Vũ hiện tại là hoang mang lo sợ. "Làm cái gì?" Dương Đại Ngưu lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi còn muốn mở cái này nhà hàng, ngươi liền đi đến đối diện cầu bọn họ tha thứ ngươi, ngươi có thể quỳ xuống, có thể dập đầu, chỉ cần hắn nguyện ý tha thứ ngươi là được rồi." "Vậy được rồi, ngươi mang ta tới đi, chính ta không có ý tứ đi qua." Trương Vũ nói ra. "Bà nội ngươi, hiện tại ngươi biết không tốt ý tứ, trước kia ngươi đi làm cái gì?" Dương Đại Ngưu lạnh lùng nói, "Ngươi cùng ta đi qua đi, nhớ đến muốn để bọn hắn tha thứ ngươi, nếu không ta cũng giúp không ngươi." Hai người đến Tống Tiểu Thanh nhà hàng, trực tiếp thì quỳ đi xuống, quỳ gối Dương Minh trước mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Ta có lỗi với các ngươi, đều là ta sai, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta về sau cũng không dám nữa." Trương Vũ nói ra, "Ta cũng không phải cái này chủ quán cơm, ngươi quỳ xuống cho ta có cái dám dùng." Dương Minh lạnh lùng nói. Trương Vũ nghe về sau, căn bản không có đứng lên, trực tiếp chuyển lấy đầu gối mình nắp, thì quỳ gối Tống Tiểu Thanh trước mặt. Tống Tiểu Thanh dù sao cũng là cái nữ, bị Trương Vũ như thế vừa quỳ, nàng ngược lại không tốt ý tứ. Tống Tiểu Thanh nói ra, "Tính toán, đừng ảnh hưởng ta ngồi suy nghĩ, nhớ đến về sau không muốn lại cho ta thêm phiền là được rồi. Không biết, ta về sau cũng không dám nữa." Trương Vũ nói ra. "Cái kia còn quỳ làm gì? Cút nhanh lên đi." Dương Minh ở một bên lạnh lùng nói. "Đúng, ta lăn, ta cút." Trương Vũ nhìn đến bọn họ tha thứ chính mình, cao hứng đứng lên. Dương Đại Ngưu cũng ở một bên nói ra, "Đã để ngươi lăn, vậy ngươi liền lăn đi, về sau cho ta thật tốt cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trương Vũ một bên trong miệng liên tục nói là, một bên rời đi nơi này. Nhìn đến Trương Vũ rời đi, Dương Đại Ngưu nói ra, Dương lão đệ, ta hôm nay muốn mời ngươi ăn cơm, cho ngươi bồi tội. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, ngươi đi làm việc ngươi đi. Vậy không được, ta hôm nay nhất định phải mời ngươi, hơn nữa là ở chỗ này ăn cơm, ngươi yên tâm đi, tiền ta hội theo đó mà làm. Dương Đại Ngưu nói ra, phục vụ viên, chuẩn bị cho ta ba bàn hết thể dựa theo 10.000 khối tiền tiêu chuẩn mang thức ăn lên, đến tại cái gì thịt rượu chúng ta thì mặc kệ, cũng không đi gọi món ăn, tiểu thì bia là được rồi. 10.000 khối tiền tam cái bàn thịt rượu, đó cũng là có thể, cả bàn hơn 3.000 khối, cấp bậc cũng coi như có thể. Nói, Dương Đại Ngưu liền lấy ra 10.000 khối tiền thả ở trên quầy ba, sự tình đã đến nước này, Tống Tiểu Thanh cùng Dương Minh cũng không tiện nói gì. Người ta đưa tiền đây tiêu phí, ngươi cũng không thể nói không được đi. Dương Đại Ngưu cùng hắn thủ hạ ngồi đầy ba cái bàn, đương nhiên Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh vị trí bọn họ cho giữ lấy, quả thực là đem Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh cùng một chỗ rơi trên bàn. Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh vẫn ngồi ở chủ yếu vị trí, bọn họ cho Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh mời rượu, Tống Tiểu Thanh chắc chắn sẽ không quát, nhưng là Dương Minh ngược lại là quát không ít. Sau khi cơm nước no nê, Dương Đại Ngưu mang theo hắn thủ hạ rời đi, bọn họ rời đi thời điểm, còn đem số điện thoại di động cho Dương Minh, đồng thời nói về sau có chuyện gì, có thể tìm hắn, hắn tuyệt đối nguyện ý cho Dương Minh ra sức. Thực nói thật ra, Dương Minh là không cần hắn hỗ trợ cái gì, đương nhiên cái này sự tình cũng không tiện, vạn sự đều là có khả năng. Trước 1007, Thư nhân hội sở. Buổi chiều, Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh trở lại Tống Tiểu Thanh trong nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, chúng ta cùng đi xem nhìn đại trong rạp rau xanh đi. Đừng đi xem đi, chúng ta mới loại mấy ngày, hiện tại khẳng định không được, không có khả năng nhanh như vậy liền có thể ăn. Tống Tiểu Thanh nói ra, cái này ngươi liền nói sai, ngươi phải biết Dương gia thần rau là ta phát minh. Ta tự nhiên biết lúc nào có thể, nếu như ta đoán không có sai, hiện tại đã không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tống Tiểu Thanh quả thực không thể tin được, liền xem như Dương gia thần rau, cũng sẽ không như thế nhanh. Vậy mà có thể nhanh như vậy nha, nếu không chúng ta vẫn là xem một chút đi. Nói Tống Tiểu Thanh lôi kéo Dương Minh đi bọn họ rau xanh liều lớn. Hai người đến đại trong rạp, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, hiện tại có hay không có thể, đã rất không tệ đi. Tống Tiểu Thanh xem xét, bên trong rau xanh còn thật không nhỏ, tuyệt đối có thể ăn. Nếu như là phổ thông rau xanh, hiện tại đoán chừng chỉ có thể vừa mọc ra mặt đất không bao lâu, nhiều nhất chỉ là cái rau xanh giống. Tống Tiểu Thanh nhìn ở trong mắt, tự nhiên là rất giật mình, vừa cười vừa nói, lao công, ngươi cái này Dương gia thần rau thật sự là quá lợi hại, ta không nghĩ tới hội lợi hại như vậy. Đúng nha, chúng ta buổi tối hôm nay thì ngươi có thể ăn vào. Nói Dương Minh thì nhổ một chút tiểu cây cải dầu, sau đó nói, Tiểu Thanh, chúng ta buổi tối liền có thể ăn vào Dương gia thần rau. Đợi lát nữa ta tự mình làm cho ngươi. Chúng ta bây giờ liền trở về nấu cơm. Tống Tiểu Thanh nói ra. Hai người sẽ đi về sau, Tống Tiểu Thanh tự mình xuống bếp, nàng vốn là làm thịt là thịt dê, lúc này Dương Minh cũng tới. Dương Minh nhìn đến Tống Tiểu Thanh làm thịt là thịt dê, sau đó vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi bây giờ nhìn lấy thịt là thịt dê ăn ngon, nhưng là... Đợi lát nữa ngươi làm tốt ta thần rau, ngươi liền biết chuyện gì xảy ra, tất cả loại thịt tại Dương gia thần rau trước mặt đều là cặn bã. Tống Tiểu Thanh đương nhiên tin tưởng Dương Minh lời nói, nếu như không phải như vậy, Dương gia thần rau cũng sẽ không như thế nổi danh. Bắt đầu xào Dương gia thần rau, Tống Tiểu Thanh cất kỹ dầu, dầu nóng về sau, Tống Tiểu Thanh liền đem Dương gia thần rau đổ vào, đồ ăn mới vừa vặn lật hai lần, thì có một cỗ mùi thơm nước mũi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghe một chút, cái này đồ ăn là cỡ nào muốn nha. Đúng vậy a, cái này đồ ăn thật rất lợi hại. Là muốn nói ra, vừa mới thịt cũng không có cái này thơm nha. Xào kỹ đồ ăn về sau, còn không có bưng đến trên mặt bàn, Dương Minh liền cầm lên đũa kẹp một miệng thả ở trong miệng. Sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Tống Tiểu Thanh nhìn Dương Minh cái này hưởng thụ bộ dáng, sau đó nàng cũng cầm lấy đũa kẹp lên đồ ăn đặt ở chính mình miệng bên trong, cái này đồ ăn thật rất thơm nha. Tống Tiểu Thanh đã lớn như vậy đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, ăn một miếng về sau, nàng nhịn không được lại kẹp lên một miệng, nói ra, thơm quá nha, thật tốt thơm nha. Dương Minh nói, hiện tại biết cái gì là tránh thức Dương gia thần rau a. Đúng nha, ăn ngon như vậy đồ ăn, nếu như không phối hợp tiểu sao có thể được đâu. Tống Tiểu Thanh nói ra. Lão công, tốt như vậy đồ ăn không có rượu chúng ta có thể làm, chúng ta hôm nay trong nhà cũng muốn uống rượu. Bọn họ đem đồ ăn dọn xong về sau, Tống Tiểu Thanh lấy ra bia, hai người cùng uống lấy bia, ăn Dương gia thần rau. Tống Tiểu Thanh nói ra, không nghĩ tới hiện tại ta vậy mà có thể ăn đến tốt như vậy Dương gia thần rau, trước kia ta quá vô tri, vậy mà giả mạo Dương gia thần rau. Hiện tại không phải cũng một dạng, ngày mai ngươi liền có thể phía trên tránh thức Dương gia thần rau, đến lúc đó liền có thể danh tiếng vang xa. Đúng nha, ăn ngon như vậy đồ ăn. Khẳng định sẽ để ta nhà hàng hạc giữa bầy gà. Dương Minh chính muốn nói chuyện, điện thoại di động kêu lên, Dương Minh mở ra xem, là thứ hai tên cứ gọi điện thoại tới, Dương Minh sau khi nhận nghe, vừa cười vừa nói, một tên nhà, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? Sư gia, ngươi bây giờ có ở đó hay không Cửu Môn nha? Tại, vừa vặn ta hôm qua liền đã đến, có chuyện gì không? Vậy quá tốt, bằng hữu của ta tại Cửu Môn làm cái cổ vật đấu giá, nếu có thời gian, ta muốn dẫn ngươi đi nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ngày mai chúng ta làm cái gì? Tốt, vậy ngày mai ta đi đón ngươi, ngươi ở chỗ nào? Thứ hai tên nói ra.